Bởi vì hắn có tạo hóa ngọc điệp, hắn có cơ hội trở thành thiên đạo đại ngôn nhân, từ đó khống chế toàn bộ hồng hoang. Cho nên, hắn lựa chọn cùng Dương Mi không giống nhau con đường. Siêu. Ngay tại Ngao Thắng trầm tư thời điểm, Hồng Quân từ đằng xa bay trở về. Bởi vì hắn cũng nhớ mấy người vẫn lạc về sau, lưu lại các loại linh bảo cùng trí bảo. Là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá khi hắn nhìn đến Ngao Thắng về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể tới, ta vì sao không thể tới? Ngao Thắng bất động thanh sắc đem non nửa khối ngọc điệp thu hồi, sau đó từ từ eo đến, trực diện Hồng Quân. Nói như vậy, La Hầu cùng Âm Dương lão tổ đám người linh bảo, đều trong tay ngươi rồi. Hồng Quân lạnh lùng nói. Không sai, Thái Cực Đồ, Thí Thần, Diệt Thế Hắc Liên, Càn Khôn Đỉnh, Càn Khôn Đồ cùng Ngũ Hành Hoàn, đều trong tay ta. Làm sao? Ngươi muốn? Ngao Thắng nói xong, đem mấy dạng này bảo bối đều đem ra, sau đó lại thu về. Hồng Quân nhìn xem vô cùng trông mà thèm, hắn đương nhiên muốn. Mà lại những người này đều là hắn hố chết, vốn là liền hẳn là hắn. Đạo hữu, ngươi chưa phát giác đến quá phận sao? Hồng Quân sắc mặt âm trầm hỏi. Quá phận? Bắt đầu nói từ đâu? Ngao Thắng cười cười, có chút hăng hái hỏi ngược lại. Càn Khôn đạo hữu, Ngũ Hành đạo hữu cùng Âm Dương đạo hữu vì Trảm Yêu trừ ma mà hy sinh, đạo hữu đem pháp bảo của bọn hắn chiếm làm của riêng, pha y chăng quá ích kỷ. Lại một đỉnh chụp mũ giam lại, chiêu này hắn chơi lô hỏa thuần thanh. Nhưng là Ngao Thắng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, buồn cười lại khinh bỉ nhìn xem hắn. Cái kia theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Ngao Thắng mặc dù là hỏi thăm, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy đùa cợt. Hắn ngược lại là nghĩ nghe một chút Hồng Quân có thể không thể nói ra hoa tới. Bần đạo có ba vị đạo hữu kể vai chiến đấu, tự nhiên có nghĩa vụ giúp bọn hắn bảo quản linh bảo, kế thừa bọn họ di chí, chẳng yêu trừ ma, thủ vệ chúng sinh. Hồng Quân cái này vừa nói, Ngao Thắng trực tiếp liền cười phun ra. Gặp không muốn qua mặt, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Phúc! Ha ha ha! Hồng Quân, ngươi nói thật là hay nghe. Nói tới nói lui, còn không phải là muốn những bảo bối này. Dựa theo ngươi nói như vậy, La Hầu cũng là các ngươi giết chết, muốn hay không đem La Hầu thí thần thường cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng cho ngươi. Ngao Thắng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hết sức vui mừng. Nhưng là Hồng Quân sắc mặt lại càng thêm âm trầm, hắn sao có thể nghe không ra Ngao Thắng trong lời nói miệng ai. Nhưng là nhường hắn từ bỏ nhiều như vậy bà bối, hắn thật không nỡ. Đặc biệt là thí thần thương cùng Thái Cực Đồ, đều là hồng hoang tối đỉnh cấp bà bối, Hồng Quân làm sao lại không muốn. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật muốn như thế không tuân theo quy củ? Quy củ? Ngươi cùng ta giảng quy củ. Các ngươi giết La Hầu. Với ai giảng quy củ? Còn không phải mạnh được yếu thua, nắm tay người nào lớn người đó là quy củ. Muốn? Có thể, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Ngao Thắng đứng chắp tay, sầm mặt lại no y. Ngươi! Hồng Quân sắc mặt, trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Hắn thật rất muốn ra tay, nhưng là mặt đối Ngao Thắng, đã trọng thương Hồng Quân cũng không có nắm chắc. Bởi vậy sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo, hiển nhiên là tại cân nhắc lợi hại. Có điều hắn cần muốn cân nhắc, Ngao Thắng nhưng không cần cân nhờ A-G. Hắn cùng Hồng Quân đã kết thủ, mặc dù nói là chấm dứt nhân quả, nhưng là ai biết về sau Hồng Quân thành thiên đạo đại ngôn nhân, có thể hay không trả thù. Mà bây giờ Hồng Quân trọng thương, chính là đánh giết hắn cơ hội tốt. Nhưng đúng vào lúc này, biến cố lại xuất hiện. Vâng! La Hầu tự bạo địa phương, đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, vô biên sát khí hội tụ đồng thời nhanh chóng diễn biến thành một cỗ màu đen ma khí. Đây là... Hồng Quân sắc mặt đại biến. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra, bởi vì hắn nghĩ đến một loại đáng sợ kết quả. Ừm. Chẳng lẽ, so với Hồng Quân hoảng sợ, Ngao Thắng thì trong lòng hơi động, cũng nghĩ đến một loại khả năng. Ha ha ha. Ngay tại hai người đều suy đoán lúc, màu đen ma khí bên trong bỗng nhiên chuyển đến đinh thai nhức góc cười dài, một cái từ hắc khí ma khí tạo thành gương mặt khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Không là La Hầu, lại là người phương nào? La Hầu, ngươi vậy mà không chết. Nhìn xem từ hắc sắc ma khí tạo thành La Hầu gương mặt khổng lồ, Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt đội trên đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem hắn. Chết. Đúng vậy a, bản tôn có thể nói chết rồi, nhưng là cũng có thể nói không chết. Hồng Quân, bản tôn lần này bại cho ngươi, nhưng là bản tôn sẽ không nhận thua. Ngươi cho rằng ngươi thắng. Bản tôn hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. La Hầu gương mặt khổng lồ mang theo âm lãnh mỉm cười, nói ra một câu nhường Hồng Quân lông mày nhíu chặt. Chương 138, Vực Ngoại Thiên Ma. Đại đạo tại thượng, ta La Hầu nguyện hóa thành Vực Ngoại Thiên Ma, vì chúng sinh tâm kiếp. Từ đó tà niệm sinh mà thiên ma hiện, đạo cao một thước, ma cao một trượng, chính đạo không diệt thiên ma bất tử. Đại đạo giám chi. La Hầu thanh âm ủ ủ, nhảy qua thiên đạo trực tiếp hướng đại đạo thỉnh nguyện. bởi vì hắn hóa chính là vực ngoại thiên ma, tại hồng hoang thiên địa bên ngoài, liền thiên đạo đều không quản hạt được. Mà lại chúng sinh chỉ cần sinh ra tà niệm, hắn liền sẽ trực tiếp tại sinh linh đáy lòng xuất hiện, không nhìn bất luận cái gì quy tắc. Cho nên, chỉ có đại đạo mới có thể thành toàn. Ầm ầm. Đại đạo đáp lại, bất ngờ đáp ứng. La Hầu từ ma khí tạo thành bóng người dần dần hư hóa, có hồng hoang thế giới chuyển hướng vực ngoại. Ha ha ha. Hồng quân, bản tôn thua, nhưng là ngươi cũng không có thắng. Ngươi giết không được bản tôn, nhưng là bản tôn dạy ngươi đồ tử đồ tôn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta niệm cả đời, bản tôn tử sẽ xuất hiện. Ha ha ha. La Hầu thanh âm càng ngày càng như có như không, cho đến sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Vực ngoại thiên ma, xuất thế. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng trong lòng không biết cảm giác gì. Tại vực ngoại thiên ma xuất hiện trước kia, chúng sinh tu luyện không có nhập ma nói chuyện. Nhưng là vực ngoại thiên ma xuất hiện về sau, không cẩn thận liền sẽ rơi vào ma đạo, trở thành bị thiên ma khống chế ma đầu. Đây là tâm kiếp. Nguyên bản hồng hoang chỉ có thiên kiếp, từ nay về sau liền có thêm một cái tâm kiếp. Sinh linh trong quá trình tu luyện, kiếp nạn lại thêm một cái, đều sẽ càng thêm khó khăn, mà lại nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí không thể lòng sinh tà niệm. Bất quá đây cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu có thể ma luyện tu sĩ ý chí, miễn cho chỉ có tu vi mà vọng động vô danh. Có điều, ngươi chưa hẳn chơi đến hồng quân đồ tử đồ tôn. Nhìn xem La Hầu biến mất phương hướng, Ngao Thắng trong lòng yên lặng nói y. Vượt ngoại thiên ma, không tại thiên đạo trong khống chế. Hồng quân thì trong lòng cảm giác nặng nề, lộ ra một chút tức giận cùng không cam lòng. Hắn tại sao muốn thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, còn không phải là vì khống chế hồng hoang từ đó khống chế chúng sinh. Bây giờ lại ra một cái không tại thiên đạo khống chế vực ngoại thiên ma, trong lòng của hắn có thể dễ chịu mới là lạ. La Hầu hóa thành vực ngoại thiên ma về sau, Ngao Thắng cùng Hồng Quân mang tâm sự riêng. Hồng Quân, La Hầu sự tình tạm thời có một kết thúc, tiếp được xuống cần phải giải quyết ân oán của chúng ta. Ngao Thắng quay người, mỉm cười nhìn Hồng Quân. Mà Hồng Quân bị Ngao Thắng ánh mắt quét qua, lập tức trong lòng nhảy một cái. Hắn lúc này mới phát hiện, phiền phức của mình giống như cũng chưa qua đi. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng bần đạo đánh nhau chết sống? Hồng Quân sắc mặt khó coi nói y. Không, cũng không phải là tại hạ muốn đối đi cờ hờ với ngươi. Trên thực tế ta một mực thiện chí giúp người, từ không treo chọc thị phi, ý thế hiếp người. Nhưng là ngươi Hồng Quân tự cho là đúng, không coi ai ra gì, hiện tại còn đem trách nhiệm vứt cho ta. Ngao Thắng cười lạnh, một câu đập Hồng Quân không lời nào để nói. Đúng là hắn trước treo chọc Ngao Thắng, mà lại ý thế hiếp người muốn Ngao Thắng cúi đầu. Nghĩ tới đây, Hồng Quân cũng có chút hối hận. Phải biết rằng này, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng là hiện tại nói cái gì, đều đã. Ngao Thắng đạo hữu, tuy nhiên bần đạo hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng là cũng không dễ dàng. Nếu như bần đạo thật liều cho cá chết lưới rách, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Không bằng ngươi ta bắt tay giảng hòa, từ nay về sau sở hữu xóa bỏ. Hồng Quân sau cùng thở dài, ngữ khí mềm nhũn ra, xem như lùi một bước. Hắn lời này, nhường Ngao Thắng lần nữa trầm mặc. Nói thật, hắn xác thực muốn giết chết Hồng Quân. Dù sao cái này lão ngạnh tệ nếu như không chết, trên cơ bản thành vì thiên đạo đại ngôn nhân là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó Long tộc muốn tại Hồng Hoang sinh tồn sinh sôi, liền tránh không được cùng Hồng Quân liên hệ. Lấy Long tộc cùng Hồng Quân quan hệ, đến lúc đó khẳng định sẽ tính kế Long tộc. Nhưng là lão bất tử này cũng không phải dễ dàng như vậy giết, dù sao hắn là một cái lão ngạnh tệ. Tuy nhiên hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng ai cũng không biết hắn lưu lại hậu thủ gì. Nếu quả như thật cá chết lưới rách, Ngao Thắng cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Nếu như Hồng Quân tại trong tuyệt vọng, hoặc La Hầu tự bạo, ai có nắm chắc toàn thân trở ra. Đặc biệt là cái này lão ngạnh tệ còn có tam thi, cái này tam thi cũng không giống như bản thể như thế bị trọng thương. Tuy nhiên hắn tự bạo khả năng không lớn, nhưng là cũng không thể không phòng. Bởi vậy, Ngao Thắng trong lúc nhất thời cũng vô cùng do dự. Một bên là giết chết Hồng Quân cơ hội tốt, nhưng một bên khác lại là cực lớn mạo hiểm. Đã ngươi nói như vậy, muốn bắt tay giảng hòa cũng có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải hướng đại đạo phát thệ, như có một ngày chứng đạo không thể tính tính cùng nhằm vào ta Long tộc, nếu không cảnh giới rơi xuống, vĩnh viễn không bao giờ có thể chứng đạo. Suy tư thật lâu, sau cùng Ngao Thắng đưa ra điều kiện. Nghe được Ngao Thắng điều kiện, Hồng Quân trong lòng giận dữ. Điều kiện này, hắn kỳ thực rất khó tiếp nhận. Bởi vì hắn vẫn muốn cũng là trước tiên đem cửa này đi qua, chờ mình chứng đạo hỗn nguyên lại tới thu thập Ngao Thắng cùng Long tộc. Ngao Thắng điều kiện này chẳng khác gì là sau này mình lại không có thể tìm Long tộc báo thù. Nhưng là hắn lại không thể không đáp ứng, bởi vì nếu như không đáp ứng chính mình hôm nay rất có thể liền không có sau đó. Cho nên Hồng Quân cắn răng một cái, quyết định đáp ứng. Nhưng là, hắn cũng là có điều kiện. Đạo hữu, ngươi điều kiện này quá phận. Bần đạo có thể không trêu chọc các ngươi Long tộc, nhưng là nếu như các ngươi Long tộc trêu chọc bần đạo đâu? Hồng Quân phẫn nộ đạo: "Tốt ta, vậy ta liền lui thêm bước nữa, ngươi hướng đại đạo phát thệ không phải chủ động đối với ta Long tộc động thủ. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, như đạo hữu không đồng ý cái kia liền không có gì để nói." "Tốt, như thế, bần đạo có thể đáp ứng." "Vậy liền phát thệ đi." Hồng Quân hít sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng, sau đó dựng thẳng lên ba ngón tay. "Đại đạo lại đến, nay ta Hồng Quân ở đây phát thệ. Như có một ngày bần đạo chứng đạo hôn nguyên, trừ phi Long tộc chủ động khiêu khích, nếu không bần đạo tuyệt không nhằm vào cùng tính kế Long tộc. Như tuân này thề cảnh giới rơi xuống, vĩnh viễn không bao giờ có thể chứng đạo." Hồng Quân ôm hận phát ra một cái thề độc. Hắn lòng đang dỉ máu, lửa giận của hắn đang thiêu đốt, hắn cảm giác được trước nay chưa có biệt khuất. Bất quá Ngao Thắng cũng không quan tâm tâm tình của hắn, nếu như không phải giá quá lớn, hắn đã giết chết Hồng Quân. Ầm ầm. Đại đạo kỷ lục, cái này lời thề bị đại đạo chỗ thừa nhận. Một khi Hồng Quân vi phạm lời thề, đều sẽ bị đại đạo truy cứu, liền thiên đạo đều không ngăn cản được. Ngao Thắng chỗ lấy nhường Hồng Quân đối đại đạo phát thệ, mà không phải hướng lên chơi ý đạo phát thệ, cũng là bởi vì điểm này. Bởi vì Hồng Quân về sau là muốn trở thành thiên đạo đại ngôn nhân, thậm chí sau cùng lấy thân hợp đạo, hắn chính mình là thiên đạo một bộ phận. Hướng lên chơi ý đạo phát thệ, ai biết có dùng hay không dùng. Nhưng là đại đạo nha. Coi như thiên đạo cũng phải tuân thủ. Đạo hữu, như vậy được chưa? Hồng Quân cắn răng hỏi. Tự nhiên. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Ngao Thắng cười híp mắt đưa tay làm cái mời động tác. Hừ. Chương 139, đại kiếp tận, công đức hàng. Hồng Quân cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất, nhưng là hắn nhưng lại không thể không nhịn xuống khẩu khí này. Vì sinh mệnh, cũng vì chứng đạo. Bất quá đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên vang lên mấy đạo lời thề. Thiên đạo tại thượng, ta Phượng Hoàng tộc Chu Tước nguyện lấy thân bổ thiên đạo, đảm nhiệm tứ linh thánh thú chi Nam Phương Chu Tước, trấn áp bất tử Hòa Sơn, thủ hộ Hồng Hoang. Hồng Hoang không hủy, Chu Tước không ra. Thiên đạo tại thượng, ta Kỳ Lân tộc Mậu Kỳ Kỳ Lân thủy tổ kỳ, nguyện lấy thân bổ thiên đạo, từ đó sau Kỳ Lân vì tưởng thụy chi thú, Kỳ Lân ra điểm lành đến. Hồng Hoang không hủy, Mậu Kỳ Kỳ Lân không ra. Thiên đạo tại thượng, ta Hổ tộc Bạch Hổ nguyện lấy thân bổ thiên đạo, đảm nhiệm tứ linh thánh thú chi Tây Phương Bạch Hổ, trấn áp Tây Phương Ma Nhãn, thủ hộ Hồng Hoang. Hồng Hoang không hủy, Bạch Hổ không ra. Ầm ầm. Liên tục ba đạo lời thề lên, đại biểu cho một kiếp này chính thức kết thúc, bầu trời kiếp khí tán đi, thiên cơ lần nữa khôi phục rõ ràng. Ngay tại tất cả mọi người coi là cứ như vậy lúc kết thúc, bầu trời xuất hiện huyền hoàng chi sắc, đã nhiều lần thu hoạch công đức Ngao Thắng biết, đại kiếp kết thúc, thiên đạo bắt đầu kết toán khen thưởng công đức. Lần này công đức rất nhiều, so với một lần trước hung thú kiếp còn nhiều hơn gấp đôi. Chỗ lấy lần này khen thưởng công đức nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì La Hầu. Hắn lấy toàn bộ Hồng Hoang Tây Phương làm tế phẩm, ý đồ hủy diệt toàn bộ Tây Phương, nếu không phải Ngao Thắng xuất thủ, toàn bộ Tây Phương đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà đối với Hồng Hoang Thiên Đạo mà nói, bảo vệ nó hoàn chỉnh, tự nhiên công đức vô lượng. Lớn như vậy công đức, có hai thành tất cả thuộc về Ngao Thắng. Công đức Kim Luân, ra. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, sau đầu sáng loáng kim sắc công đức Kim Luân xuất hiện, còn chưa kịp rời đi Hồng Quân kem chút ánh mắt bị lóe mù. Mẹ nó. Cái này mẹ nó là thiên đạo con rồi ta. Hán. Hán tại sao có thể có khổng lồ như vậy công đức? Hồng Quân mộng bức, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hán từ hung thú kiếp liền bắt đầu mưu tính, lần này hắn cũng mưu tính thật lâu, chuẩn bị rất nhiều. Thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều công đức như vậy a. Bất quá Ngao Thắng mới không cần quan tâm nhiều, trực tiếp đem hai thành công đức đánh vào công đức Kim Luân, nhường công đức Kim Luân biến càng thêm lóa mắt, giống như chân chính hoàng kim chú tạo đồng dạng. Lúc này Ngao Thắng công đức Kim Luân tuy nhiên không phải công đức pháp bảo, nhưng lại so công đức pháp bảo càng hiếm thấy hơn. Mà lại ẩn chứa trong đó công đức, đơn giản dọa người, coi như so công đức trí bảo huyền hoàng linh lung bảo tháp hoặc là hồng mông lượng tiên xích, đều không kém nhiều lắm. Chỉ bất quá một cái là từ đại đạo công đức ngưng tụ. Một cái là từ thiên đạo công đức ngưng tụ, chỉ thế thôi. Có nhiều công đức như vậy, ai mẹ nó dám động xúc sinh kia. Ngươi có nhiều công đức như vậy sớm lấy ra đến à, sớm lấy ra đến ta mẹ nó cũng sẽ không đi tìm ngươi gây chuyện. Hồng Quân sọ não đau, cảm thấy mình bị Ngao Thắng cho hố. Ngao Thắng nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Hồng Quân, cười ha ha. Ha ha than bùn a ha ha, thiện nhân này, hãm hại, lão ngạnh tệ. Hồng Quân nhìn xem Ngao Thắng kia tấm cần ăn đòn mặt, trong lòng không ngừng thầm mắng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế âm hiểm lão ngạnh tệ. Trước kia hắn cho là mình đã đủ âm, mới biết mình liền là trò trẻ con. Trước mắt đầu này hỗn đản long, mới là âm hiểm nhất cái kia một. Phanh phanh phanh. Lúc này thời điểm thanh long, trúc long cùng mấy cái long nhị đại cùng tiểu phiến tử cũng từ địa mạch chỗ chui ra. Vâng anh. công đức buông xuống, mấy người bọn hắn cộng lại thu được 2 thành công đức. Đây là bởi vì bọn họ ở địa mạch chỗ ổn định địa mạch, cho nên thiên đạo cho khen thưởng. Quang bọn hắn một nhà tử, liền thu được lần đại kiếp nạn này gần một nửa công đức. Nhìn Hồng Quân đỏ mắt muốn chết, hận không thể bóp chết bọn họ thay vào đó. Lại xem bọn hắn nguyên một đám sau đầu công đức kim luân, hắn cảm thấy rất tâm tắc. Nguyên một đám công đức nhiều như vậy, liền xem như vừa mới không phát thể, chính mình cũng sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn. Dù sao công đức cái đồ chơi này, liên lụy nhân quả quá lớn. Bất quá nghĩ lại, chính mình cái kia lời thể giống như cũng không có bị thua thiệt nhiều. Dù sao, coi như không phát thể cũng bất động tùy tiện động không phải. Hồng Quân dạng này tự an ủi mình, tâm lý mới dễ chịu một điểm. Ngao Thắng cả nhà đạt được 4 thành công đức, còn lại tạo thành công đức có 1 thành thuộc về Hồng Quân, mà Chu Tước, Bạch Hổ cùng Thủy Tổ Kỳ bởi vì trấn áp Hồng Hoang mà mỗi người đạt được 1 thành công đức, còn lại 2 thành thì vung vào Hồng Hoang đại địa. Công đức buông xuống biểu thị đại kiếp kết thúc, nhưng là đối với Hồng Hoang đại địa phá hư, không có mấy cái nguyên hội lại không khôi phu cờ lại được cờ. Đặc biệt là Hồng Hoang sinh linh, một kiếp này trực tiếp chết cửu thành, liền xem như hung thú kiếp thời điểm cũng không có nghiêm trọng như vậy. Bất quá, đây là ai đều chuyện không có cách nào khác. Dù sao từ một kiếp này bắt đầu, thiên địa kiếp bắt đầu chuyển biến làm sinh linh kiếp. Thiên địa được mở mang đi ra, tự nhiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Từ khai thiên tích địa một khắc này bắt đầu, Hồng Hoang thiên địa cũng một mực tại bị kiếp nạn. Mỗi một lần kiếp nạn, Hồng Hoang thiên địa đều bị to lớn phá hư cùng tổn thất. Bây giờ 3 lần kiếp số đã đủ, Hồng Hoang xem như triệt để vững chắc xuống, thiên đạo cũng triệt để diễn hóa hoàn thành, từ ẩn nặc trạng thái triệt để hiển hóa. Cũng là từ giờ khắc này, đại đạo ẩn nặc, đem Hồng Hoang triệt để giao cho thiên đạo. Đi, chúng ta trở về. Mưu tính vô số năm, cố gắng mấy chu cờ trì hệ ưu năm, rốt cục đạt được mình muốn, Ngao Thắng tâm tình phi thường tốt, vung tay lên mang theo 2 cái huynh đệ cùng mấy cái chất tử cùng tiểu phiến tử trở về. Hắn đối lần này thu hoạch phi thường hài lòng, bởi vì hắn chẳng những sở hữu mưu tính bên trong đồ vật đều phải đến, còn ngoài ý liệu đạt được non nửa khối tạo hóa ngọc điệp. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Có cái này non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, hắn đối với mình chứng đạo lòng tin càng đầy. Hồng Quân nhìn lấy Bo Nở Hà Nở rời đi, trong lòng không nói ra là tư vị gì. Có hâm mộ, có phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi đồng thời, cũng không thể không thừa nhận mấy tên hôn đản này không dễ chọc. Hừ. Sau cùng, Hồng Quân hừ lạnh một tiếng cũng rời đi. Hắn đã đỉ hệ tờ La Hầu, tuy nhiên La Hầu cũng không có triệt để tiêu vong, nhưng đối với hắn thành vì thiên đạo đại ngôn nhân đã không có uy hiếp. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt, liền là mau chóng chứng đạo hôn nguyên, thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, thống trị toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Còn lại, đều có thể sau này hay nói. Tại bọn họ đều sau khi rời đi, một thân ảnh thời gian dần trôi qua từ trong hư không hiện hiện. Ai? Ta hỗn độn ma thần đến cùng không phải Hồng Hoang sinh linh. Không nhận Hồng Hoang chào đón a. Dương Mi nhìn xem đã biến mất La Hầu, cùng chỉ còn lại có một nửa Tu Di Sơn thở dài. Giờ khắc này, hắn rời đi Hồng Hoang ý nghĩ trước nay chưa có mãnh liệt. Há lại chỉ có từng đó là không nhận chào đón. Đơn giản cũng là tràn đầy a cơ y. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cơ hồ sở hữu cùng hỗn độn ma thần có liên quan sinh linh đều đã biến mất. La Hầu, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, trừ hắn cùng Hồng Quân bên ngoài, Khai Thiên Đại Kiếp bên trong còn sót lại mấy cái hỗn độn ma thần đều treo rồi. Thậm chí hỗn độn ma thần huyết nhục diễn sinh hung thú, cũng cơ hồ thường vong hầu như không còn. Hồng Hoang, đến cùng vẫn là dung không được hỗn độn ma thần. Thương tâm, có chút người lao ra hủy bỏ tự động đặt mua. Cái này hạ không phải lưu manh, nhưng là còn không bằng lưu manh đây. Ô ô ô. Chương 140, Ngao Thắng đổ mồ hôi lạnh. Ngao Thắng mang theo 2 cái huynh đệ cùng chi nở cái chất tử cùng tiểu phiến tử rời đi. Nhìn xem vô cùng thong dong bình tĩnh. Nhưng là vừa rời đi không bao lâu, hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Sao, ngàn phòng bị vạn cẩn thận, vẫn là lấy thiên đạo tính kế. Ngao Thắng toàn thân mồ hôi lạnh phả ra, dọa đến ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Đúng vậy, Ngao Thắng bị thiên đạo tính kế. Hắn cho tới nay đều là lấy cẩu thả đến kéo dài tính mạng, thoát khỏi bị thiên đạo tính kế mà số mệnh phải chết đi. Trước đó cũng vẫn luôn là thật tốt, nhưng là tại trước đây không lâu hắn bị thiên đạo ảnh hưởng tới tâm trí. Cụ thể tới nói, cũng là hắn giận dữ Hồng Quân. Vốn là lấy cách làm của hắn, là không thể nào giận dữ Hồng Quân. Mà lại hắn vẫn luôn biết Hồng Quân trạm tam thi chứng đạo, không có khả năng đem như thế quan trọng đại sự đều quên. Nhưng là tại trước đây không lâu, hắn hết lần này tới lần khác liền quên lãng, mà lại cùng cho tới nay cách làm nghiêm trọng không hợp. Dưới tình huống bình thường, Ngao Thắng hẳn là sẽ từ chối nhã nhặn Hồng Quân, mà không phải giận dữ. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, hắn không chút do dự giận dữ Hồng Quân. Mà lại trọng yếu nhất chính là, mình tại sao cùng vậy mà buông tha Hồng Quân. Điều đó không có khả năng, lấy Ngao Thắng tâm trí tuyệt không có khả năng lưu lại hậu hoạn. Rất hiển nhiên, thiên đạo mượn lần đại kiếp nạn này ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Hắn dụng ý, không có gì hơn mượn Hồng Quân tay trừ rơi chính mình. Bởi vì chính mình tồn tại, uy hiếp đến thiên đạo. Đặc biệt là trên người hắn khai thiên công đức, là thiên đạo đều kiêng kỵ đồ vật. Cho nên, hắn muốn trừ hết Ngao Thắng. Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang, phàm là có khai thiên công đức, trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Ngoại trừ Tam Thanh bên ngoài, trên cơ bản toàn bộ đều đã chết. Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân, Tổ Long, Thập Nhị Tổ Vu, thậm chí ngay cả Bất Chu Sơn đều gây mất. Thanh Long cùng Trúc Long tuy nhiên không chết, cũng biết bị thiên đạo tính kế đi trấn áp Đông Hải Hải Nhãn, thành tứ linh thánh thú một trong. Một cái tại cực bắc chi địa, khống chế cực bắc chi địa ngày đêm. Đều là vĩnh viễn không được rời đi, tương đương với vĩnh thế cầm tù. Tam Thanh tuy nhiên kết quả tốt một chút, nhưng cũng thành thiên đạo khống chế dưới thánh nhân. Tuy nhiên bất tử bất diệt, xem như khác loại chứng đạo hôn nguyên, nhưng cũng vô pháp thoát ly thiên đạo khống chế. Đây đều là cùng bản cổ có quan hệ, thân có khai thiên công đức. Có thể nói, đều bị thiên đạo tính kế. Thiên đạo đang cực lực tiêu trừ không ổn định nhân tố, cực lực bài trừ đại đạo ảnh hưởng, cũng đang cực lực loại bỏ bản cổ ảnh hưởng. Còn lại đều không nói, tạm thời bất kể có phải hay không là thiên đạo tính kế, tối thiểu nhất đều là tiêu hao công đức về sau hướng kiếp mà chết. Nhưng là Bất Chu Sơn, đoạn quá không giải thích được. Một cái nho nhỏ, chuẩn thánh cấp bậc cộng công, vậy mà có thể đụng ngã cây cột chống trời Bất Chu Sơn. Ngươi mẹ nó xác thực không phải đang đùa ta. Đây quả thực là một cái truy hệ nở cửa y lớn. Ngao Thắng có thể rất phụ trách nói, đừng nói là cộng công, liền xem như hắn hiện đang toàn lực công kích Bất Chu Sơn, cũng vô pháp đối Bất Chu Sơn tạo thành bao lớn phá hư. Liền xem như tự bạo, cũng tuyệt đối không có khả năng nổ sập thậm chí, khả năng đối Bất Chu Sơn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cộng công liền đụng phải Chu Sơn. Cái này, muốn nói không có thiên đạo ở sau lưng lan, chỉ sợ quỷ đều không tin. Vì cái gì phải làm như vậy? Cũng là bởi vì thiên đạo phải suy yếu bản cổ đối Hồng Hoang ảnh hưởng, thậm chí tốt nhất có thể hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên người mang khai thiên công đức, bản cổ một phần thân thể biến thành tam tộc tranh ba Hồng Hoang, đem khai thiên công đức tiêu hao hết về sau bi kịch kết thúc. Cho nên thiên đạo mượn Hồng Quân miệng, nhường Vu tộc trưởng quản đại địa. Đồng thời lại làm ra đến một cái yêu tộc trưởng quản thiên đỉnh, cùng Vu tộc đối kháng chém giết. Chờ Vu tộc khai thiên công đức tiêu hao sạch sẽ về sau, không thể không lui ra lịch sử võ đài, thậm chí kém chút diệt tộc. Bây giờ lại tính kế Ngao Thắng, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tóm lại, thiên đạo không cho phép bản cổ tiếp tục ảnh hưởng Hồng Hoang. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vô thanh vô tức, liền ảnh hưởng tới của ta thần trí. Ngao Thắng trong lòng vô cùng kinh hãi, đối thiên đạo tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Thật là đáng sợ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Ngao Thắng dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác. Thẳng đến La Hầu vẫn lạc, tam tộc tranh ba kết thúc, đại kiếp đi qua, thiên cơ khôi phục thư thái thời điểm, hắn mới khôi phục lại. Dạng này tính kế, nhường Ngao Thắng trong lòng rét run. Có điều hắn so sánh may mắn là, không có giống tam tộc một dạng bị hoàn toàn mê hoặc thần trí, hoàn toàn đánh mất bản thân. Ngao Thắng suy đoán, có khả năng đại đạo còn không có triệt để biến mất, thiên đạo không dám đối người mang khai thiên đại đạo công đức chính mình quá phận. Nếu không chính mình rất có thể giống tam tộc một dạng, tại sát khí cùng thiên đạo ảnh hưởng dưới triệt để đánh mất lý trí. Nếu quả như thật là như thế, chỉ sợ chính mình cách cái chết cũng không xa. Có điều, ngươi ngàn tính kế vạn tính kế, không có tính kế đến Hồng Quân không dám động thủ với ta. Mà lại, Hồng Quân cũng chưa hẳn là ta Long tộc đối thủ, chỉ sợ đây là ngươi duy nhất sai lầm. Ngao Thắng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, dường như có thể nhìn đến thiên đạo một dạng, trong lòng không ngừng cười lạnh. Thiên đạo tính kế chính mình lần này, lần tiếp theo Ngao Thắng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Bởi vì chờ mình chứng đạo hôn nguyên, thiên đạo liền cũng đã không thể ảnh hưởng chính mình. Tại thời khắc này, Ngao Thắng vô cùng muốn trở về tìm kiếm Hồng Quân, chạm thảo trừ căn. Bởi vì tại thiên đạo tính kế dưới, mình đã triệt để đắc tội Hồng Quân. Tuy nhiên hắn bức bách Hồng Quân phát đại đạo thệ ngôn, nhưng là lời thề vật này là có lỗ thủng. Tỷ như Hồng Quân nói không chủ động đối Long tộc động thủ, nhưng là nếu như Long tộc bị ảnh hưởng thần trí khiêu khích Hồng Quân đâu? Hoặc là nói hắn ám chỉ đệ tử của mình, nhường mấy cái kia thánh nhân động thủ đâu? Cái này, đều là lỗ thủng. Bất quá nghĩ nghĩ, Ngao Thắng vẫn là từ bỏ. Lần này không phải thiên đạo ảnh hưởng, mà chính là hắn hiểu được chính mình không có khả năng giết Hồng Quân. Không phải thực lực không cho phép, mà chính là Hồng Quân khả năng đã sớm không có ở đây. Mà lại có thiên đạo trợ giúp, chính mình muốn tìm đến Hồng Quân khả năng cơ hồ là không. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn còn dùng non nửa khối tạo hóa ngọc điệp thôi diễn một lần. Kết quả, Hồng Quân hết thể tin tức đều bị ẩn giấu đi. Rất hiển nhiên, đây là thiên đạo xuất thủ. Tốt tốt tốt. Thật sự là quá tốt. Bất quá, Bút chướng này chúng ta sớm vẫn có thể coi là. Ngao Thắng trong lòng âm thầm cắn răng, đem đây hết thể chôn ở trong lòng. Trở lại Tổ Long Điện về sau, hắn lập tức lựa chọn bế quan. Đối tại thiên đạo uy hiếp, hắn nhất định phải nhanh thoát khỏi. Chỉ có chứng đạo hôn nguyên, thiên đạo mới không cách nào tính kế hắn. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh bế quan chứng đạo hôn nguyên. Mà Thanh Long, Trúc Long, mấy cái Long Nhị Đại cùng Tiểu Phiến Tử, cũng bị cưỡng chế bế quan. Hắn không xuất quan, bất kỳ người nào không được bước ra Tổ Long Điện một bước. Bởi vì bất luận kẻ nào bước ra Tổ Long Điện, cũng có thể trở thành Hồng Quân đối Long tộc động thủ lấy cớ. Ngao Thắng cũng không hy vọng chính mình chứng đạo hôn nguyên sau khi xuất quan, Long tộc đã bị diệt. Chương 141, lại chưa bảo. Có Ngao Thắng phân phó, những người khác tự nhiên không dám phản đối. Đặc biệt là mấy cái Long Nhị Đại, chớ nhìn bọn họ ở bên ngoài phách lối như vậy, tại Ngao Thắng trước mặt đều như là gà con. Không có cách, nhiều năm như vậy đều có bóng ma tâm lý. Biết rồi. Mấy cái Long Nhị Đại lớn tiếng đáp ứng nói. Ừm, dạng này tốt nhất. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó phất tay đem pháp bảo của mình đều đem ra. Đương nhiên, lấy ra đều là thượng phẩm trở lên tiên thiên linh bảo. Bên trong hạ phẩm, hắn đều chẳng muốn lấy ra. Tiếp đó, ta điểm một phần linh bảo. Ngao Thắng linh bảo rất nhiều, hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp có gần một nửa, tiên thiên trí bảo có thái cực đồ cùng bản cổ phiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, càn khôn đỉnh cùng càn khôn đồ. Về phần thượng phẩm linh bảo, ngoại trừ long đầu quả trượng, lạc bảo kim tiền, ngũ hành hoàn bên ngoài, còn có long môn cùng chú dạ châu. Bất quá long môn cùng chú dạ châu, Ngao Thắng không định sử dụng. Ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, Ngao Thắng còn có hai kiện dị bảo, hung thú hoàng quan cùng thí thần thương. Nhiều như vậy pháp bảo cùng dị bảo hắn cũng không dùng đến, cho nên chuẩn bị phân cho những người khác tăng thực lực lên. Tựa như là nguyên bản trong Hồng Hoang Hồng Quân một dạng, chứng đạo về sau ngoại trừ tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, cái gì linh bảo đều không lưu. Liền xem như tiên thiên trí bảo thái cực đồ cùng bản cổ phiên, hắn đều cho ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì không cần đến. Hiện tại Ngao Thắng cũng là như vậy, bình thường linh bảo hắn cũng không cần đến, nhiều giữ lấy cũng vô dụng. Bất quá những người khác nhìn xem Ngao Thắng bảo bối, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Đặc biệt là mấy cái Long Nhị Đại, trước đó nhìn xem Tiểu Phiến Tử một thân thượng phẩm tiên thiên linh bảo trang phục, đã sớm hâm mộ không nên không nên. Mấy tên tiểu tử các ngươi đầu tiên chơi chút đa. Ngao Thắng nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, liền biết bọn họ muốn. Bất quá bây giờ trước không cân nhờ ở cờ bọn họ, bởi vì Thanh Long cùng Trúc Long cũng không có gì linh bảo. Thanh Long, cái này thập nhị phẩm công đức kim liên cùng long đầu quải trượng cho ngươi, vừa vặn một công một thủ. Ngao Thắng vung tay lên, thập nhị phẩm công đức kim liên cùng long đầu quải trượng bay đến Thanh Long trước người. Thanh Long cũng không có khách khí, đều là thân huynh đệ có cái gì tốt khách khí. Tốt. Thanh Long đem hai kiện linh bảo thu vào, sau đó đem Thanh Liên bảo sắc kỳ đem ra. Đại ca, ta có thập nhị phẩm công đức kim liên, cái này Thanh Liên bảo sắc kỳ liền không cần đến, chờ sau đó phân đi. Thanh Long cười ha ha. Đem trước đó Ngao Thắng cho hắn Thanh Liên bảo sắc kỳ đưa đến Ngao Thắng trước người. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đối Trúc Long nói y. Tam đệ, ngươi có một kiện thượng phẩm công kích tính tiên thiên linh bảo, cái kia món này phòng ngự tính cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, liền cho ngươi đi. Ngao Thắng lần nữa vung tay lên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bay đến Trúc Long trước người. Tốt. Trúc Long cũng không có khách khí, phất tay đem thập thế hắc liên thu vào. Chờ Thanh Long cùng Trúc Long đều thu hồi linh bảo về sau, Ngao Thắng quay đầu nhìn. Long Nhị Đại. Hắn hiện trên tay ngoại trừ Long Môn cùng chú Dạ Châu bên ngoài, còn có non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, thái cực đồ, bản cổ phiên, thí thần thương, hung thú hoàng quan, càn khôn đỉnh, càn khôn đồ, thanh liên bảo sắc kỷ, lạc bảo kim tiền, ngũ hành hoàn. Có điều hắn chuẩn bị lưu lại tạo hóa ngọc điệp, đồ, bản cổ phiên cùng thí thần thương. Cứ như vậy, linh bảo vậy mà không đủ phân. Bất đắc dĩ, Ngao Thắng đem Tiểu Phiến Tử từ Long Châu bên trong kéo ra ngoài. Ngươi làm gì? Tiểu Phiến Tử vốn là ngay tại Long Châu bên trong ngủ, bị Ngao Thắng lôi ra đến có chút khó chịu đạo. Tiểu gia hỏa, ta tìm ngươi ra đến tự nhiên có chuyện tốt. Ngao Thắng cười cười nói. Chuyện gì tốt? Tiểu Phiến Tử cảnh giác nhìn xem Ngao Thắng, dường như Ngao Thắng nói chuyện tốt chuẩn không có chuyện tốt một dạng. Nhìn xem hắn để phòng dáng vẻ, Ngao Thắng vừa bực mình vừa buồn cười lại không còn gì để nói. Cái này mẹ nó, ngươi để phòng cấp đâu? Tốt, ta bên này linh bảo không đủ phân. Cho nên định dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đổi lấy ngươi thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thế nào? Đổi hay không? Ngao Thắng nói xong, đem càn khôn đỉnh cùng càn khôn đồ phóng tới Tiểu Phiến Tử trước mặt. Rất tùy ý chọn một kiện, cho ta 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Một kiện đổi 5 kiện. Nhìn xem tựa như là Tiểu Phiến Tử bị thua thiệt. Nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải, ngược lại Tiểu Phiến Tử còn chiếm đại tiện nghi. nếu có người hữu ngũ kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có người nguyện ý dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng hắn ống, hắn hội không chút do dự. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, toàn bộ hồng hoang chỉ có 10 dạng, tổng cộng chỉ có 10 mấy món. Mỗi một kiện đều uy lực vô tận, so 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo chân quý hơn, tác dụng lớn hơn. Đây cũng là tiểu phiến tử là người một nhà, nếu không Ngao Thắng nơi nào sẽ cùng hắn đổi. Ngươi nói thật chứ? Tiểu phiến tử con ngươi đảo một vòng, dường như không quá tin tưởng một dạng. Hắn tiên thiên linh bảo rất nhiều, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng không ít. Nhưng là duy chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện cũng không có. Nếu như có thể dùng 5 kiện đổi một kiện, hắn tự nhiên là vô cùng vui lòng. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Tốt, ta đổi. Tiểu phiến tử không có hai lời, trực tiếp lấy ra 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bao quát 24 khỏa định Hải Châu. Ngoài ra còn có tử lôi truy, ngư cổ, chu tà kiếm cùng vô cực vòng tay. Đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đem 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo lấy ra về sau, tiểu phiến tử trực tiếp cầm lên càn khôn đỉnh, sau đó trái xem phải xem, bảo bối không được. Ngươi cái này tiểu phiến tử ngược lại là ánh mắt tốt, này càn khôn đỉnh có trở lại hậu thiên vì tiên thiên công hiệu, có thể nói có thứ này liền sẽ không lại thiếu tiên thiên linh bảo. Mà lại vật này về sau còn muốn một trận đại công đức, ngươi ngược lại là tuyển một dạng đồ tốt. Ngao Thắng nhìn xem tiểu phiến tử tuyển càn khôn đỉnh, nhẹ nhàng cười nói. Càn khôn đỉnh, đúng là một kiện vô cùng kỳ lạ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nó không có công kích tính, phòng ngự lực tại cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng là hạng chót. Nhưng là nó ngưu bức nhất địa phương, chính là có thể trở lại hậu thiên vi tiên thiên, chỉ cái này một cái công hiệu liền làm cho tất cả mọi người trông mà thèm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, càn khôn đỉnh ngày sau là có đại công đức. Hắc hắc hắc. Tiểu phiến tử đắc ý cười, sau đó mừng khấp khởi thu hồi càn khôn đỉnh. Ngao Thắng lắc đầu, tuy nhiên càn khôn đỉnh không sai, nhưng là đổ cũng không đến mức hối hận. Giống như nơi này có 7 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện dị bảo, mấy người các ngươi nhìn xem phân đi. Ngao Thắng thu hồi tạo hóa ngọc điệp, thái cực đồ, bản cổ phiên cùng thí thần thương, sau đó đối mấy cái long nhị đại nói ra. Vâng. Mấy cái long nhị đại vui mừng quá đỗi, sau đó bắt đầu chia những bảo bối này. Kỳ thực bọn họ đều muốn cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn đồ, bất quá cuối cùng vẫn nhường cho lão đại Tùng Ưu. Những người khác, đem còn lại ta mở cái phân. Chương 142, Tam Thanh Hóa Hình, Chuẩn Thánh Đỉnh Phong. Chia xong pháp bảo về sau, Ngao Thắng lập tức ở tổ long điện bắt đầu bế quan. Hồng Quân, Dương Mi cùng Thanh Long, Trúc Long mấy cái này cùng bối phận tiên thiên đại năng, cũng toàn bộ bắt đầu bế quan. Bởi vì bọn hắn tất cả đều muốn chứng đạo hôn nguyên, càng muốn so sánh với hơn người khác nhanh một bước. Thì liền mấy cái long nhị đại cùng tiểu phiến tử, tuy nhiên chứng đạo hy vọng xa vời, cũng đồng dạng bị Ngao Thắng cưỡng chế tính bế quan. Theo chỉ có mấy cái đại năng bế quan, Hồng Hoang lâm vào chân chính trong bình tĩnh. Không biết bao lâu về sau, Hồng Hoang sinh linh lại một lần nữa bắt đầu tăng nhiều, Hồng Hoang đại chiến dấu vết cũng bị che giấu. Bởi vì cái gọi là Thương Hải Tăng Điển, tại thời gian cái này sức mạnh to lớn trước mặt, hết thể tất cả đều sẽ bị vùi lấp. Mà giữa thiên địa đợt thứ hai đại năng, thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu thai nghén hóa hình. Tỷ như Côn Lôn Sơn một chỗ thánh cảnh bên trong, Thượng Thư Ngọc Hư cùng ba cái mạ vàng chữ lớn. Bên trong linh khí như thác nước, tiên tri linh thảo khắp nơi trên đất, chim bay cá nhảy nhàn nhã đùa giỡn chơi đùa. Một ngày này, vốn là bình tĩnh Ngọc Hư cung đống nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cỗ trước nay chưa có áp lực xuất hiện tại toàn bộ sinh linh trong lòng. Ầm ầm. Sấm sét vang lên, nhường toàn bộ sinh linh nhóm hoảng sợ, nhao nhao chạy từ phía. Mà lúc này, trên bầu trời ba cỗ thanh khí bỗng nhiên chuyển ra sinh mệnh ba động, còn giống như cái động không đáy điên cuồng hấp thu Ngọc Hư cung bên trong linh khí. Giang giác. Trong mây đen lôi điện hóa thành lôi long, mãnh liệt hướng về ba cỗ thanh khí bổ tới. Bất quá đúng vào lúc này, thanh khí phía trên bỗng nhiên bay ra một tòa vàng rực chi sắc bảo tháp. Tháp điểm tầng 9, huyền hoàng chi sắc lưu chuyển, rơi xuống vạn đạo kim quang đem ba cỗ thanh khí bao phu ở bên trong. Chính là hồng hoang chỉ có hai kiện hậu thiên công đức trí bảo một trong, huyền hoàng linh lung bảo tháp. Vâng! Lôi long đụng vào huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên, lập tức hóa thành điện quang tán loạn, trực tiếp biến mất. Bất quá mây đen cũng sẽ không như vậy bỏ qua, trên bầu trời lôi hải còn đang lan lộn, từng đạo lôi điện không cần tiền một dạng rơi xuống, trong nháy mắt đem ba cỗ thanh khí bao phủ. Không, Ngọc Hư cung trong vòng nghìn dặm bên trong đều bị dìm ngập, giống như hóa thành lôi điện hải dương. Bất quá huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là hậu thiên công đức trí bảo, phòng ngự vô song, vạn pháp bất xâm, liền xem như cùng chân chính tiên thiên trí bảo thái cực đồ so sánh cũng không yếu. Cho nên vô luận thiên lôi hung mãnh cỡ nào, cường đại cỡ nào, Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp thủy chung vững như bàn thạch. Mà ba cỗ thanh khí tại Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp thủ hộ dưới, càng là không có nguy hiểm. dòng dã 9981 đạo thiên lôi về sau, trên bầu trời mây đen mới dần dần tán đi, ba đóa sáng ngời hóa hình chi quang từ trên trời giáng xuống. Xoát xoát xoát. Theo hóa hình chi quang rơi xuống, ba cỗ thanh khí bỗng nhiên hóa thành ba người. Đầu tiên một cái là râu tóc bạc trắng, lại quan ngọc lão giả. Thứ hai là khuôn mặt uy nghiêm, ăn nói có ý tứ trung nhân nhân. Cao y củ ổ y cu nở dê thì giống như thanh niên, mang theo bất cần đời. Thông thiên, gặp qua hai vị huynh trưởng. Ba người mỗi người quan sát một chút chính mình về sau, đối với lão giả và trung niên nhân không người thi lễ một cái. Tam đệ khách khí, người ta vốn là một thể, không cần như thế. Lão giả nhẹ nhàng vuốt râu, mỉm cười nói. Đại huynh lời ấy sai rồi, mặc dù chúng ta là huynh đệ, nhưng lễ không thể bỏ. Trung niên nhân khuôn mặt nghiêm túc nói, sau đó cũng rất cung kính hướng thông thiên cùng lão giả chào hỏi. Hai vị huynh đệ khách khí. Nhìn một chút trung niên nhân nghiêm túc quy củ dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó để bọn hắn đứng dậy. Ba người này, thình lình chính là Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Hai vị huynh trưởng, chúng ta từ bản cổ nguyên thần ba phần đến nay, một mực riêng phần mi nhờ tu luyện, không bằng luận đạo một phen như thế nào? Lẫn nhau chào về sau, thông thiên bỗng nhiên đề nghị. Thiện. Chính có ý đó. Tam thanh hóa hình ra thế sau liền bắt đầu luận đạo, cũng không có lập tức ra Côn Lôn Sơn. Mà theo tam thanh hóa hình thành công, hồng hoang nhóm thứ hai lớn có thể bà tờ đầu nhau nhau hóa hình. Bất Chu Sơn nữ hoa cùng Phục Hy, Tu Di Sơn một chỗ ngóc ngách bên trong chuẩn đề cùng tiếp dẫn, Đồng Lai Tiên Đảo Đông Vương Công, Côn Lôn Sơn Tây Vương Mẫu, Vạn Thọ Sơn Trấn Nguyên Tử, cả ngày phiêu đãng ở trên bầu trời giữa thiên địa đệ nhất đóa hồng vân, Thái Dương Tinh phía trên Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Bắc Hải Côn Bằng, Vô Tận Huyết Hải Minh Hà. Chờ chút. Sau này Tử Tiêu Cung 3000 khách, lúc này thời điểm trên cơ bản đều hóa hình. Chỉ bất quá bởi vì căn nguyên vấn đề, có người hóa hình lúc tu vi cao, có chút hóa hình tu vi thấp. Bất quá thấp nhất, cũng là Thái Ất Kim Tiên Điên Phong. Giống tam thanh dạng này, hóa hình cũng là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Bởi vì bọn họ là bản cổ nguyên thần biến thành, căn nguyên thân thâm hậu, thân có bản cổ khai thiên công đức. Cũng ngay tại lúc này thiên đạo hiển hóa, thấp xuống bọn họ hóa hình tu vi, bằng không bọn hắn hóa hình lúc tuyệt đối sẽ không so thanh long cùng trúc long thấp. Mà không phải như bây giờ, vẹn vẹn Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Nhưng dù vậy, tại lần này hóa hình sinh linh bên trong, tu vi của bọn hắn cũng là cao nhất. Bất quá lớn nhất làm người ta kinh ngạc, là Bất Chu Sơn để xuất hiện 12 cái cự hán. Ngậy! Cũng không hoàn toàn là cự hán, còn có hai nữ tính sinh linh. Nhưng bọn họ đều là thân cao ngàn trượng, đạp long cầm rắn, từng cái khuôn mặt hung thần ác sát. Chính là bản cổ tinh huyết hỗn hợp khai thiên sát khí mà thành thập nhị tổ vu. Bọn họ nguyên một đám khí thế bằng bạc, sát khí trùng thiên, kiệt ngao bất thuần. Vu vu vu! 12 người lớn tiếng gọi, tản ra làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức. Mà lúc này Ngao Thắng, đối với cái này không có gì cả, bởi vì hắn chính tại lần danh đột phá. Đi qua vô số năm lĩnh hội, tu vi của hắn đã đạt đến đột phá chuẩn thánh đỉnh phong biên giới. Thậm chí thì liền Hỗn Nguyên chi đạo cũng có manh mối. Bất quá đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên không phải một sớm một chiều sự tình, hắn còn cần đột phá chuẩn thánh đỉnh phong sau từ từ tích lũy. Hỗn Nguyên chi đạo ta đã có mặt mày, nhưng là lấy tu vi của ta bây giờ còn không cách nào đột phá. Hiện tại vẫn là trước đột phá chuẩn thánh đỉnh phong lại nói, miễn cho tu vi lạc hậu cảnh giới quá nhiều. Ngao Thắng xếp bằng ở Tổ Long Điện, hai mắt nhắm nghiền, Tổ Long ngạo thế quyết điên cuồng vận chuyển. Rầm rầm rầm. Mênh mông pháp lực giống như giang hà, không ngừng trong cơ thể hắn chạy xuôi, trùng kích toàn thân của hắn khiếu huyệt. Trên đỉnh đầu hắn lột xác thành Khánh Vân Tam Hoa hiện hiện. Tinh khí thần tụ, hợp lại là một. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, lột xác thành Khánh Vân Tam Hoa dần dần sát vào, thời gian dần trôi qua có dung hợp chi thế. Khánh Vân mặc dù là tại Tam Hoa trên cơ sở thuế biến mà đến, nhưng trên bản chất vẫn là tinh khí thần. Tinh khí thần tam tài biến thành Khánh Vân hợp lại là một, đây là từ chuẩn thánh hậu kỳ đột phá chuẩn thánh đỉnh phong điều kiện tất yếu, đồng thời cũng là phi thường khó khăn một bước. Bởi vì tinh khí thần tuy nhiên đều đến từ cùng là một người, nhưng dù sao phân thuộc tại khác biệt bộ phận, muốn hợp nhất quá khó khăn. Bất quá cái này đối Ngao Thắng tới nói không tính là gì, bởi vì cảnh giới của hắn đã sớm siêu việt chuẩn thánh đỉnh phong, mò tới Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cánh cửa. Mà lại tu vi của hắn cũng tại vô số năm trước cũng đã đầy đủ đột phá chuẩn thánh đỉnh phong. Chương 143, Hỗn Nguyên chi đạo. Ngao Thắng tu vi đầy đủ, cảnh giới cũng đầy đủ, cho nên đột phá vô cùng thuận lợi. Ba đóa Khánh Vân tại Ngao Thắng ý chí dưới, chậm rãi dung hợp. Tuy nhiên dung hợp tốc độ không nhanh, thậm chí có thể dùng chậm để hình dung, nhưng lại vô cùng ổn định, không có chút nào vướng víu cùng dừng lại. Một ngày hai ngày, một năm hai năm, dòng dã 7749 năm về sau. Thủy Trung ngồi xếp bằng dung hợp Khánh Vân Ngao Thắng, đông nhiên chấn động toàn thân. Vâng! Như thiên địa sơ khai âm thanh vang lên, Ngao Thắng trên đỉnh đầu Khánh Vân Triệt để hợp lại là một, mà Ngao Thắng khí thế đột nhiên có một cái vượt qua thức tăng trưởng. Đồng thời lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn. Trong một nháy mắt, phương viên mấy chục vạn dặm đều bị cỗ khí thế này bao phủ, tại cái phạm vi này bên trong sinh vật toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, bị cỗ khí thế này trấn nhiếp. Đạo. Một tiếng nhẹ nhàng nỉ non, từ Ngao Thắng trong miệng vô ý thức phát ra, tựa như là đang nói mơ một dạng. Nhưng là cái này dường như chuyện hoang đường một dạng nỉ non, lại mang theo vô tận đạo vận, mang theo làm người chấn động cả hồn phách đại đạo chi lý. Theo một tiếng này nỉ non, toàn bộ tổ long điện chỗ hòn đảo bên trong hoa cỏ trùng cá, chim bay cá nhảy trong nháy mắt khai linh trí. Đạo. Lại là một tiếng, lần này thanh âm so trước đó thanh âm phải lớn, tựa như là bình thường đang nói chuyện một dạng, Ngao Thắng trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Theo cái này vẻ mỉm cười, hòn đảo bên trong cây cỏ trong nháy mắt trăm hoa đua nở. Mà một tiếng này nói, càng làm cho hòn đảo bên trong hoa cỏ hóa thành tinh linh, tại mỗi người bản thể phía trên huyền chuyển nhảy múa. Chim bay cá nhảy, chúng ngư lân giáp tu vi tăng vọt. Bất quá cái này cũng chưa hết, tại cái này về sau Ngao Thắng mở miệng lần nữa. Đạo. Một tiếng này thanh âm càng lớn, tựa như là tại cường điệu. Mà lại cùng trước hai tiếng không giống nhau chính là, lần này theo hắn mở miệng, còn có một vòng lóe kim quang phủ văn bay ra. Cơ duyên, trước nay chưa có cơ duyên. Đối với tổ long điện chỗ trên hòn đảo sinh linh, thậm chí núi đá cây cỏ mà nói đều là hiếm có cơ duyên. Phanh phanh phanh. Nguyên một đám sinh linh đột phá tu là cực hạn, từng cây cây cỏ tham chi từ tinh linh tu ra nhục thân. Thậm chí có không ít ngọc cùng thạch dạng này không có sự sống chi vật, đều ra đời linh trí. Rầm rầm rầm. Toàn bộ tổ long điện chỗ trên hòn đảo không, trong nháy mắt mây đen dày đặc, đem trọn cái hòn đảo đều bao phủ. Từng đạo thiên lôi rơi xuống, khảo nghiệm phía dưới sinh linh. Không có cách, chịu Ngao Thắng 3 tiếng đạo ngầm chỗ tốt, toàn bộ hòn đảo hóa hình sinh linh nhiều lắm. Bất quá đối với sự kiện này, Ngao Thắng cũng không biết. Coi như biết, cũng sẽ không quá để ý bất quá Thanh Long, Trúc Long, Long Nhị Đại cùng tiểu phiến tử mấy người đều bị Ngao Thắng khí thế cùng đạo ngầm cho đánh thức. Đại ca tu vi lại đột phá, khí thế kia thật kinh người. Cực kỳ huyền diệu đại đạo chi âm, ngầm bên trong ẩn chứa thâm bất khả trắc đạo. Thanh Long cùng Trúc Long trên mặt vui mừng. Dù sao thanh âm này là Ngao Thắng phát ra, ẩn chứa đạo vận càng mạnh nói rõ Ngao Thắng tu vi càng mạnh. Bọn họ làm huynh đệ, tự nhiên vì hưng. Đại ca tu vi càng tiến một bước, ta Long tộc càng thêm vững như bàn thạch, không người có thể so sánh. Trúc Long mở miệng nói, trong mắt mang theo coi trời bằng vùng quan mang. Không, không đúng. Thanh Long vốn là muốn nói không đúng, nhưng là bỗng nhiên trong đầu chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vốn là muốn nói không sai hắn, lập tức chuyển biến ngựa khí nói không đúng. Rất hiển nhiên, thiên đạo cũng không hề từ bỏ dụ hoặc bọn họ. Chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi không sai, mà lại đều có khai thiên công đức, cho nên tại thời khắc sống còn Thanh Long thanh tỉnh lại. Trúc Long, không thể có nảy cuồng vọng chi tâm. Nghĩ lại liệm tính, cẩn thủ bản tâm, còn không cho ta thanh tỉnh. Ngay tại Thanh Long dự định khuyên giải Trúc Long thời điểm, đột phá chuẩn thánh đỉnh phong Ngao Thắng đống nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo tĩnh tâm định thần hiệu quả. Bành! Bởi vì trên thân Trúc Long có khai thiên công đức, cho nên thiên đạo không dám quá phận, theo Ngao Thắng một tiếng quát nhẹ Trúc Long trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái này, Trúc Long có chút mờ mịt, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cẩn thủ bản tâm, chuyên tâm nội đạo. Ngao Thắng thanh âm lần nữa truyền đến. Vâng, đại ca. Trúc Long tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Ngao Thắng đã mở miệng hắn liền không hỏi thêm nữa, lập tức cẩn thủ bản tâm. Mà mấy cái Long Nhị Đại, trong khoảnh khắc đó cũng có một cố dị dạng xúc động, chỉ bất quá theo Ngao Thắng một tiếng quát nhẹ, cũng thanh tỉnh lại. Bây giờ chính là chứng đạo hôn nguyên thời khắc mấu chốt, thiên đạo lúc này thời điểm tính kế Long tộc, xem bộ dáng là không hy vọng ta chứng đạo. Nhưng là, ngươi không ngăn cản được ta. Ngao Thắng uống tỉnh Trúc Long cùng Long Nhị Đại nhóm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thông qua sự kiện này, hắn càng thêm vững tin thiên đạo còn không có buông tha Long tộc. Chỉ bất quá hắn hiện tại tu vi cao thâm, thiên đạo không dễ dàng dẫn dụ, cho nên cải thành dẫn đi Long tộc những người khác. Nhưng là, Ngao Thắng tuyệt sẽ không để cho thiên đạo vừa lòng đẹp ý. Xem ra vì phòng ngừa bọn họ bị thiên đạo dụ hoặc, ta cần tại bên ngoài kết giới thêm một tầng trận pháp, phòng ngừa bọn họ đi ra ngoài bị thiên đạo tính kế. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng lập tức đi ra tổ long điện, bắt đầu bố trí trận pháp. Lần này trận pháp cũng không giống như trước đó như thế đơn sơ, trăm ngàn chỗ hở. Dù sao hắn hiện tại có non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, phía trên có quan hệ với trận pháp chi đạo miêu tả, nhường Ngao Thắng đối với trận pháp có càng sâu hiểu rõ. Hắn tự tin chính mình bày ra trận pháp liền xem như Hồng Quân cũng đừng hỏng tùy tiện phá vỡ. Bố trí xong trận pháp về sau, Ngao Thắng tiếp tục bế quan lĩnh hội Hỗn Nguyên chi đạo, đồng thời không ngừng rèn luyện pháp lực cùng tự thân, vì về sau chứng đạo làm chuẩn bị. Mà một bên khác, Tam Thanh trong Tử Tiêu Cung 3.000 khách, vẫn còn có một số hóa hình sinh linh, đều tại bế quan tu luyện. Dù sao bọn họ vừa mới hóa hình, đối với Hồng Hoang Văn không hiểu rõ, cho nên bình thường đều là tại khổ tu, không dám tùy tiện đặt chân Hồng Hoang. Bất quá theo thời gian trôi qua, những thứ này hóa hình sinh linh vững chắc tu vi về sau, bắt đầu thời gian dần trôi qua đi ra nơi bế quan, cách mở đạo trường du lịch Hồng Hoang, đồng thời tìm kiếm cơ duyên. Hồng Hoang đại địa, thời gian dần trôi qua lần nữa sinh cơ bừng bừng. Đại huynh nhị huynh, ta nghĩ đến trong Hồng Hoang đi một chút, thuận tiện nhìn pha y chăng có thể tìm kiếm chút cơ duyên. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, luận đạo sau khi kết thúc, Thông Thiên đối Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Đi hướng nơi nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lao Tử cũng mở mắt ra, hơi khẽ cau mày nói y. Cụ thể không có kế hoạch gì, nhưng là ta sẽ đi về phía đông. Thông Thiên lắc đầu, có chút mở mịt lại có chút mong đợi nói y. Đi về phía đông. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lao Tử nhướng mày, cái phạm vi này quá rộng. Chương 144, âm dương song giao. Thông Thiên từ Côn Lôn Sơn đi ra, một đường hướng đông đầu tiên là đến Bất Chu Sơn. Nơi này cơ hồ là sở hữu Hồng Hoang sinh linh du lịch Hồng Hoang, nhất định đi địa phương. Một mặt là vì chiêm ngưỡng bản cổ di trạch thánh uy, một phương diện cũng là vì tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là Thông Thiên tới nơi này, cũng không phải là vì chiêm ngưỡng cùng tìm kiếm cơ duyên. Lồng lộng Bất Chu Sơn, người nào biết là bản cổ đem mệnh hiến. Thông Thiên nhìn xem Bất Chu Sơn, có điều hắn cũng không có leo. Bởi vì hắn là bản cổ nguyên thần chia ra làm ba mà hóa, Bất Chu Sơn tương đương với hắn tiền thân cuộc sống, cho nên hắn có quá nhiều phiền muộn. Hắn tới nơi này, chỉ là vì nhìn một chút Bất Chu Sơn. Sau khi xem, quay người liền rời đi. Hắn bắt đầu chẳng có mục đích tại Hồng Hoang du tẩu, hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, không có mục tiêu rõ rệt. Chỉ là trong lòng hắn có một loại rung động, đôn đốc hắn đi ra Côn Lôn Sơn đạo tràng. Hắn không biết đi được bao lâu, bởi vì hắn cũng không hề để ý thời gian trôi qua, thân là Đại La Kim Tiên hắn, thời gian ở trên người hắn đã mất đi ý nghĩa. Ngoại trừ thiên địa hủy diệt bên ngoài, hắn không có thọ nguyên nguy cơ. Một ngày này, hắn đi tới Đông Hải Chi Tân. Nhìn xem mênh mông Đông Hải nhịn không được cảm khái vạn phần. Bàn cổ khai thiên tạo phúc chúng sinh, Đông Hải mênh mông không hỏi đường về. Đại địa bên ngoài, Hồng Hoang bên trong, thật là phúc địa. Thông Thiên cảm khái một tiếng sau mỉm cười, nhấc chân liền chuẩn bị tiến vào Đông Hải. Oeng. Bất quá đúng vào lúc này, Đông Hải bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó hai con dao long từ trong biển thoát ra. Cái này hai con dao long một đen một trắng, nhất âm nhất dương. Lẫn nhau quay quanh lấy. Từ Đông Hải thoát ra sau phóng lên tận trời. Ngao. Một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn tiếng giống từ bọn họ trong miệng phát ra. Sau đó quay quanh trên không trung, hai mắt đỏ thẫm nhìn xem Thông Thiên, trong mắt đều là khát máu cùng điên cuồng. Tốt nghiệt xúc, dám đối ta sinh ra sát ý. Thông Thiên giận dữ, chỉ hai con dao long khinh miệt nói y. Cái này hai con dao long rất mạnh, đều là Đại La Kim Tiên cấp thú dữ khác. Bọn họ mặc dù là long trúc, nhưng cùng ngao thắng cả nhà không có quan hệ. Cái này hai con dao long chính là âm dương nhị khí nhiễm một tia hỗn độn chi khí biến ảo mà thành, bởi vậy bọn họ thậm chí có thể xưng là âm dương hỗn độn dao long, thực lực mạnh mẽ phi thường. Phổ thông Đại La Kim Tiên, tại cái này hai con dao long trong tay liền phản kháng trôi chống đều không có, sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Bất quá làm cho người đáng tiếc là, trong mắt bọn họ đều là khát máu cùng bạo ngược, không có bất kỳ cái gì thần trí. Nếu không, thành là chúa tể một phương xưng tôn tác tổ cũng không phải là không được. Nhưng là dù vậy, bọn họ tại cái này Đông Hải Chi Tân cũng là làm mưa làm gió tồn tại, cái này phương viên mấy trăm vạn dặm đều thuộc tại địa bàn của bọn hắn, không có sinh linh dám phản kháng bọn họ. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ tại cảm giác được Thông Thiên đến về sau, mới chuẩn bị đem Thông Thiên săn giết. Giống. Âm Dương Giao Long gào rú một tiếng, mang theo sát cơ nhào về phía Thông Thiên. Âm Dương Giao Long rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Phổ thông tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là đáng tiếc, Thông Thiên không phải phổ thông Đại La Kim Tiên. Tốt nghiệt xúc, nhìn ta thu các ngươi. Thông Thiên giận dữ, cả người phi thân lên. Tuy nhiên Thông Thiên tu vi cũng không. Đi cùng Hồng Hoang nhiều năm như vậy mới đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nhưng hắn là bản cổ nguyên thần chia ra làm ba kết hợp khai thiên chi sơ thanh khí biến thành, bản cổ bộ phận truyền thừa, thực lực căn bản không phải phổ thông Đại La Kim Tiên có thể so sánh. Âm dương song giao lẫn nhau quay quanh. Giống như một sợi dây thừng, mang theo cường đại lực xoắn. Bọn họ bởi vì không có thần trí, cho nên cũng không biết cái gì thần thông. Nhưng là bọn họ không thể phá vỡ thân thể, lẫn nhau quay quanh hình thành lực xoắn, đủ để cho bọn họ hoành hành không sợ. Hai con dao long một trái một phải từ Thông Thiên hai bên tiến công, phần đuôi lẫn nhau quấn cùng một chỗ, tựa như là một thanh cây kéo một dạng. chỉ là hai con giao long, cũng muốn giết ta. Thông Thiên khinh thường cười lạnh, hai tay trực tiếp chụp vào hai con giao long. Bất quá hai con giao long không hề tầm thường, mà lại chân không chuẩn mất tay. Thông Thiên một tay chụp tới, lại bị bọn họ trực tiếp từ trong tay trượt ra ngoài. A! Thông Thiên nhất kích không trúng, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn thừa nhận, chính mình coi thường cái này hai con giao long. Giang giác! Lúc này thời điểm hai con giao long rốt cục đem Thông Thiên quay quanh một vòng, sau đó đột nhiên nắm chặt, cường đại lực xoắn lập tức tác dụng tại Thông Thiên trên thân. Vốn đang không quá để ý Thông Thiên, lập tức cảm giác được thân thể bị cường ngạnh vặn mẹo, phảng phất muốn đem chính mình trực tiếp xoắn thành hai đoạn. Tốt! Thông Thiên ánh mắt sáng lên, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại tràn đầy mừng rỡ. Cái này hai con giao long, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có điều hắn cũng không quan tâm, bởi vì cái này hai con giao long lực xoắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đợi bản tôn đem bọn ngươi giết, là có thể luyện thành một kiện không sai pháp bảo. Thông Thiên cười ha ha một tiếng, mênh mông pháp lực trong nháy mắt tuôn ra, quanh thân bị pháp lực ma nhờ mẹ thủ hộ. Đồng thời hắn song trưởng đều xuất hiện, chụp về phía hai con giao long đỉnh đầu. Bành bành! Thông Thiên thực lực cường đại dường nào? Dù là hắn chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, nhưng ở Đại La Kim Tiên cấp độ này cũng tuyệt đối là đỉnh phong. Bởi vì hắn là bản cổ nguyên thần 3 phần hỗn hợp khai thiên thanh khí biến thành, hắn thiên phú không thấp hơn hỗn độn ma thần còn sót lại hồng quân, Dương Mi. Bọn người! Thậm chí, khả năng bởi vì hắn thân có bản cổ một bộ phận truyền thừa, so Ngao Thắng thiên phú còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Cho nên tại dưới trưởng của hắn, âm dương hai con dao long trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Liền coi như bọn họ quấn quýt nhau cùng một chỗ, vẫn không ngăn cản được loại kết cục này. A, cái này hai con dao long không tầm thường a. Bất quá đánh bay âm dương song dao, Thông Thiên lại kinh ngạc a một tiếng. Bởi vì tại ý nghĩ của hắn bên trong, tiếp nhận chính mình một trường này, âm dương song dao coi như không chết cũng ít nhất là trọng thương. Nhưng là tình huống thực tế lại là, hai con dao long tuy nhiên bị đánh bay, nhưng lại lông tóc không thương. Thân thể của bọn hắn trình độ cứng cáp, đơn giản thật không thể tin. Cái này, không phải phổ thông đại la kim tiên cần phải có cường độ thân thể. Tốt tốt tốt. Càng cứng rắn càng tốt, càng cứng rắn mới càng có thể luyện ra tốt pháp bảo. Thông Thiên càng xem, càng cảm thấy kinh hỉ. Mình bây giờ lấy ra được pháp bảo không nhiều, nếu có thể đem cái này âm dương hai con dao long luyện trở thành pháp bảo, với hắn mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Ngao. Bất quá cái này hai con dao long mặc dù không có linh trí, nhưng lại có được cường đại nhất bản năng. Cảm giác được Thông Thiên không dễ chọc về sau, bọn họ vậy mà kêu rên một tiếng xoay người chạy, tại Thông Thiên không kịp xuất thủ lúc trực tiếp chui vào trong Đông Hải. Ha ha ha. Muốn chạy? Đã muộn. Thông Thiên nhìn xem âm dương song dao đào tẩu, lập tức cười ha ha một tiếng, cũng lập tức chui vào trong biển. Chương 145, Thông Thiên đến Tổ Long Đảo. Âm dương dao long quấn quanh ở cùng nhau, tựa như là một cái mũi khoan một dạng tại dưới nước nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mà Thông Thiên thì thi triển thần thông, theo đuổi không bỏ. Tuy nhiên Thông Thiên thực lực cường đại, thần thông cũng vô cùng huyền diệu. Nhưng là dưới nước là âm dương song giao sân nhà, Long Trúc trời sinh đối với thủy có không hề tầm thường trưởng khống năng lực. Vốn là có thể trở ngại tốc độ thủy, tại Long Trúc nơi này liền biến thành trợ lực. Cho nên, dù là Thông Thiên thực lực so âm dương song giao mạnh hơn, thần thông cũng vô cùng huyền diệu. Nhưng là tại dưới nước, hắn vậy mà đuổi không kịp âm dương song giao. Tốc độ chạy trốn ngược lại là rất nhanh. Nhưng là ta rời đi Côn Lôn đã một cái nguyên hội, mới gặp phải các ngươi tốt như vậy luyện khí tài liệu, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nhưng là Thông Thiên cũng không giận nổi, hắn trời sinh là thuộc về tâm tương đối lớn loại kia, hơn nữa còn có gật đầu sắt. Cho nên dù là tạm thời đuổi không kịp âm dương song giao, hắn cũng không hề từ bỏ. Thật vất vả gặp phải hai cái rất tốt luyện khí tài liệu, hắn không có khả năng từ bỏ. Ngao! Âm dương song giao nổ hống. Bọn họ càng thêm sẽ không buông tha cho. Dù sao liên quan đến cái mạng nhỏ của bọn hắn. Tuy nhiên bọn họ ngốc, không có linh trí, nhưng là bọn họ bản năng cầu sinh để bọn hắn đem hết toàn lực chạy trốn. Một ngày hai ngày. Một năm hai năm. Song phương ai cũng không hề từ bỏ, phảng phất muốn tiếp tục đến thiên hoang địa lão một dạng. Trong hồng hoang đồng dạng bắt đầu náo nhiệt lên, theo hóa hình sinh linh lục tục đi ra đạo tràng, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên của mình. Trong hồng hoang thường xuyên có thể nhìn đến đã hóa thành nhân hình sinh vật. Đặc biệt là gần nhất mấy vạn năm. Hóa hình sinh linh rất nhiều. Dù sao khoảng cách tam thanh đám người kia hóa hình, đã qua một cái nguyên hội. Bất quá ở đâu có người ở đó có giang hồ liền có tranh đấu. Theo hóa hình sinh linh càng ngày càng nhiều, tranh đấu cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó mạnh nhất vẫn là ngày sau Tử Tiêu Cung 3.000 khách, bất quá lúc này thời điểm có thể hóa hình cũng đều không yếu, cho nên tranh đấu vô cùng kịch liệt. Nhưng là những thứ này đều cùng Ngao Thắng không có quan hệ, hắn giờ phút này đang toàn lực trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên vô cực đại tự tại, vĩnh hằng bất diệt thật tiêu dao, thiên địa mục nát ta bất hủ, nhật nguyệt tiêu tan ta bất diệt. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, từ chuẩn thánh đỉnh phong bắt đầu hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bước ra một bước. Trở thành chuẩn thánh đỉnh phong đại năng đã một cái nguyên hội, hắn hiện tại đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong viên mãn, chỉ cần có thể triệt để lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo, tùy thời đều có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Nhưng là lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo quá khó khăn, cho dù là Ngao Thắng có non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, một bước này cũng không dễ dàng nhảy tới, nếu không toàn bộ Hồng Hoang chứng đạo Hỗn Nguyên cũng sẽ không như thế ít. Tại nguyên bản trong Hồng Hoang, chính thức bằng bản sự của mình chứng đạo chỉ có Dương Mi cùng Hồng Quân. Còn lại Lục Thánh tuy nhiên cũng coi là đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng không phải là bằng bản sự của mình chứng đạo, mà chính là đi cửa sau. Đúng vậy, đi cửa sau. Dựa vào Hồng Ngông tử khí cùng công đức, lại thêm Hồng Quân cái này Thiên Đạo đại ngôn nhân cùng Thiên Đạo bản thân cho bọn hắn thương lượng cửa sau, cho nên bọn họ mới chứng đạo trở thành thánh nhân. Nhưng thánh nhân loại này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không cách nào thoát ly Thiên Đạo, đến bọn họ đại bộ phận thực lực nhất định phải dựa vào Thiên Đạo mới có thể thi triển. Nếu như ai có bản lĩnh để bọn hắn không cách nào mượn Thiên Đạo lực lượng, thực lực của bọn hắn sau đó hàng một mảng lớn. Cho nên, bởi vậy có thể thấy được chứng đạo lăn lộn nhiều khó khăn. Khánh Vân chính là tinh khí thần, nhục thân gánh chịu sinh mệnh can. Tính mệnh song tu chân đại đạo, không ta vô cực vô diệt sinh. Ngao Thắng ngâm khẽ, hai tay bóp ra một cái nhìn như đơn giản lại ẩn chứa vô tận huyền diệu pháp ấn. Theo cái này pháp ấn xuất hiện, một cỗ không thể diễn tả ba động từ trên người hắn phát ra, tam tài hợp nhất Khánh Vân bắt đầu hướng thân thể tới gần, đồng thời chậm rãi cùng nhục thân của mình dung hợp. Đây chính là Ngao Thắng chứng đạo Hỗn Nguyên một bước cuối cùng, chỉ cần Khánh Vân cùng nhục thân hòa làm một thể, là hắn có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Ngay từ đầu dung hợp vô cùng thuận lợi, vẹn vẹn vạn năm liền đã dung hợp cửu thành. Theo thời gian trôi qua, Khánh Vân cùng nhục thân đã dung hợp 99%, chỉ kém một tia liền có thể triệt để dung hợp. Nhưng chính là cái này một tia khốn trụ Ngao Thắng. Khánh Vân nhận lấy cường lực bài xích, dường như có đồ vật gì trở ngại cả hai dung hợp, vô luận Ngao Thắng cố gắng thế nào, Khánh Vân đều không thể cùng nhục thân tiến thêm một bước. Thử vài vạn năm, ý nguyên vẫn là như thế. Khó khó khó, chứng đạo khó, còn như phàm nhân lên trời. Ngao Thắng thở dài một tiếng, từ bế quan bên trong mở hai mắt ra. Hắn đã có thể cảm giác được, chính mình chỉ kém tới cửa một chân. Nhưng là cái này tới cửa một chân, nhưng thủy chung khốn nhiều hắn. Có thể nghĩ biện pháp hắn đều suy nghĩ, có thể sử dụng thủ đoạn cũng đều dùng, có thể tìm hiểu cùng tham khảo địa phương hắn đồng dạng không có buông tha. Mặc kệ là tạo hóa ngọc điệp, còn là trước kia hắn từ hỗn độn ma viên tinh huyết trông được đến khai thiên tích địa trước chém giết, cùng khai thiên tích địa quá trình. Hắn đều tìm hiểu, nhưng vẫn là kém một chút. Nhưng chính là điểm này, lại là hắn chứng đạo Hỗn Nguyên mấu chốt nhất một điểm. Lĩnh ngộ, liền càng tiến một bước chứng đạo Hỗn Nguyên. Nếu như lĩnh ngộ không được, khả năng mãi mãi cũng bị vây ở chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, giống như nguyên bản trong Hồng Hoang những cái kia lớn có thể giống nhau. Chẳng lẽ, là cơ duyên của ta còn chưa tới? Ngao Thắng nhíu mày, rất lâu lại thở dài. Cơ duyên? Nào có cái gì cơ duyên? Hắn không phải Hồng Quân, có ngày đạo chuẩn bị cho hắn cơ duyên. Hắn cũng không phải Lục Thánh, có ngày đạo cùng Hồng Quân cùng nhau cho bọn hắn thương lượng cửa sau. Cho nên, cơ duyên vật này căn bản không nên nghĩ. Muốn chứng đạo, hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Ai, thật muốn hỏi hỏi Dương Mi, hắn là làm sao chứng đạo Hỗn Nguyên. Có điều hắn cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ, loại sự tình này khả năng quá nhỏ. Dù sao Dương Mi ẩn tàng quá sâu, mà lại quá thần bí, muốn tìm đến hắn vô cùng khó khăn. Nếu như hắn không muốn gặp ngươi, lấy hắn tu luyện không gian chi đạo quỷ dị khó lường, không có khả năng để ngươi tìm tới. Bất quá, nếu như đến sau cùng Ngao Thắng thật không có cách nào chính mình chứng đạo, như vậy thì tính toán lại khó hắn cũng sẽ đi nếm thử. Bất quá bây giờ, còn không có cho đến lúc đó. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngao Thắng lắc đầu đem những ý nghĩ này tạm thời ném sau. Bất quá ngay tại hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục tham ngộ Hỗn Nguyên chi đạo thời điểm, đống nhiên cảm giác được một cỗ cường liệt sóng pháp lực. Đây là tiểu phiến tử tiểu gia hỏa kia. Ngao Thắng đống nhiên mở mắt ra, hai đạo kim quang từ trong mắt của hắn phát ra, đem hết thể thu hết vào mắt. Ở đâu ra không biết sống chết con kiến hôi, dám tại ta tổ long đảo nháo sự. Tiểu phiến tử đứng chắp tay, tuy nhiên vẫn là một bộ tiểu hài tử bộ dáng, nhưng là còn thật có như vậy mấy cái phần uy nghiêm. Đương nhiên, đây là chớ nhìn hắn cái kia vẻ mặt bị ổi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vật nhỏ này bất kể thế nào trang thâm trầm, đều một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng. 115 cái tự động đặt mua. Nhỏ tác giả dân hút thổ cờ lễ bái tạ ơn. Chương 146, Thông Thiên nhập đảo. Tiểu phiến tử đứng chắp tay, một bộ tông sư địa bộ. Mà tại trước người hắn, là một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên cùng một đen một trắng hai con dao long. Chính là Thông Thiên cùng Âm Dương Song Dao. Bất quá Ngao Thắng ngay từ đầu cũng không có quá để ý bọn họ, mà chính là đem lực chú ý đều đặt ở tiểu phiến tử trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiểu phiến tử ra tổ long đảo. Ta lại đem tiểu phiến tử có thể không nhìn kết giới cùng trận pháp sự kiện này quên, lúc trước bố trí trận pháp thời điểm vậy mà không có nhằm vào tiểu phiến tử. Ngao Thắng vô cùng nổi nóng, rất hiển nhiên đây là một cái trọng đại sai lầm. Nếu như Thanh Long cùng Trúc Long còn có mấy cái long nhị đại thông qua tiểu phiến tử rời đi tổ long đảo, như vậy vấn đề liền lớn. Suy nghĩ một chút bị Đế Tuấn an bài tại thang cốc bên trong 10 cái tiểu kim ố hạ tràng, Ngao Thắng liền không rét mà run. Chờ tiểu phiến tử trở về, ta cần tại trong trận pháp lại thêm một tầng. Ngao Thắng trong lòng âm thầm may mắn nói. May mắn tiểu phiến tử không có chạy xa, bằng không hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, đến lúc đó toàn bộ long tộc có lẽ đều hội bị liên lụy. Bởi vì là thiên đạo đã đem tiểu phiến tử, xem như long tộc một phần tử. Bất quá đã hiện tại Ngao Thắng đã biết rồi vấn đề, như vậy mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa vãn. Giải quyết sự kiện này, Ngao Thắng đem lực chú ý đặt ở cái kia khuôn mặt lạnh lùng thanh niên trên thân. Người thanh niên này tu vi không cao, chỉ có đại la kim tiên trung kỳ, nhưng là khí độ bất phàm, căn nguyên sau lưng. Như thế nhường Ngao Thắng có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai có thể tới đến tổ long đảo. Nghĩ không ra lại là hắn. Ngao Thắng hơi hơi vừa suy tính, lập tức liền biết rồi thân phận của hắn, cái này ngược lại nhường Ngao Thắng hơi có chút kinh ngạc. Thông Thiên cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, nhưng ngày sau lại là có tên thượng thanh linh bảo thiên tôn, tam thanh một chồng, thiên đạo phía dưới 6 vị thánh nhân bên trong một cái. Bất quá bây giờ, Thông Thiên vẫn chỉ là đại la kim tiên trung kỳ, cho nên Ngao Thắng vẫn là có thể rất dễ dàng tính ra thân phận của hắn. Chỉ là nhường hắn có chút không rõ chính là, vì sao Thông Thiên sẽ đến tổ long đảo? Chẳng lẽ, đây cũng là thiên đạo tại tính kế long tộc? Nhất triều bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngao Thắng từ khi bị thiên đạo tính kế về sau, đối thiên đạo đề phòng cùng cảnh giác đạt đến cực hạn. Bất luận cái gì một điểm không hợp lý địa phương, hắn vô ý thức đều sẽ nghĩ tới phương diện này. Đặc biệt là nhìn đến tiểu phiến tử vậy mà ra xuyên qua tổ long đảo kết giới cùng trận pháp, xuất hiện ở tổ long đảo bên ngoài, Ngao Thắng loại ý nghĩ này càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà chính là muốn nhìn một chút tiếp được xuống sẽ phát sinh cái gì. Lúc này Thông Thiên đang cùng tiểu phiến tử giằng co, Âm Dương Song Dao tại giữa hai người tiến thối lưỡng nan. Vị đạo hữu này, ta Thông Thiên truy đuổi hai ngày này giao long đã vạn năm lâu, còn mời đạo hữu không nên nhúng tay. Thông Thiên sắc mặt lạnh lùng, tuy nhiên tiểu phiến tử tu vi cao hơn hắn, nhưng là hắn cũng không sợ. Thông không sợ trời tiểu phiến tử, mà tu vi cao hơn tiểu phiến tử càng thêm sẽ không sợ hắn. Hừ, ta không quản các ngươi đang làm gì, nhưng là tự tiện xông vào tổ long đảo cũng là đại tội. Mà lại cái này hai con giao long chính là trúc long chồng, ngươi dám đuổi giết bọn hắn, càng là tội không thể tha. Long. Có ta long tộc mới có thể xử trí. Tiểu phiến tử không nhượng bộ chút nào đạo. Tiểu phiến tử hóa hình thời điểm, hấp thu Ngao Thắng một tia công đức là kim tiên tầng thứ. Cái này mấy cái nguyên lại không ngừng tu luyện, càng là đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong. Chỉ bất quá, cách chuẩn thánh còn có một số chênh lệch, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Nhưng là dù vậy, hắn mặt cũng có ưu thế tuyệt đối. Tiểu phiến tử mà nói nhường Thông Thiên sầm mặt lại, thanh âm biến lạnh lùng bắt đầu. Đạo hữu, quả thật muốn xen vào việc của người khác. Hắn trong lòng có chút phẫn nộ, cảm thấy trước mắt cái này hèn mọn tiểu gia hỏa đơn giản khinh người quá đáng. Hắn truy sát hai con giao long, nhốt cái này thằng nhãi con chuyện gì. Hắn vậy mà tìm chính mình hương sư vấn tội. Thật sự là tâm lý có một vạn câu mở mở tờ, không biết nên không nên giảng. Xen vào việc của người khác. Ngươi tự tiện xông vào tổ long đảo, truy sát ta long tộc thuộc chồng còn dám nói ta xen vào việc của người khác. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Tiểu phiến tử trong mắt lệ khí lóe lên, sắc ý không giữ lại chút nào hướng về Thông Thiên dũng mãnh lao tới. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi. Thông Thiên cũng nghiêm túc, đồng dạng phóng thích khí thế cùng tiểu phiến tử đối chọi gay gắt. Đùng đùng. Hai người khí thế trên không trung va chạm, xen lẫn. Không khí tại bọn họ khí thế đối đầu bên trong phát ra gào thét, từng đạo điện tia lửa không ngừng trên không trung hiện hiện. Nhìn đến đây, Ngao Thắng biết không có thể chờ đợi thêm nữa, nếu không hai người khẳng định phải đánh lên. Dừng tay cho ta. Ngao Thắng thanh âm từ tổ long điện truyền ra, rõ ràng khắc sâu vào hai người trong thai. Nhường Dương cung bạt kiếm hai người, lập tức hành quân lặng lẽ. Ngao Thắng. Ngươi xuất quan. Tiểu phiến tử sắc mặt chấp nhận, có chút mất tự nhiên nói. Ta lại không xuất quan, ngươi còn không đem trời đâm cái lỗ thủng. Ngao Thắng thanh âm bình thản, nhưng lại nhường tiểu phiến tử cúi đầu, ủ rũ cúi đầu. ta mới ra đến, chính muốn ra ngoài chơi chơi liền bị ngươi bắt được chân tướng. Thật sự là quá xui xẻo, ngươi tỉnh lại cũng kịp thời. Tiểu phiến tử nhỏ giọng thầm nói. Nghe được hắn, Ngao Thắng kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, vật nhỏ này còn ghét bỏ lên ta tới. Đừng nói nhảm, mời vị đạo hữu này tiền đến, còn có cái kia hai con dao long cũng để bọn hắn vào. Biết rồi. Tuy nhiên hắn rất muốn dạy dỗ cái này cái thằng dám thí một trận, nhưng là đối với Ngao Nê U Thà Nờ Dê, hắn vẫn là không dám không nghe. Ngươi, còn có các ngươi hai cái cùng ta tiền đến, chúng ta tổ long mời ngươi đi vào. Tiểu phiến tử hung tợn nhìn xem Thông Thiên cùng hai con dao long nọ y. Thông Thiên sớm đã bị Ngao Thắng vừa mới cái kia một tay cho chấn kinh, bởi vì vừa mới người kia khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là hắn lại cảm thấy một loại con kiến đối mặt cự long một dạng cảm giác áp bách. Người kia là một cái tuyệt đối khủng bố đến khó có thể tưởng tượng đại năng. Cho nên, hắn cũng không có cự tuyệt. Bởi vì hắn biết, chính mình cự không dứt được. Tốt, ta cùng ngươi đi vào. Thông Thiên cùng quả quyết nói y. Nhưng là trong lòng của hắn lại vô cùng tâm thần bất đi nhờ, không biết vừa mới mở miệng người đối với hắn là thái độ gì. Nhưng là hắn cảm thấy hẳn là không có á cờ y, nếu không cũng sẽ không để chính mình đi vào, trực tiếp ở chỗ này liền đem chính mình đập chết rồi. Mà âm dương song giao mặc dù không có linh trí, nhưng là vừa mới bọn họ cảm thấy một cỗ huyết mạch đáp chế, để bọn hắn không tự chủ run rẩy. Cho nên bọn họ không có dám phản kháng, thành thành thật thật đi theo tiểu phiến tử cùng Thông Thiên sau lưng, tại tiểu phiến tử chỉ huy hạ tiến nhập tổ long đảo. Vừa vào đảo, Thông Thiên liền chấn kinh. Tiên tri khắp nơi trên đất, tinh linh thành đàn, thủy thú tiên cầm huyền chuyển nhảy múa, giống như tiên cung thánh cảnh. Liền xem như Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, cùng nơi này so sánh còn chưa hết kém một bậc. Ngao! Mà âm dương song giao tiến vào tổ long đảo về sau, càng là phát ra vui sướng long âm. Bởi vì ở chỗ này, bọn họ cảm giác được vô cùng dễ chịu, tựa như là kẻ lãng tử trở về nhà một dạng. Mà lại đạo bên trong có đẳng cấp cao huyết mạch khí tức, để bọn hắn giống như tìm được trường bối. Chương 147, Ngao Thắng ý đồ. So với âm dương song giao hoan hỉ, Thông Thiên ngoại trừ hơi có chút tâm thần bất đi nhờ bên ngoài, càng nhiều thì là chấn kinh. Bởi vì như thế thánh cảnh, hiển nhiên không thể nào là người bình thường có thể có được. Hắn thực sự nghĩ không ra, đến cùng hạng gì nhân vật vĩ đại mới có thể sáng tạo ra như thế thánh cảnh. Mời đạo hưu đến tổ long điện. Ngay tại Thông Thiên cảm khái tổ long đảo bất phàm lúc, Ngao Thắng thanh âm lần nữa truyền đến, đem Thông Thiên từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Vâng. Tiểu phiến tử lên tiếng, sau đó đối Thông Thiên nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ dẫn nó y. Mời đi theo ta đi. Tuy nhiên đối Thông Thiên rất khó chịu, nhưng là hắn không dám vi phạm Ngao Nê U Thà Nờ Dê, vẫn là mang theo Thông Thiên tiến về tổ long điện. Chỉ bất quá, vật nhỏ này một đường lên không ngừng nói nhỏ. Thật không rõ. Yếu như vậy ra hỏa vì cái gì có tư cách tiến vào tổ long điện. Từ khai thiên lập địa tới nay, còn không có người ngoài có tư cách tiến đến. Tiểu phiến tử nói nhỏ, thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là cũng không có tận lực gạt Thông Thiên. Bởi vậy, Thông Thiên cũng nghe đến tiểu phiến tử nói một mình. Hắn chấn động vô cùng. Hắn nghe được cái gì? Hắn nghe được cái này tổ long điện từ khai thiên lập địa tới nay liền tồn tại. Mà lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai có tư cách tiến vào tổ long điện. Nơi này, đến cùng ở cái gì đại thần A? Có điều hắn tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng không đến mức sợ hãi. Lợi hại hơn nữa đại thần, còn có thể cùng bản cổ đại thần so sánh. Làm bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, điểm ấy ngạo cốt vẫn phải có. Tổ long đảo mặc dù nói là đảo, nhưng kỳ thật cũng là phi thường lớn, hai người một trước một sau một hồi lâu mới đi đến tổ long trung ương đảo tổ long điện. Rộng rãi, đại khí, huyền ảo. Thâm bất khả chắc. Nhìn xem tổ long điện, Thông Thiên trong lòng chỉ có những ý niệm này. Bởi vì những thứ khác, hắn thực sự tìm không ra càng nhiều ngôn ngữ mà hình dung được. Vào đi. Nhìn xem Thông Thiên bộ dáng, Ngao Thắng không ngạc nhiên chút nào lắc đầu. Cái này tổ long điện chính là Ngao Thắng, thanh long cùng trúc long vo chư nở dê luyện chế mà thành, tuy nhiên giản dị tự nhiên nhưng lại tự nhiên mà thành, mang theo thiên nhiên đạo vận. Thông Thiên có loại kia cảm giác, rất bình thường. Thông Thiên rốt cục tiến nhập tổ long điện, cũng rốt cục gặp được ngồi tại bồ đoàn bên trên Ngao Thắng. Đúng vậy, ngồi bồ đoàn. Tuy nhiên cái ghế thoải mái hơn, nhưng là tại ngộ đạo thời điểm vẫn là bồ đoàn càng tốt hơn, có thể khiến người ta tập trung tinh thần, làm ít công to. Thông Thiên, gặp qua vị tiền bối này. Thông Thiên nhìn xem Ngao Thắng, rõ ràng Ngao Thắng đang ở trước mắt lại giống như ngà mờ hoa trong màn sương, dường như thủy chung có một tầng mê vụ bao phủ tại hắn quanh thân, làm cho người nhìn ở không rõ ràng. Hắn không biết mình chấn kinh bao nhiêu lần, từ khi tiến vào tổ long đảo tinh thần của hắn liền không có bình tĩnh qua. Ta biết thân phận của ngươi cùng lai lịch. Biết ngươi tại sao tới đến nơi đây. Bất quá ngươi không cần gọi ta tiền bối, gọi ta tổ long hoặc là Ngao Thắng liền có thể, đạo hữu mời ngồi. Ngao Thắng dao động cũng không có nhường Thông Thiên gọi mình tiền bối, đồng thời chỉ trước người bồ đoàn mời Thông Thiên ngồi xuống. Mặc dù mình so Thông Thiên xuất thế sớm, nhưng hai người nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là bối phận. Thậm chí tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hai người vốn là đồng căn đồng nguyên. Một cái là bản cổ nguyên thân một cái là bản cổ nhục thân một bộ phận, đều là xuất từ bản cổ. Cho nên cái này tiền bối, tại Ngao Thắng xem ra coi như xong đi. Tuy nhiên hai người khi xuất hiện trên đời ở giữa chênh lệch rất xa, nhưng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đều là cùng bối phận người. Có lẽ trong hồng hoang những người khác càng quan tâm thực lực, nhưng là Ngao Thắng kiếp trước chỗ chư hạ đối bối phận vô cùng chú trọng. Kiếp trước có câu nói gọi là, hỗn đản về hỗn đản, bối phận không thể loạn. Dù là ngươi là một tên hỗn đản, cũng không thể loạn bối phận, nếu không là phải bị người phỉ nhổ. Đương nhiên, tại trong hồng hoang không quan trọng, ai mạnh mẽ, ai xuất thế đã sớm là tiền bối. Chỉ bất quá, tại Ngao Thắng xem ra không quan trọng, không cần thiết quá để ý cái này. Cái này, Ngao Thắng lấy cùng thế hệ luận giao hành động nhường Thông Thiên sững sờ, nhưng lại đối lời hắn nói hít sâu một hơi. Chính mình còn không nói gì, liền bị người liền thân phận mang đến trải qua nhìn thấu. Loại cảm giác này giống như đại mùa hè bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh, trực tiếp xuyên tim. Vâng. Bất quá Thông Thiên đến cùng là Thông Thiên, tính cách rộng rãi. Đã đối phương nói như vậy, hắn cũng không lề mề chậm chạp, nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp tại bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Nói, Tổ Long, ta truy sát âm dương song giao đúng là xin lỗi, tại hạ cũng không mạo phạm lòng tộc chi ý, còn mời Tổ Long không nên trách tội. Sau khi ngồi xuống, Thông Thiên lập tức thỉnh tội Nói. Thông Thiên đạo hữu không cần để ý, cái này âm dương song giao tuy thuộc lòng chủng nhưng lại không phải ta long tộc, mà lại là bọn họ hại người trước đây, đạo hữu truy sát cũng là có thể thông cảm được. Ngao Thắng lắc đầu, cũng không thèm để ý sự kiện này. Đương nhiên, cái kia lúc trước. Hiện tại âm dương song giao đã tới Tổ Long đảo, như vậy Ngao Thắng liền không thể nhìn lòng chuẩn bị người khác giết. Nếu như thế, đa tạ Tổ Long khoan hồng độ lượng. Thông Thiên nhẹ nhàng thở ra, đối với Ngao Thắng thành khẩn nói y. Ta đều đã nói không cần phải khách khí, ngươi chính là bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh một trong, tại ta chỗ này không cần quy củ nhiều như vậy. Ngao Thắng lắc đầu nói. Ngao Thắng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là Thông Thiên lại không thả ra, chủ yếu là Ngao Thắng cho hắn áp lực quá lớn. Tuy nhiên Ngao Thắng cũng không có cái gì khí thế kinh người, nhưng là cả người hắn cho người ta ngà mờ hoa trong màn sương cảm giác, mà lại toàn thân cao thấp tràn đầy đạo vận, hướng cái kia ngồi xuống dường như cũng là thiên địa đại đạo trung tâm. Trọng yếu nhất chính là, một cái liền nói ra lai lịch của mình, cái này quá kinh người. Căn bản không cần nghĩ, cũng biết tu vi của người này cao thâm mặt chắc. Thông Thiên, làm sao có thể phóng khoáng? Bất quá tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng hắn do dự một hồi, vẫn gật đầu. Cái này, tốt ta. Nhìn đến Thông Thiên đáp ứng, Ngao Thắng gật đầu cười, sau đó mở miệng nói. Ta xem đạo hưu đã đại La Kim Tiên Trung Kỳ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Hôm nay đi vào Tổ Long Điện cũng coi là duyên phận, ta liền cùng đạo hưu luận đạo một phen, hy vọng có thể đối đạo hưu có chỗ trợ giúp. Bất quá, Ngao Thắng cũng không phải đơn thuần làm việc tốt, hắn cũng là có mục đích. Tuy nhiên Thông Thiên chỉ có đại La Kim Tiên Tu Vi, nhưng hắn làm bản cổ nguyên thần ba phần sau biến thành tam thanh một trong, trên thân là có mang bản cổ truy hệ nở thừa. Mà lại ở kiếp trước sở hữu trong tiểu thuyết, đều nói qua tam thanh nắm giữ khai thiên ấn ký. Mà Ngao Thắng mặc dù là bản cổ thẳng thắn biến thành, nhưng là trên thân lại không có bất kỳ cái gì bản cổ truyền thừa. Duy nhất Tổ Long Ngạo Thế Quyết vẫn là đại đạo ban cho, mà lại chỉ có thể tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong. Muốn càng tiến một bước, nhất định phải tự mình lĩnh ngộ. Non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, từ hỗn độn ma viên tinh huyết trông được đến chẳng cảnh, đều cho Ngao Thắng trợ giúp rất lớn. Nhưng là còn chưa đủ, Ngao Thắng còn kém tới cửa một chân. Mà Thông Thiên trên thân mặc kệ là bản cổ truy hệ nở thừa vẫn là khai thiên ấn ký, đều là Ngao Thắng cần có. Mà luận đạo, cũng là hắn tìm hiểu ngọn ngành phương pháp tốt nhất. Nói không chừng chính mình tìm hiểu Thông Thiên khai thiên ấn ký về sau, liền có thể bước ra cái này tới cửa một chân. Cái này, mới là Ngao Thắng mục đích thực sự. Nhưng là Thông Thiên nhưng lại không biết những thứ này, nghe được Ngao Nê U Thả Nở Dê lập tức mừng rỡ không thôi. Đa tạ Tổ Long nâng đỡ, Thông Thiên vô cùng cảm kích. Thông Thiên từ bồ đoàn đứng lên, rất cung kính hướng Ngao Thắng bái. Chương 148, khai thiên ấn ký. Thông Thiên kích động không thôi, đối Ngao Thắng tràn đầy cảm kích. Còn hắn làm sao không nghi ngờ Ngao Thắng có phải hay không lo Nở Dê mang ý đồ xấu. Thông Thiên còn thật không có nghĩ như vậy qua. Hắn mới đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Đối phương tu vi cảnh giới không biết cao hơn hắn sâu bao nhiêu, chính mình có cái gì đáng giá người khác mơ ước. Cho nên liền xem như có người nói cho hắn biết, Ngao Thắng không có hảo ý hắn cũng không tin. Thông Thiên đạo hữu không cần phải khách khí, nếu như thế vậy thì bắt đầu đi. Ngao Thắng mỉm cười, trong lòng có chút kích động cùng mong đợi nó y. Đa tạ tổ long thành toàn. Thông Thiên không có chút gì do dự, lập tức mở ra tâm thần, nguyên thần xuất khiếu. Ngao Thắng không nói gì thêm, đồng dạng nguyên thần xuất khiếu, đem chính mình hết thể tu luyện chi pháp cùng đại đạo cảm ngộ, không giữ lại chút nào hiện ra tại Thông Thiên trước mắt. Trong nháy mắt, hai người hết thể đều bị lẫn nhau cảm giác. Thông Thiên như đói như khát hấp thu Ngao Thắng đại đạo cảm ngộ, về phần tu luyện chi pháp hắn cũng không có nhìn nhiều. Bởi vì hắn bản thân có bản cổ truy hệ nơ thừa, có thích hợp nhất chính mình tu luyện chi pháp, không có khả năng chuyển tu hắn pháp môn. Hắn cần nhất, vẫn là liên quan tới đạo cảm ngộ. Mà Ngao Thắng đồng dạng không cần Thông Thiên tu luyện chi pháp, hắn cần chỉ có Thông Thiên khai thiên ấn ký. Cho nên hắn không để mắt đến còn lại hết thảy, thẳng đến khai thiên ấn ký. Vâng! Giống như hỗn độn sơ khai đại đạo chi âm vang lên, một tia sáng tại Ngao Thắng nguyên thần bên trong hiện hiện. Sáng chói, cường đại, huyền ảo, đó là khai thiên tích địa đến nay đạo thứ nhất quang. Ngay sau đó, một cây búa to từ này đạo ánh sáng bên trong xuất hiện. Rộng rãi, phong cách cổ xưa, lại không gì không phá. Búa lớn từ trong hỗn độn đến, mang theo vô cùng huyền ảo vạch ra khó nói lên lời quy tích, lực lượng cường đại khiến người ta chỉ nhìn một chút cũng cảm giác dường như nguyên thần đều bị bổ ra. Nếu như là người bình thường, cho dù là Đại La Kim Tiên nhìn một chút, nguyên thần cũng muốn nứt ra, không chịu nổi dấu vết như vậy. Nhưng nhìn tại Ngao Thắng trong mắt, lại khiến hắn mừng rỡ, một vệt cảm ngộ xông lên đầu, vốn là nửa bước không tiến lên hỗn nguyên chi đạo tại thời khắc này có một chút buông lỏng. Khai thiên ấn ký, quả nhiên có khai thiên ấn ký. Ngao Thắng trong lòng kích động khó có thể tự kỳ hệ mơ chế, cái này một tia sáng là khai thiên tích địa đạo thứ nhất ánh sáng, nhưng trên thực tế là bản cổ phủ lập lòe đi ra ánh sáng, mà bản cổ phủ vạch ra quỹ tích cũng là tại bổ ra hỗn độn. Cái này khai thiên ấn ký bên trong, ẩn chứa thuần túy nhất, thâm ảo nhất bản cổ đại đạo. Ngao Thắng không dám chỉ hoãn dù là bất luận cái gì trong nháy mắt, không nguyện ý buông tha bất luận cái gì một chút chi tiết, toàn bộ tâm thần đều dùng đến quan sát cái này khai thiên ấn ký. Lĩnh ngộ khai thiên ấn ký bên trong tích chứa đại đạo. Khai thiên ấn ký cũng là bản cổ khai thiên tích địa lúc lưu lại là cấn cùng dấu vết. Ấn ký còn đang biến hóa, đúa lớn vạch ra không thể diễn tả quy tích, giữa thiên địa thứ một tiếng sấm nổ vang lên, vô tận hỗn độn lan lộn, một vết nứt từ trong hỗn độn xuất hiện. Tuy nhiên cái này khe nứt vô cùng rất nhỏ, nhưng là trong đó lấy ngay ngắn trật tự quy tắc, cùng hỗn loạn vô tự hỗn độn hình thành sư chênh lệch cờ hở rõ ràng. Ầm ầm. Hỗn độn dường như không cam tâm bị bổ mở, kịch liệt lăn lộn phun trào, ý đồ đem cái này khe nước bao phủ lấp đầy. Nhưng là bản cổ lại ánh mắt sáng lên, dường như tìm tới chính mình trong lòng đáp án. Bởi vậy bản cổ phủ lại cử động, lại là một đạo lưỡi búa xẹt qua hỗn độn, đem cái này khe nước tiếp tục mở rộng. Nhất phủ lại nhất phủ, vết nước tại bản cổ phủ xuống không ngừng mở rộng. Âm dương nhị khí hoa phân chia thanh khí cho khí, địa hỏa thủy phong tái tạo càn khôn, kim mộc thủy hỏa thổ đúc thành vạn vật, hỗn độn cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá Thông Thiên dù sao chỉ là tam thanh một trong, chỉ có bản cổ nguyên thần 1/3, cho nên hắn lấy được truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, khai thiên ấn ký cũng chỉ có 1/3. Cho nên, khai thiên ấn ký đến đây im bặt mà dừng, làm cho người có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tuy nhiên như thế, nhưng là đối Ngao Thắng trợ giúp phi thường lớn. Hắn đã vài vạn năm không có chút nào tiến bộ, bị kẹt tại cái này hỗn nguyên đại đạo trước một bước cuối cùng phía trên, tựa như là một đạo gông xiềng gắt gao khóa lại hắn tiến lên bộ pháp. Nhưng nhìn xong Thông Thiên khai thiên ấn ký, đạo này gông xiềng có một chút buông lỏng, dường như chỉ cần vừa dùng lực liền có thể tránh thoát tờ. Có điều, còn kém một chút xíu, ta lại quan sát một lần làm sâu sắc cảm ngộ. Ngao Thắng trải nghiệm lấy chính mình ràng buộc, tuy nhiên có chỗ buông lỏng, nhưng là còn chưa đủ đột phá. Cho nên hắn tiếp tục quan sát, muốn từ cái này ấn ký bên trong thể ngộ càng nhiều, tốt nhất có thể làm cho mình đột phá. Bất quá đúng vào lúc này, hắn từ hỗn độn ma viên tinh huyết trông được đến tràng cảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là bản cổ khai thiên tích địa chẳng cảnh, trong đó bản cổ lấy bản cổ phủ chém giết hỗn độn ma thần cùng khai thiên tích địa hư ảnh, đồng nhiên cùng Thông Thiên khai thiên ấn ký kết hợp. Cái này, Ngao Thắng đầu tiên là quá sợ hãi, nhưng là rất nhanh liền mừng rỡ không thôi. Bởi vì kết hợp khai thiên ấn ký về sau, hỗn độn ma viên tinh huyết bên trong bản cổ phảng phất có linh hồn, không còn là thật đơn giản hư ảnh. Loại này khác biệt, tựa như là một cái đang nhìn băng ghi hình, một cái là lão sư tự mình kể cho ngươi giải. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Ngao Thắng trong lòng vô cùng hưng phấn, hắn có một loại cảm giác, hôm nay là hắn có thể lĩnh ngộ hôn nguyên chi đạo. Ngao Thắng hưng phấn, Thông Thiên càng thêm hưng phấn. Hắn hiện tại chỉ có Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, đối tại thiên địa đại đạo lĩnh ngộ vô cùng nông cạn, tất cả lĩnh ngộ đều đến từ bản cổ cái kia một tia truyền thừa. Nhưng là bản cổ truy hệ nờ thừa cũng không hoàn chỉnh, mà lại bản cổ bản thân lực chi đại đạo cũng không có truyền thừa xuống, khai thiên ấn ký bọn họ hiện tại cũng vô pháp lĩnh ngộ. Mà bây giờ Ngao Thắng liên quan tới đại đạo lĩnh ngộ hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, thông thiên sao có thể không kích động. Ngao Thắng chính là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo hôn nguyên, đối tại thiên địa đại đạo lĩnh ngộ vô cùng tinh thâm, tuyệt đối không phải hiện tại thông thiên chỗ có thể sánh được. Tại thông thiên trong cảm giác, Ngao Thắng đại đạo bác đại tinh thâm, rộng rãi bằng bạc, thâm bất khả trắc. Thông thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế đại năng, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mênh mông như vậy thâm thúy đại đạo. Liền xem như hắn cùng hai vị huynh trưởng luận đạo, lẫn nhau xem nhìn đối phương bản cổ truy hệ nở thừa, cũng cùng lần này thu hoạch chênh lệch rất xa. Hắn như đói như khát từ Ngao Thắng trên thân hấp thu dinh dưỡng, không ngừng tăng lên cảnh giới của mình. Đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Vẹn vẹn trăm năm, thông thiên cảnh giới liền từ Đại La Kim Tiên trung kỳ tăng lên tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá đến một bước này, thông thiên lĩnh ngộ cũng có chút khó khăn. Dù sao hắn tu vi không có đến một bước này, tuy nhiên lĩnh ngộ đại đạo lại không có thực hành, cho nên lại sau này lĩnh ngộ bắt đầu cũng có chút cố hết sức. Bất quá, cũng không phải là không thể lĩnh ngộ, chỉ là bắt đầu biến khó khăn mà thôi. Cho nên, thông thiên cũng không hề từ bỏ. Thật vất vả có cơ hội này, lần tiếp theo không biết còn có hay không, cho nên hắn tận hắn có khả năng đi đạt được thu hoạch lớn nhất. Chương 149, theo như nhu cầu. Ngao Thắng một lần lại một lần quan sát khai thiên ấn ký, hỗn độn ma viên tinh huyết cùng khai thiên ấn ký dung hợp, nhường Ngao Thắng có thể rõ ràng hơn, càng sâu sắc lý giải. Mà thông thiên thì như đói như khát hấp thu Ngao Thắng đại đạo lĩnh ngộ, bắn ra dưỡng cảnh giới của mình. Không biết qua bao lâu, thông thiên khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, nước chảy thành sông đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mà trong nháy mắt này, một mực không cách nào lĩnh ngộ chuẩn thánh chi đạo, thông thiên cũng trong nháy mắt như thể hồ quán đính minh ngộ. Xoát. Thông thiên mở hai mắt ra, hai đạo bạch quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, mà lại lĩnh ngộ chuẩn thánh chi đạo. Thông thiên ngạc nhiên nhìn xem hai tay của mình, sau đó lại lần nhắm mắt lại tỉ mỉ thể ngộ. Mà Ngao Thắng tại thời khắc này cũng mở mắt ra, bất quá cũng không có cái gì dị tượng phát ra, chỉ bất quá một cỗ trong cõi u minh đại đạo chi âm lại giống như hỗn độn sơ khai vang lên. Thanh âm rất hư huyễn, không biết từ chỗ nào mà đến, phảng phất là từ Ngao Thắng trong thân thể phát ra, lại dường như đến từ hỗn độn chỗ sâu, lấy Ngao Thắng làm trung tâm, không ngừng trình bày thiên địa đại đạo. Hư vô mờ mịt, lại là chân chính đại đạo chân ngôn, không tự chủ khiến người ta say mê. Bành! Theo cái này một tiếng đạo âm, vốn là không biết cái gì thời điểm mới có thể đột phá, thậm chí không biết có thể hay không đột phá tiểu phiến tử bỗng nhiên chấn động toàn thân. Hô! Hư vô mờ mịt linh khí hóa thành gió lốc, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt tiểu phiến tử khí thế trên người tăng vọt, đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ cấp độ. Hắn, đột phá. Cái này. Thông thiên trợn tròn mắt, hắn không có nghĩ đến cái này bề ngoài xấu xí, bộ dáng bị ô ý hạ lưu tiểu hài tư đồng, vậy mà tu vi cao thâm như vậy. Trước đó hắn cùng tiểu phiến tử đối bính qua nhất trưởng, nhưng lúc đó hắn cảm giác tiểu phiến tử tuy nhiên mạnh hơn hắn một điểm, nhưng là cũng không có có bao nhiêu lợi hại. Đến bây giờ mới biết, chính mình thật sự là mười phần sai. Vật nhỏ này, lại là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ, hiện tại càng là đột phá chuẩn thánh. Bất quá đột phá không chỉ là tiểu phiến tử, toàn bộ tổ long đảo toàn bộ sinh linh đều hoặc nhiều hoặc ít đột phá trước mắt cảnh giới. Bất quá tổ trên long đảo sinh linh tu vi đều không cao, tuy nhiên đột phá cảnh giới, nhưng là thông thiên cũng không phải là quá giật mình. Nhưng là rất nhanh, càng thêm nhường hắn sợ mất mật sự tình phát sinh. Rầm rầm rầm. Tại tổ long điện chỗ sâu, hắn cảm thấy 11 đạo đáng sợ khí tức. Trong đó có 9 đạo còn tại hắn lĩnh ngộ phía trên, nói cách khác ít nhất là chuẩn thánh chỗ kỳ đỉnh phong tu vi. Mặt khác 2 đạo, hắn càng là cảm giác không ra sâu cạn, ít nhất là chuẩn thánh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Cái này. T. Thông thiên hít vào khí lạnh. Tổ long đảo thật là đáng sợ, giữa thiên địa đáng sợ như thế địa phương. Cái này trong hồng hoang, đến cùng còn ẩn giấu đi cái dạng gì đáng sợ nhân vật. Thông thiên chân kinh. Hắn ngạo khí giờ khắc này bị đả kích phân mảnh. Vốn là hắn cho là mình làm bản, căn nguyên cao quý, phúc duyên thâm hậu, ở trong thiên địa đã coi như là phải tính đến đại thần thông giả. Coi như trước đó gặp phải Ngao Thắng, hắn cũng chỉ là cho rằng cái này thuộc về số rất ít, thậm chí khả năng giữa thiên địa chỉ như vậy một cái đáng sợ đại năng. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện, có lẽ cái này hồng hoang so chính mình tưởng tượng bên trong thủy phải sâu được nhiều. Rầm rầm rầm. Nhường thông thiên khiếp sợ còn chưa kết thúc. Bị Ngao Thắng đạo thanh âm ảnh hưởng, khí thế của bọn hắn nguyên một đám bắt đầu thoát biến. Rất nhanh, Tổ Long Điện lần nữa lâm vào bình tĩnh. Cũng không tệ lắm, tú như mấy tên tiểu tử kia đều đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, Thanh Long cùng Trúc Long càng là đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Liên tiểu phiến tử tiểu gia hỏa này, đều đột phá chuẩn thánh. Ngao Thắng hai mắt mang cười, vô tận huyền diệu quay chung quanh tại hắn quanh thân. Hắn giờ khắc này, trong lòng không buồn không vui, chỉ có vô tận đại đạo đang chảy. Bởi vì, hắn rốt cục bước ra một bước cuối cùng, lĩnh ngộ ra Hỗn Nguyên chi đạo. Chỉ phải cần một khoảng thời gian bế quan, liền có thể triệt để bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đạo hữu, nhưng có lĩnh ngộ. Ngao Thắng thanh âm càng thêm như có như không, nhưng là mỗi tiếng nói cử động đều mang tự nhiên mà thành đại đạo chi vận, làm cho người như gió xuân ấm áp. Vốn là chính tại khiếp sợ thông thiên, nghe được Ngao Thắng cha hỏi lập tức một cái giật mình, nhưng về sau đứng dậy đối với Ngao Thắng hơi hơi không người. Thông thiên lĩnh ngộ rất nhiều, chẳng những đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ, còn lĩnh ngộ một bộ phận chuẩn thánh chi đạo. Thông thiên vô cùng cảm kích, đa tạ tổ long thành toàn, đại ân đại đức thông thiên vĩnh thế không quên. Thông thiên trong lòng rất kích động, đối Ngao Thắng cũng vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Ngao Thắng, hắn không biết cái gì thời điểm mới có thể đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ, càng đừng đề cập lĩnh ngộ chuẩn thánh cảnh giới. Không cần như thế, ngươi tại trên người của ta lĩnh ngộ Đại La cùng chuẩn thánh chi đạo, ta cũng ở trên thân thể ngươi thu hoạch không nhỏ. Người ta theo như nhu cầu mà thôi, không cần phải nói ân tình. Ngao Thắng lắc đầu nói. Đúng vậy, theo như nhu cầu. Tựa như Ngao Thắng nói, thông thiên ở trên người hắn tuy nhiên đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng là hắn tại thông thiên trên thân thu hoạch cũng không nhỏ. Không. Nào chỉ là không nhỏ. Quả thực là vô cùng lớn thu hoạch. Thông thiên trợ hắn lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo, nhường hắn đủ để chứng đạo Hỗn Nguyên, thu hoạch này không gì sánh được. So sánh dưới, thông thiên từ trên người hắn thu hoạch, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là thông thiên không cho là như vậy, hắn cảm thấy đây là Ngao Thắng đang an ủi hắn. Chính hắn tu vi gì, chính mình còn không rõ ràng lắm. Chính mình chút tu vi ấy, tại Ngao Thắng trong mắt tính là gì? Làm sao có thể giúp được việc Ngao Thắng? Ngao Thắng chỗ lấy nói như vậy, đơn giản là nhường trong lòng mình không đến mức cảm thấy thua thiệt. Như thế ý chí, thật là chúng ta mẫu mực. Thông thiên trong lòng, đối Ngao Thắng vô cùng khâm phục. Tổ long lòng mang như cốc, nhường thông thiên khâm phục vạn phần, tự nhiên lấy tổ long làm gương, tạo phúc chúng sinh. Thông thiên trịnh trọng việc đạo. Ngao Thắng im lặng, cái này thông thiên là làm sao từ trên người hắn nhìn ra lòng mang như cốc. Có điều hắn cũng lời giải thích, thông thiên muốn cho là như vậy liền cho là như vậy đi. Chỉ bất quá, dạng này tại trong hồng hoang nhưng có thể dễ dàng ăn thiệt thòi. Cho nên Ngao Thắng cảm thấy, cần phải có nhắc nhở một chút thông thiên, đem thông thiên ngay thẳng tính cách cho liếc qua một điểm. Dù sao mình chịu hắn ân huệ, trơ mắt nhìn xem hắn ăn thiệt thòi quá thất đức. Thông thiên đạo hưu cắt không nhưng ý tưởng như vậy, hồng hoang chính là nhược nhục cường thực địa phương. Ngươi lửa ta gạt, âm mưu quỷ kế nhỏ người nhiều không kể xiết. Đạo hưu không thể quá mức ngay thẳng, nếu không tại trong hồng hoang sống không nổi. Ngao Thắng thần sắc nghiêm túc đối thông thiên đạo. Cái này, thông thiên sững sờ, nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Trước đó bị Ngao Thắng cảm động, đi qua Ngao Thắng một nhắc nhở, hắn nghĩ tới trước đó tại hồng hoang tao ngộ. Sau đó nhẹ gật đầu. Thông thiên, đa tạ tổ long nhắc nhở. 119 cái tự động đặt mua, cảm tạ độc giả lao ra tín nhiệm. Chương 150, thông thiên sau cùng nghi vấn. Thông thiên cùng Ngao Thắng lại hàn huyên một lúc sau, hướng Ngao Thắng đưa ra cáo tử. Một mặt là hắn cảm thấy, mình đã tại tổ long điện quấy rầy rất lâu, không liền tiếp theo tiếp tục chờ đợi. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ cũng là hắn đã không kịp chờ đợi, muốn cùng hai vị huynh trưởng chia sẻ thu hoạch của mình. Đã như vậy, vậy ta liền không ở thêm thông thiên đạo hữu. Ngao Thắng cười cười, sau đó đối tiểu phiến tử nói. Ngươi đưa thông thiên đạo hữu ra ngoài. Vâng. Tiểu phiến tử phát hiện Ngao Thắng khí tức trên thân càng ngày càng như có như không, khí thế càng ngày càng bình thản. Trước kia cùng Ngao Thắng cười đùa tí tưởng, hiện đang dần dần không dám tùy tiện nói. Mời đi theo ta. Ứng Ngao Thắng một tiếng về sau, tiểu phiến tử quay người đối thông thiên nói ra. Cái này. Bất quá thông thiên lại không có lập tức rời đi, ngược lại có chút muốn nói lại thôi, giống như có lời gì muốn hỏi Ngao Thắng, cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhìn ra thông thiên nghi hoặc, Ngao Thắng mỉm cười, thái độ ôn hòa mà hỏi. Đạo hữu, thế nhưng là còn có cái gì nghi hoặc? Hắn từ thông thiên trên thân quan sát khai thiên ấn ký, lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo. Cho nên hắn đối thông thiên chẳng những vô cùng có hảo cảm, hơn nữa còn vô cùng có kiên nhẫn. Nhìn ra được thông thiên muốn nói lại thôi, cho nên liền chủ động mở miệng. Hồi tổ long, thông thiên xác thực có một nỗi nghi hoặc muốn cầu tổ long giải nghi hoặc. Hắn vốn là có chút xấu hổ mở miệng, nhưng là nghe được Ngao Thắng hỏi thăm, lập tức mừng rỡ không thôi xoay người, chắp tay cúi người nói. Cứ nói đừng ngại. Chỉ cần ta biết, tất nhiên không giấu giếm đạo hữu. Cái này, tuy nhiên Ngao Thắng vô cùng hào sảng, nhưng là thông thiên vẫn là không tốt lắm ý tứ mở miệng, có chút nhăn nhăn nhó nhó. Thông thiên đạo hữu không cần cảm giác có cái gì khó lấy mở miệng, ai cũng không có khả năng toàn trí toàn năng, có không hiểu vô cùng bình thường. Ngao Thắng nhìn xem Thông Thiên bộ dáng lắc đầu, sau đó động viên nói y. Nếu như thế, cái kia Thông Thiên liền mặt dày mở miệng. Đã Ngao Thắng đều cho phép, Thông Thiên cắn răng một cái, cuối cùng mở miệng. Xin hỏi Tổ Long, cái này bên trong thiên địa phải chăng còn có giống ngài dạng này đại năng? Thông Thiên hỏi xong, mong đợi nhìn xem Ngao Thắng. Vấn đề này ngược lại để hắn sững sờ, hắn còn tưởng rằng Thông Thiên là hỏi thăm liên quan tới trong vấn đề tu luyện, không nghĩ tới hắn vậy mà suy tính sâu như vậy xa. Bất quá, hắn cũng không có dấu giếm. Có. Ngao Thắng cười cười, sau đó gật gật đầu. Còn thật có, cái này hồng hoang thiên địa xem ra quả nhiên cũng không phải là ta muốn giống bên trong đơn giản như vậy. Thông Thiên trong lúc nhất thời, tâm lý có chút mở mịt luống cuống. Ban đầu lấy vì mình đã là giữa thiên địa phải tính đến người, coi như nơi này có cái Tổ Long đảo, cũng cần phải là giữa thiên địa có một không hai. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn là cái gì đều. Nhìn xem Thông Thiên bộ dáng, Ngao Thắng liền biết hắn hiểu lầm, sau đó lắc đầu, khởi mở nợ nụ cười. Ha ha ha. Thông Thiên đạo hữu quá lo lắng. Theo ta được biết, ngoại trừ ta Tổ Long đảo bên ngoài, chỉ có hai người có ta thực lực này. Tại cái này hồng hoang bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ, mới so đạo hữu mạnh. Ngao Thắng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói y. Cái gì? Chỉ có hai người. Thông Thiên sững sờ, có chút không dám tin tưởng hỏi. Không sai, xác thực chỉ có hai người. Ngao Thắng khẳng định nói. Hắn quả thật có thể khẳng định, trước đó tuy nhiên còn có mấy cái có thể cùng bọn hắn đánh đồng đại năng. Tỷ như Thần Nịch, La Hầu, Âm Dương Lão Tổ, Ngũ Hành Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ, Nguyên Vượng, Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ, Thủy Tổ Lân thậm chí có thể thêm một cái Bạch Hổ Lão Tổ. Nhưng là, bọn họ đều đã vẫn lạc. Cho đến tận này còn lại, chỉ có Hồng Quân, Dương Mi cùng bọn hắn Tổ Long Đảo những người này. Mà lại ngươi không cần lo lắng là, hai người bọn họ bên trong một cái không hỏi thế sự, thậm chí rất nhanh sẽ rời đi hồng hoang. Một cái khác, ngươi về sau sẽ gặp phải. Ngao Thắng tiếp tục nói. Ta gặp được. Chẳng lẽ? Thông Thiên biến sắc, có chút tái nhợt. Ngao Thắng nhìn xem Thông Thiên sắc mặt, liền biết hắn lại hiểu lầm. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, sự kiện này ta tuy nhiên không tiện nhiều lời, nhưng là có thể nói cho ngươi là, hắn sẽ không đối với các ngươi có địch ý, ngược lại là chuyện tốt. Ngao Thắng nói như vậy không phải ra vẻ thần bí, mà chính là Hồng Quân liên lụy nhân quả quá lớn. Về sau Hồng Quân sẽ trở thành thiên đạo đại ngôn nhân, thậm chí lấy thân hợp đạo thành là thiên đạo một bộ phận. Cho nên có một số việc, hắn không tiện nói rõ. Cho Thông Thiên nhiều như vậy nhắc nhở, đã là xem ở Thông Thiên khai thiên ấn ký trên mặt mũi. Hô! Thông Thiên lúc này mới thở phào một cái, lo âu trong lòng giết hết. Bởi vì hắn tin tưởng Ngao Thắng, đã Ngao Thắng nói người kia đối bọn hắn không có địch ý, cái kia chắc chắn sẽ không lừa hắn. Đa tạ Tổ Long giải nghi hoặc, Thông Thiên cáo tử. Mời! Nghi hoặc giải khai, Thông Thiên đi vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát, tiểu phiến tử liền quay trở về Tổ Long Điện, rất hiển nhiên Thông Trời đã rời đi. Đợi chút nữa ngươi đem cái kia lượng thiên âm dương song giao đưa đến Trúc Long nơi nào, ta đi một lần nữa bố trí một chút trận pháp. Nhìn xem tiểu phiến tử trở về, Ngao Thắng thản nhiên nói. Cái này, vì sao? Tiểu phiến tử ngộng, vì sao một lần nữa bố trí trận pháp? Vì sao? Bởi vì ngươi có thể tùy ý ra vào Tổ Long Đảo. Tại ta chưa thành đạo trước đó, các ngươi ai cũng không cho ra ngoài. Ngao Thắng hừ một tiếng, sau đó trực tiếp biến mất tại Tổ Long Điện. Tiểu phiến tử trong nháy mắt đầu tiêu nhịu xuống, biến đủ rũ. Hắn còn nghĩ đến chính mình tu vi đột phá, chờ Ngao Thắng bế quan lúc liền vụng trộm chuồn đi đây. Hiện tại xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi. Ngao Thắng bố trí tốt trận pháp về sau, tiểu phiến tử đã đem âm dương song giao dẫn tới Trúc Long nơi nào, chính mình cũng đi bế quan đi. Đã ra không được, không bế quan còn có thể làm gì. Tính toán tiểu tử này thức thời. Ngao Thắng cười cười, sau đó lấy pháp nhãn nhìn thoáng qua đang bị Trúc Long điều giáo âm dương song giao. Cái này hai con giao long thiên phú không tồi, mặc dù chỉ là giao long, nhưng là căn nguyên bất phàm. Bọn họ chính là âm dương nhị khí hỗn hợp một tia hỗn độn chi khí mà sinh, nếu có thể càng tiến một bước lột sắc thành chân long, chỉ sợ thiên phú không tại mấy cái long nhị đại phía dưới. Mà lại đây là trừ bọn hắn một nhà bên ngoài, duy nhất long trúc sinh mệnh, Ngao Thắng cũng không hy vọng bọn họ bị giết. Bởi vì hắn đã suy đoán ra, cái này âm dương song giao rất có thể cũng là bị Thông Thiên luyện chế thành kim giao tiễn cái kia hai con giao long. Hy vọng, các ngươi có thể có thành tựu đi. Ngao Thắng nhìn bọn họ liếc một chút, sau đó lại lần bế quan tu luyện đi. Hắn đã lĩnh ngộ hôn nguyên chi đạo, nhưng là còn cần phí tổn thời gian nhất định đi đột phá, cho nên hoàn toàn không muốn làm trễ mãi thời gian. Mà một bên khác, Thông Thiên từ Tổ Long Đảo sau khi ra ngoài không dừng lại chút nào, cũng không có tại bất kỳ địa phương nào dừng lại, trực tiếp hướng về Côn Lôn Sơn bay đi. Hắn không kịp chờ đợi, muốn hướng hai vị huynh trưởng chia sẻ lần này cơ duyên. Chương 151, diễn biến. Thông thiên một đường phi hành, mảy may không ngừng lại. Bởi vì thông thiên tu vi làm sâu sắc, lại thêm thần thông huyền diệu, vẹn vẹn vạn năm liền từ tổ long đảo bay trở về Côn Lôn Sơn. Cái này đều nhờ vào hắn bản cổ truy hệ nơ thừa, nhường hắn thần thông phép thuật không thể tầm thường so sánh. Phải biết lúc trước Ngao Thắng vừa lúc xuất thế, tuy nhiên đồng dạng là đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng là bởi vì không có lĩnh ngộ thần thông, thế nhưng là hao tốn trăm thời gian vạn năm mới tới Bất Chu Sơn. Đại huynh, nhị huynh, ta trở về. Vừa tiến vào Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, thông thiên liền lớn tiếng hô to gọi nhỏ bắt đầu, trong mắt mang theo đắc ý. Ồ, là thông thiên trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử nghe được thông thiên hô hoán, lập tức từ Ngọc Hư Cung bên trong đi ra. Thông thiên, gặp qua hai vị huynh trưởng. Nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử, thông thiên lập tức khom mình hành lễ. Trở về là được rồi, người ta huynh đệ làm gì khách khí như thế. Nhanh mau vào, hiện tại hồng hoang càng hỗn loạn, không được lại dễ dàng ra ngoài trêu chọc thị phi. Lão tử đỡ dậy thông thiên, sau đó lôi kéo thông thiên hướng Ngọc Hư Cung đại điện đi đến. Ba người sau khi ngồi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử bắt đầu hỏi thăm thông thiên thời gian dài như vậy kinh lịch. Tam đệ cái này vừa đi ra ngoài, làm sao lại thời gian dài như vậy? Lão tử nhẹ nhàng mà hỏi. Ha ha ha. Đại huynh, nhị huynh, nói rất dài dòng a. Thông thiên cười ha ha, sau đó đem tu vi của mình bạo lộ ra. Trong nháy mắt, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn há to miệng. Cái này, tam đệ, ngươi khi nào có như thế tu vi? Nguyên Thủy Thiên Tôn thật không thể tin đạo, trong lòng ẩn ẩn có chút không quá dễ chịu. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình so thông thiên hiếu thắng một điểm, dù sao hắn là làm huynh trưởng. Nhưng là bây giờ nhìn lấy thông thiên tu vi, rất rõ ràng so với chính mình cao hơn nhiều, cái này khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Ngược lại là lão tử ngoại trừ cảm thấy chấn kinh, cũng không có quá nhiều biểu thị cùng ý nghĩ. Huynh đệ mình tu vi cao, hắn sẽ chỉ cảm thấy cao hứng. Xem ra tam đệ cơ duyên không nhỏ, có thể hay không nói cho huynh trưởng. Lão tử lấy giọng thương lượng hỏi. Hắn tuy nhiên cũng không ghen ghét thông thiên, nhưng là cũng tò mò thông thiên đến tột cùng đã trải qua cái gì, vậy mà làm cho hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy. Hai vị huynh trưởng có chỗ không biết, lúc trước ta rời đi Ngọc Hư Cung một đường hướng đông, tại Hồng Hoang du lịch vô số năm. Thẳng đến có một ngày ta đi vào Đông Hải. Thông thiên cũng không có dấu diếm, hắn cũng là loại kia người hẹp hòi. Sau đó đem hắn như thế nào gặp phải âm dương song giao, như thế nào truy đuổi âm dương song giao đi vào Tổ Long Đảo, đồng thời như thế nào cùng tiểu phiến tử lên xung đột lại bị Ngao Thắng mời vào Tổ Long Điện, sau đó cùng Ngao Thắng luận đạo sự tình nói một lần. Nghe xong thông thiên miêu tả, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đơn giản trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Lại, giữa thiên địa lại có như, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng đến có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn cho tới nay rêu rao chính mình cao quý. Rêu rao chính mình chính là bản cổ nguyên thần biến thành. Rêu rao thân phận của mình tôn quý, phúc duyên thâm hậu, căn nguyên bất phàm, cũng vẫn cảm thấy chính mình tu vi nên là hồng hoang đỉnh phong. Hiện tại chợt nghe giữa thiên địa chờ đại năng, trong lúc nhất thời nhường hắn có chút không tiếp thụ được. Tam đệ, ngươi có biết này người thân phận? So với Nguyên Thủy Thiên Tôn trái tim pha lê, lão tử liền bình tĩnh nhiều hơn, có điều hắn càng thêm hiếu kỳ thân phận của đối phương. Đại huynh, cụ thể thân phận ta không biết. Ta chỉ biết là hắn tự xưng Tổ Long Ngao Thắng, mà lại từ khai thiên lập địa tới nay liền đã tồn tại. Thông thiên nói đến đây, biểu lộ cũng nghiêm túc. Đối với Ngao Thắng, thông thiên biết cũng không nhiều. Nhưng chỉ biết đến những thứ này, cũng đã đầy đủ hắn khiếp sợ. T. Từ khai thiên lập địa tới nay liền tồn tại. Lao tử cũng chấn kinh. Kỳ thực bọn họ một mực không có tan hình, nhưng là bọn họ cũng biết hồng hoang mở ra đến đã rất lâu rồi. Dù sao bọn họ là bản cổ nguyên thần biến thành, thời gian trôi qua vẫn là có cảm giác. Hồng hoang tử khai mở đến bây giờ bao lâu? Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, cũng có 2-30 cái nguyên hội. Từ khai thiên tích địa đến nay liền tồn tại, đây không phải là cổ xưa nhất lão quái vật sao. Hồi lâu sau, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mới bình tĩnh trở lại. Tam đệ phúc duyên thâm hậu, mới có thể đến cơ duyên này. Sau cùng, lão tử cảm khái nói. Ha ha ha! Đại huynh nói chỗ nào lời nói? Cơ duyên của ta không chính là của các ngươi cơ duyên sao? Chúng ta luận đạo một phen, đem ta đoạt được chia sẻ cho hai vị huynh trưởng. Thông thiên hào sảng đại khí đạo. Cái này không tốt lắm đâu, dù sao cũng là cơ duyên của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng muốn, nhưng ngoài miệng lại ngượng nghịu mặt mũi. Chúng ta là anh em, vì sao phân lẫn nhau? Thiện! Nếu như thế, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thông thiên cùng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo, bế quan tu luyện. Bất chi bất giác thời gian trôi qua. Mà tại bọn họ bế quan trong khoảng thời gian này, Hồng Hoang lại phát sinh không ít đại sự. Đầu tiên là Đế Tuấn cùng Quá Một, hai thân người cô đế vương chi khí, có đế vương chi tướng, cũng có đế vương dạ tâm. Tại ổn định tu vi sau đó không lâu, liền tụ tập không ít người tại dưới quyền bọn họ hiệu lực. Mà lại bởi vì bọn họ phát hiện thiên đỉnh bên trong linh khí sung túc, nhật nguyệt tinh hoa cùng tinh thần chi lực đầy đủ, ngược lại để không tu vì không sai đại thần thông giả gia nhập. Tiếp theo là thập nhị tổ vu, bởi vì cảm giác sâu sắc tộc nhân thưa thớt, sau đó lấy tự thân tinh huyết sáng tạo ra không ít đại vu. Đương nhiên, cái này không ít là đối với tổ vu mà nói. Trên thực tế, số lượng cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm mà thôi. Vu tộc thập nhị tổ vu thực lực cường đại, mỗi một cao ý đều là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi. Từ máu tươi của bọn hắn sáng tạo ra đại vu tuy nhiên không có mạnh như vậy, nhưng nguyên một đám cũng đều có cửu thiên huyền tiên thực lực. Nhưng là làm cho người kinh ngạc là, cho dù là bọn họ tu vi đến loại tình trạng này, vẫn cần ăn đồ ăn để duy trì sinh kế. Trong Hồng Hoang không hề gieo trồng cái này nói chuyện, nói vu tộc đồ ăn cũng là Hồng Hoang sinh linh. Nếu như vu tộc sức ăn không lớn còn chưa tính, hết lần này tới lần khác vu tộc sức ăn to đến kinh người. Một bữa cơm, một cái đại vu liền có thể ăn mấy chục con Hồng Hoang manh thú. Thậm chí rất nhiều đa hóa hình sinh linh, đều trốn bất quá bọn hắn săn giết. Bởi vậy, vu tộc cùng Hồng Hoang sinh linh mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Đặc biệt là những cái kia đa hóa hình sinh linh, đối vu tộc là vừa sợ vừa hận. Hận không thể đem vu tộc rút gần lột ra, nghiền xương thành tro, nhưng lại sợ hãi vu tộc thực lực. Sau đó, không ít sinh linh nhao nhao rời xa vu tộc chỗ Bất Chu Sơn, thậm chí có một ít dứt khoát đầu phục Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Lúc này Đế Tuấn cùng Thái Nhất tuy nhiên hai người còn không có lập yêu tộc thiên đỉnh, nhưng đã có mấy phần khí tượng. Chương 152, Đế Tuấn kích trúc dung. Ngay từ đầu có sinh linh đầu nhập vào thời điểm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cho rằng có thể là chính mình danh khí lớn, cho nên hấp dẫn những người này xin vào dựa vào. Nhưng là thời gian dần trôi qua, hai người đã cảm thấy không được bình thường. Thái Nhất, ngươi đi thăm dò một chút chuyện gì xảy ra, làm sao gần nhất đến đầu nhập vào chúng ta người càng ngày càng nhiều. Đế Tuấn tại Lăng Tiêu Điện bên trong, đối Thái Nhất nói. Tuy nhiên bọn họ còn không có lập yêu tộc thiên đỉnh, nhưng là thiên giới bọn họ đã tìm được, đồng thời vào ở thiên giới thiên cung. Đại ca, có người đến đầu nhập vào chúng ta không phải chuyện tốt sao? Dạng này thế lực của chúng ta mới có thể càng ngày càng lớn mạnh. Thái Nhất tuy nhiên cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là hắn cũng không có nghĩ sâu vào. Mà lại hắn cảm thấy, ném dựa vào huynh đệ mình hai người càng nhiều người, cũng là chuyện tốt. Bất quá Đế Tuấn lại lắc đầu. Tuy nhiên đầu nhập vào chúng ta càng nhiều người, nhường thế lực của chúng ta càng cường đại. Nhưng là những người này tới quá kỳ quặc, có chút không bình thường. Sự kiện này nhất định phải tra rõ ràng, nếu không ta không an lòng. Đế Tuấn trên mặt lo nghĩ đạo. Nghe Đế Tuấn nói như vậy, Thái Nhất thần sắc cũng nghiêm túc. Tốt, đại ca ngươi chờ một lát, ta cái này đi điều tra. Hơi hơi trầm tư một chút, quá quay người lại đi ra Lăng Tiêu Điện. Thái Nhất đi điều tra nguyên nhân, Đế Tuấn ngay tại Lăng Tiêu Điện chờ đợi kết quả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Đế Tuấn hơi hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu. Chỉ chốc lát, Thái Nhất lại lần nữa trở về, trên mặt vui mừng. Đại ca, đã điều tra xong. Thái Nhất vừa tiến vào Lăng Tiêu Điện, liền đối Đế Tuấn vui vẻ nói y. Ồ, nhị đệ mau nói, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất thần sắc cũng yên lòng, tò mò hỏi. Đại ca, những người này đến đầu nhập vào chúng ta, đều là bởi vì hạ giới một cái tên là vu tộc chủng tộc. Thái Nhất nói đến đây, trong mắt sáng lên, ẩn ẩn có chút kích động. Bất quá Đế Tuấn ngược lại là sững sờ. Vu tộc, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá bọn hắn ném dựa vào chính mình, cùng vu tộc có quan hệ gì? Nhĩ đệ, mau nói rõ ràng. Đế Tuấn gấp không thể chờ đạo. Vâng, đại ca. Quá gật gật đầu, sau đó bắt đầu nói lên nguyên nhân cụ thể. Tại hạ giới có một cái vu tộc, tự xưng bản cổ chính tông. Bọn họ nguyên một đám thực lực cường đại, nhưng lại thích giết chóc tàn bạo, thích ăn huyết đủ. Những người này bởi vì sợ hai vu tộc, cho nên đầu nhập vào chúng ta tìm kiếm phù hộ. Thái Nhất vừa nói xong, Đế Tuấn lông mày liền nhíu lại. Nhìn như vậy đến, bọn họ cũng không là thật tâm thật ý muốn đầu nhập vào chúng ta, mà chính là thân bất do kỷ, tình thế bức bách mà thôi. Đế Tuấn sắc mặt khó coi, chẳng lẽ mình chỉ là một cái lốp xe dự phòng hay sao? Bất quá Thái Nhất không nghĩ như vậy. Đại ca không nhưng này sao nghĩ, tuy nhiên bọn họ là tình thế bức bách mới, nhưng cũng chứng minh chúng ta có thực lực này. Bằng không bọn hắn làm sao không ném dựa vào người khác, phản mà xin vào nhóm. Thái Nhất thần sắc kiêu ngạo. Ừm, là cái này ly. Đế Tuấn sững sờ, sau đó nở nụ cười. Nhưng không phải như vậy sao? Bọn họ tại đợi cái thứ nhất nghĩ đến chính mình hai huynh đệ, cái này chứng minh hai huynh đệ có thực lực, cũng chứng minh tại trong mắt những người này chính mình hai huynh đệ có thể che chở bảo vệ bọn họ, đây là bọn họ đối với mình hai huynh đệ tín nhiệm. Mà lại mặc kệ bọn hắn là bởi vì nguyên nhân gì đầu nhập vào chúng ta, là tình thế bức bách cũng được, là chân tâm thực ý cũng được, thậm chí nhiếp tại chúng ta uy nghiêm không thể không gia nhập cũng được. Chỉ muốn gia nhập chúng ta dưới trướng, còn không giống nhau muốn cung cấp chúng ta điều động. Thái nhất bá khí vô song đạo. Không sai, nhị đệ nói không sai, là đại ca không có quay lại. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, trên mặt cũng mang tới nụ cười. Như thế nói đến, cái này Vu tộc còn thật giúp chúng ta đại ân. Ha ha ha. Đế Tuấn cười rất cởi mở, hắn ở trong nội tâm thậm chí có chút cảm tạ cái kia cái gọi là bản cổ chính tông Vu tộc. Không sai, bất quá dạng này còn chưa đủ. Tuy nhiên có một ít người đầu phục chúng ta, nhưng là cũng có thật nhiều người bởi vì e ngại bọn họ mà lựa chọn thoát đi. Nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn đều biến thành của mình, thế lực của chúng ta đem thật to tăng cường. Thái Nhất nhắc tới sự kiện này, thần sắc biến vô cùng sắc bén ba khí. Ồ, nhị đệ có ý nghĩ gì? Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất thần sắc, tò mò hỏi. Tuy nhiên hắn cũng muốn đem tất cả mọi người thu đến thủ hạ mình, nhưng là những người kia không nguyện ý đến, có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ tự mình xuất thủ đem bọn hắn đánh phục? Đại ca, những người này vì sao đầu nhập vào chúng ta? Những người kia vì cái gì lại thoát đi Bất Chu Sơn? Thái Nhất hỏi. Có điều hắn cũng không có chờ Đế Tuấn trả lời, chính mình liền tiếp lấy tiếp tục nói đi xuống. Sở dĩ như vậy, còn không phải bọn họ sợ hãi Vu tộc. Nếu như chúng ta có thể chiến thắng Vu tộc, như vậy những người này còn không ngoan ngoan đến đầu nhập vào chúng ta. Thái Nhất thần sắc tự đắc nói y. Đế Tuấn trong lòng hơi động, sau đó mừng rỡ nhẹ gật đầu. Không sai, nếu như có thể chứng minh chúng ta có thực lực che chở bảo vệ bọn họ, những người này nhất định chạy theo như vịt. Đế Tuấn cũng kích động nói. Cái kia việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi Vu tộc khiêu chiến. Thái Nhất một hội cũng không nguyện ý chậm trễ, lập tức Đế Tuấn nói y. Không, ta đi chung với ngươi. Đế Tuấn giơ tay lên, thần sắc nghiêm túc nói y. Tốt, vậy liền để huynh đệ chúng ta hai người, cho Vu tộc một bài học. Hai người quyết định được chủ ý, lập tức từ Nam Thiên Môn hạ giới. Thiên đỉnh tại Bất Chu Sơn chính trên không, ra Nam Thiên Môn hướng xuống cũng là Bất Chu Sơn. Hai người dọc theo Bất Chu Sơn hướng xuống, rất mau tới đến Vu tộc lãnh địa. Bọn họ còn không có đối Vu tộc phát ra khiêu chiến, liền bị Vu tộc phát hiện. Nhất thời, thập nhị tổ Vu cùng mấy trăm đại Vu liền từ trong bộ lạc bay ra. Cái nào không biết sống chết hỗn đản, dám xông vào ta Vu tộc lãnh địa. Trúc Dung cái thứ nhất mở miệng, lớn tiếng hưng sư vấn tội nói y. Hắn chính là Hỏa Chi tổ Vu, trời sinh tính cách nóng nảy, tính nóng như lửa. Tự nhiên, nói tới nói lui cũng là phi thường sợ người. Một bên khác Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn xem thập nhị tổ Vu cùng mấy trăm đại Vu ngộng, bọn họ vốn cho rằng Vu tộc cũng chính là một cái tiểu chủng tộc, không nghĩ tới thực lực bọn hắn mạnh như vậy. Chẳng những có 12 cái không yếu hơn mình hai huynh đệ cao thủ, liền Cửu Thiên Huyền Tiên cũng có mấy trăm. Cái này mẹ nó như thế nào đánh? Nhưng là nhận sợ là không thể nào nhận sợ, nếu không mặt mũi chẳng phải là đều vứt sạch. Mà lại một khi nhận sợ, mình muốn mua chuộc những người khác vì thủ hạ mục tiêu, cũng đem toàn bộ ngâm nước nóng. Sau đó Đế Tuấn con ngươi đảo một vòng, có chủ ý. Ta chính là Thái Dương Chi Tinh, Tam Túc Kim Ô Đế Tuấn. Nghe nói Vu tộc thực lực cường đại, chính là giữa thiên địa nhất đẳng đại năng, cho nên nhất thời ngứa tay muốn tìm các vị luận bàn một chút. Không biết, các ngươi nhưng dám cùng chúng ta huynh đệ một đối một đo sư cờ một phen. Đế Tuấn lời nói này vô cùng có học vấn, đầu tiên là thổi phồng Vu tộc thần dũng, chính là giữa thiên địa nhất đẳng đại năng. Sau đó còn nói là tới khiêu chiến, muốn một đối một quyết đấu, nhường Vu tộc không tiện cự tuyệt. Không hổ là về sau có thể thành lập vạn vật thiên đình thiên đế, lời nói này làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tối thiểu, Vu tộc những thứ này mãng phu sẽ không cự tuyệt. Ha ha ha. Thính ngươi có ánh mắt. Đã ngươi muốn khiêu chiến, vậy liền để ta đến cùng các ngươi chơi đùa. Trúc Dung cái thứ nhất đáp ứng. Chương 153, An Thiệt Thòi. Trúc Dung tính khí nóng nảy, sắc mặt dễ kích động, thuận miệng đáp ứng Đế Tuấn khiêu chiến. Bất quá đối với Trúc Dung xúc động hành động, mặc kệ là còn lại tổ Vu vẫn là đại Vu, đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại có chút hăng hái chuẩn bị xem náo nhiệt. Có lẽ tại chủng tộc khác, bị dạng này khiêu chiến sẽ còn do dự có phải hay không là bấy dập. Nhưng là tại Vu tộc, không tồn tại. Vu tộc sợ đánh nhau sao? Nói đùa. Bọn họ không tìm người đánh nhau cũng không tệ rồi, có người khiêu chiến bọn họ làm sao có thể cự tuyệt. Mà lại, bọn họ đối với Đế Tuấn nịnh nọt cũng 10 phần thụ dụng. Tới đi, các ngươi ai tới trước? Trúc Dung tiến lên trước một bước, thần sắc kiêu căng nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Nhìn xem Trúc Dung không coi ai ra gì dáng vẻ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong lòng đều vô cùng khó chịu. Bất quá ngay tại Đế Tuấn tiến về phía trước một bước, chuẩn bị cùng Trúc Dung đo sư cờ đấu thời điểm, Thái Nhất ngăn cản hắn. Đại ca, để cho ta tới đi. Ta thật lâu không có động thủ, chính ngứa đây. Thái Nhất thần sắc lạnh nhạt nói. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tuy nhiên dã tâm bừng bừng, nhưng hai người lại là thật huynh đệ, thật cảm tình. Hai người cũng không biết Trúc Dung hoặc là thập nhị tổ vu sâu cạn, không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Bởi vậy Thái Nhất sợ Đế Tuấn thụ thương, cho nên hắn muốn thay Đế Tuấn ngăn lại. Bất quá, Đế Tuấn cự tuyệt. Nhị đệ, vẫn là ta tới đi. Đế Tuấn lắc đầu nói. Hắn biết Thái Nhất sợ hắn thụ thương, nhưng hắn sao lại không phải sợ Thái Nhất thụ thương. Đại ca, ta có Đông Hoàng Trung hộ thể, không có việc gì. Thái Nhất thần sắc không thay đổi, nhưng là ngữ khí lại có chút nóng nảy nói. Đế Tuấn còn muốn cùng Thái Nhất tranh chấp, nhưng là lúc này thời điểm chờ không nổi Trúc Dung mở miệng. Ta nói các ngươi muốn lên cũng nhanh chút, đừng lề mề chậm chạp như cái nương môn. Các ngươi ai phía trên đều như thế, đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Nếu như các ngươi sợ, có thể hai cái cùng tiến lên. Trúc Dung vặn vẹo vốn éo đầu, không thèm để ý chút nào nói y. Nghe Trúc Dung trong giọng nói khinh miệt, Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong lòng phẫn nộ, sắc mặt biến rất khó coi. Ngươi cái này mạng phu, thật sự là không biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Nếu như thế, ta Thái Nhất đến chiếu cấu ngươi. Thái Nhất không cho Đế Tuấn cơ hội nói chuyện, đoạt trước một bước đối Trúc Dung phát khởi công kích. Đã Thái Nhất động thủ, Đế Tuấn tự nhiên không có khả năng lại động thủ. Tuy nhiên Trúc Dung nói hai người có thể cùng tiến lên, nhưng là Đế Tuấn rất hiển nhiên không có khả năng làm như thế. Nếu không coi như thắng, cũng sẽ rơi nhân khẩu lưỡi, được trả bằng mất. Ha ha ha. Tới tốt lắm. Trúc Dung ánh mắt sáng lên, cũng lập tức khua tay nắm đấm hướng Thái Một đánh qua. Hai người đều không dùng pháp bảo cùng binh khí, cứ như vậy liều nắm đấm lực lượng, nhanh chóng đụng vào nhau. Vâng! Giống như sao hỏa đụng phải trái đất, hai cái mang theo không có gì sánh kịp lực lượng nắm đấm chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ trong tay hai người bộc phát. Ừm! Trúc Dung một tiếng nhẹ kêu, chỉ cảm thấy đối phương một cổ phái nhiên cự lực từ trên nắm tay truyền đến. Bất quá Trúc Dung nhục thân mạnh mẽ, lực lượng cường đại, cho nên chỉ là khẽ run một chút liền hóa giải. Không tốt! Nhưng là Thái Nhất sắc mặt lại mạnh mẽ đại biến, lực lượng vượt quá tưởng tượng của hắn. Đông đông đông. Thái Nhất trong hư không lui mấy bước, mới đưa cố lực lượng này tiêu trừ. Lực lượng thật là cường đại. Thái Nhất hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem Trúc Dung tràn đầy chấn kinh. Từ xuất thế đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có người có thể về mặt sức mạnh thắng qua chính mình. Bản thể hắn là Tam Túc Kim Ô, chịu Thái Dương tinh hoa mà sinh, bị Thái Dương chân hỏa thối luyện vô số năm, thân thể đã sớm cường đại không thể tưởng tượng. Hắn trước đó cũng đã gặp qua cường địch, nhưng là về mặt sức mạnh lại xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Thái Nhất bị đánh lui, Đế Tuấn biến sắc, lo lắng hỏi. Đại ca yên tâm, ta không sao. Chỉ bất quá không nghĩ tới, lực lượng của hắn mạnh như vậy. Thái Nhất sắc mặt nghiêm túc đạo. So với Thái Nhất cùng Đế Tuấn, Vu tộc bên này liền hưng phấn. Tốt. Thập nhị tổ Vu nhao nhao gật đầu, đối Trúc Dung biểu hiện phi thường hài lòng. Trúc Dung tổ Vu vô địch. Ha ha ha, ta Vu tộc là không thể chiến thắng. Cùng chúng ta Vu tộc hợp lực lượng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vu tộc đại vu nhóm càng là hưng phấn la to, nhao nhao vì Trúc Dung gọi tốt, đồng thời không ngừng hạ thấp Thái Nhất, nhường Thái Nhất cùng Đế Tuấn sắc mặt biến rất khó coi. Bất quá Trúc Dung cũng không để ý tới Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt, nó y đúng sư thật nói một câu lời nói thật. Ha ha ha, ngươi không sai, ngươi là người thứ nhất cùng ta hợp lực lượng mà không có thụ thương. Trúc Dung tán dương. Nói thật, hắn thật đúng là đối Thái Nhất lực lượng hơi kinh ngạc. Bởi vì từ xuất thế đến nay, ngoại trừ mấy cái huynh đệ tỷ muội bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng hắn so đấu lực lượng. Nhưng là lời này nghe vào Thái Nhất trong lỗ thai, lại dị thường chói tai. Hắn thấy đây không phải tán thưởng, mà chính là trần trụi trào phong. Lực lượng của ngươi xác thực kinh người, nhưng đây cũng không phải là ta tất cả bản sự. Tiếp được xuống ta khiến cho dùng toàn lực, ngươi cẩn thận. Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên trong lòng phẫn nộ cũng không dám lại khinh thị Trúc Dung. Trên người hắn pháp lực sôi trào, hỗn độn trung gia hiện ở trong tay của hắn. Rất hiển nhiên, hắn phải vận dụng toàn lực. Thái Nhất, cẩn thận một chút. Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất nghiêm túc, cũng biết một trận chiến này không thể tránh né, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Đại ca yên tâm. Quá gật gật đầu, ánh mắt nhưng thủy chung tại Trúc Dung trên thân. Ha ha ha. Cứ việc phóng ngựa tới. Trúc Dung cười ha ha một tiếng, cũng không thấy hắn có cái gì chuẩn bị. Càng không thấy hắn làm dùng pháp bảo cùng binh khí, cứ như vậy tay không tấc sắt đối mặt Thái Nhất. Trúc Dung loại này địa bộ, nhường Thái Nhất trong lòng càng thêm phẫn nộ. Liên binh khí pháp bảo đều không cần, đây là xem thường ta Thái Nhất sao? Kỳ thực Thái Nhất làm sao biết, vu tộc bởi vì không có nguyên thần, căn bản không dùng đến pháp bảo. Còn binh khí, bọn họ còn không có phát hiện so thân thể bọn họ binh khí cứng rắn. Cho nên, bọn họ căn bản khinh thường tại làm dùng binh khí. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thái Nhất thần sắc cấm giận, một tay đối với hỗn độn trung vỗ. Nhất thời hỗn độn trung bên trên khắc vẽ nhật nguyện tinh thần, điều thú trùng cá, thế giới vạn vật nhao nhao hiển hóa. Đi. Thái Nhất vung tay lên, hỗn độn trung quanh thân vờn quanh nhật nguyện tinh thần, trùng ngư điều thú, thế giới vạn vật bay về phía trúc dung. Đây cũng là Thái Nhất hiện tại tu vi còn chưa đủ, đối hỗn độn trung tế luyện cũng không đủ tinh thâm. Nếu không hỗn độn trung phía trên sở hữu điêu khắc đều có thể hóa thành vật thật tiến hành công kích. Nhưng là dù vậy, hỗn độn trung làm tam đại tiên thiên trí bảo một trong, uy năng y nguyên không thể khinh thường. Hỗn độn trung. Trúc Dung nhìn xem hỗn độn trung, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Làm bàn cổ chính tông, bàn cổ phủ biến thành hỗn độn trung hắn đương nhiên nhận biết. Cũng là bởi vì nhận biết, cho nên mới không dám thất lễ. Bất quá pháp bảo tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn ai đến dùng. Hỗn độn trung trong tay ngươi cũng là Minh Châu bị lòng đong. Hôm nay ta liền nói cho ngươi cái gì gọi là tự thân cường đại mới là hết thảy. Trúc Dung hét lớn một tiếng, thần sắc lạnh lùng một quyền đánh về phía hỗn độn trung. Chương 154, một kích mạnh nhất. Chương 154, một kích mạnh nhất. Trước đó Trúc Dung đối mặt Thái Nhất thời điểm, cũng không có quá đem Thái Nhất để vào mắt. Một là từ đối với tự tin của mình, đối vu tộc chiến lược tự tin, hắn tin tưởng cùng cấp bậc không ai có thể chiến thắng vu tộc. Hai là hắn so Thái Nhất tu vi cao. Thái Nhất mới đại La Kim Tiên trung kỳ, mà hắn đã đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cho nên mặc kệ từ phương diện nào, Trúc Dung đều không phải là quá để ý Thái Nhất. Trước đó một quyền hắn chẳng những không có động dùng pháp lực, thậm chí ngay cả toàn bộ lực lượng đều không có hoàn toàn vận dụng. Nhưng là hiện tại, hắn thật nghiêm túc. Mênh mông pháp lực quanh quẩn toàn thân, lực lượng khổng lồ hội tụ cùng một quyền. Mở cho ta. Trúc Dung trong tiếng hít thở, mang theo không gì địch nổi lực lượng đánh về phía hỗn độn trung. Làm. Trúc Dung lực lượng khổng lồ đánh vào hỗn độn trung phía trên, như bài sơn đảo hải pháp lực tuôn ra. Trên thân trung lập tức phát ra một vòng to lớn tiếng gầm, đem hỗn độn trung bao quanh nhật nguyện tinh thần cùng trùng ngư điểu thú chờ vạn vật hư ảnh đánh sơ xác. Ào ào ào. Trung quanh hết thể trong nháy mắt đều bị phá hủy, tiếng gầm những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Ngoại trừ Bất Chu Sơn bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được dạng này tiếng gầm gợn sóng. Trúc Dung lui lại một bước, nhưng là hỗn độn trung lại trực tiếp bị đánh bay. Từ mặt ngoài nhìn, giống như đều không có chiếm tiện nghi. Tốt, không hổ là bản cổ phụ thần bản cổ phủ biến thành hỗn độn trung, quả nhiên rất mạnh. Trúc Dung bị đẩy lui một bước ngược lại hưng phấn không thôi, sắc mặt mang theo cuồng nhiệt nhìn xem Thái Nhất. Bất quá Trúc Dung mà nói lại làm cho Thái Nhất phẫn nộ, Trúc Dung khoa trương hỗn độn trung lợi hại, không phải rõ ràng nói mình không có bản sự sao. Hừ, ta sẽ cho ngươi biết, ta lợi hại không chỉ là hỗn độn trung. Thái Nhất thần sắc không vui, lạnh lùng nhìn xem Trúc Dung nói y. Bất quá hai người mới đánh, phía dưới quan chiến lại náo nhiệt lên. Trúc Dung, ngươi chưa ăn cơm sao? Nếu như không được liền đổi ta tới. Nhìn xem Trúc Dung vậy mà lui về sau một bước, Thủy Chi Tổ Vu Cộng Công cười nhạo nói. Cộng Công chế giễu nhường Trúc Dung sắc mặt tối đen, hung ác trợn mắt nhìn Cộng Công liếc một chút. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thuộc tính tương khắc, bọn họ thập nhị Tổ Vu cảm tình tuy nhiên phi thường tốt, nhưng là hắn cùng Cộng Công ở giữa lại luôn ưa thích tranh cãi. Tuy nhiên không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là có lúc vẫn là rất sốt ruột. Cũng tỉ như hiện tại. Ngươi im miệng, đây là ta chiến đấu. Trúc Dung ngang Cộng Công liếc một chút, sau đó quay người tiếp tục nhìn chằm chằm Thái Nhất. Trúc Dung, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, đừng đánh thua ném chúng ta vu tộc mặt. Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương ở một bên thanh âm như sấm đạo. Không sai, ngàn vạn cũng đừng thua. Còn lại Tổ Vu cũng nhao nhao nói đùa. Bất quá bọn hắn đều không có A cờ y, chẳng qua là lẫn nhau ở giữa trêu chọc mà thôi. Mà lại bọn họ hợp cái mang trên mặt nụ cười, rất hiển nhiên căn bản không tin tưởng Trúc Dung thất bại. Thua. Ta Trúc Dung từ trước tới giờ sẽ không thua. Trúc Dung hét lớn một tiếng, lập tức không người nắm tay, dưới chân tại hư không hung hăng một bước, thân thể còn như là cỗ sao chổi lần nữa phóng tới Thái Nhất. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi. Thái Nhất cũng lạnh lùng nói một câu, hỗn độn trung đồng dạng phóng tới Trúc Dung. Nhìn xem chiến đấu Thái Nhất, Đế Tuấn sắc mặt trong lòng phi thường lo lắng. Có điều hắn trước đó ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cũng không có hướng Tổ Vu một dạng la to. Thái Nhất, nhất định muốn cẩn thận. Tuấn hai tay, nắm thật chặt nắm đấm. Vâng. Thái Nhất cùng Trúc Dung thông qua hai lần thăm dò về sau, rốt cục triệt để bông ra. Trúc Dung nhất quyền nhất cước ở giữa, mang theo quần cuộn tràn trề lực lượng, pháp lực giống như mãnh liệt sông lớn tại thể nội chảy xuôi, giữa thiên địa các loại hỏa diễm bị Trúc Dung sử dụng xuất thần nhập hóa. Bất quá thái nhất từ mặt trời mà sinh, hỏa diễm đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là mỗi một lần Trúc Dung xuất thủ lúc mang theo lực lượng, đều chấn thái tử cánh tay run lên. Mà thái nhất thì tay nâng hỗn độn trung, mênh mông chí cương chí dương lực lượng không ngừng tràn vào hỗn độn trung, phát huy hỗn độn trung quy thần kho lượn ở dê uy năng. Trúc Dung thực lực mạnh hơn, nhưng là hỗn độn trung công phòng nhất thể, thân vị tiên thiên chí bảo uy lực làm cho người nổi lòng tôn kính. Rầm rầm rầm. Hỗn độn trung thượng thanh sóng thay nhau nổi lên, hỏa diễm đốt cháy vạn vật, hết thể chung quanh cấp tốc bị hòa tan sau đó phân giải. Bất luận là cây cỏ núi đá dạng này có hình dạng vật chất, vẫn là không gian dạng này vô hình khái niệm đều không thoát khỏi được bị phân giải vận mệnh. Thân ảnh của hai người nhanh đến mức cực hạn, đem chiến đấu đẩy đến trước nay chưa có cao trào. Vốn là dựa theo tu vi của hai người, Trúc Dung hẳn là có thể đầy đủ tùy tiện cầm xuống thái nhất. Nhưng là thái nhất có hôn độ chung, đối lực chiến đấu của hắn tăng lên quá lớn. Đều nói thái cực đồ vạn pháp bất xâm, nhưng là hỗn độn chung lại có thể ngăn cản tất cả công kích, bất luận là pháp lực vẫn là vật lý lực lượng đều có thể địa phương. Mà lại hỗn độn chung công kích năng lực đồng dạng không kém, cho nên trong lúc nhất thời hai người đánh khó phân thắng bại. Đây chính là linh bảo mang tới chỗ tốt, đây chính là pháp bảo cho người sử dụng mang tới tăng lên. Hai người đại chiến đến gay cấn, tất cả đều hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó chiến đấu. Mà phía dưới quan chiến song phương, thì thần sắc khẩn trương nhìn xem hai người. Mắt thấy phổ thông thủ đoạn bắt không được thái nhất, Trúc Dung cũng có chút khó chịu. Thái nhất, an ta một chiêu khai thiên trưởng. Ngay tại song phương khẩn trương thời khắc, Trúc Dung bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhất trưởng bổ về phía thái nhất. Một trưởng này như bản cổ khai thiên đồng dạng, thậm chí ẩn ẩn có bản cổ hư ảnh hiện hiện. Trong lòng bàn tay của hắn vờn quanh từng sợi hỗn độn chi sắc, không gian vậy mà ở trong tay của hắn hạ gào thét. Phải biết, Trúc Dung mới đại la kim tiên mà thôi, công kích như vậy đơn giản thật không thể tin. Nhưng đây chính là tổ vu, đây chính là bản cổ tinh huyết biến thành sinh linh. Tam thanh đạt được một bộ phận bản cổ truy hệ nở thừa, thập nhị tổ vu đồng dạng có bản cổ truy hệ nở thừa. Cái này khai thiên trưởng, cũng là từ bản cổ truy hệ nở thừa bên trong khai thiên bảy thức diện hóa mà đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đạt được hoàn chỉnh bản cổ truy hệ nở thừa, lấy được khai thiên bảy thức cũng là tàn khuyết, bởi vậy diễn hóa khai thiên trưởng khẳng định là không bằng chân chính khai thiên bảy thức. Nhưng dù vậy, cũng không thể coi thường. Tới đi. Nhờ ngươi nhìn ta thái nhất thủ đoạn. Thái nhất hồn nhiên không sợ, hỗn độn trung bị hắn thôi phát đến cực hạn, phía trên vạn đạo kim quang lưu chuyển, nội ngoại hai chết nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, trùng ngư điểu thú toàn bộ hiện hiện. Hai người đều liều mạng tất cả lực lượng, dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Thắng, nhất định muốn thắng a. Trúc Dung, không thể thua. Bên cạnh Vu tộc nhìn xem Trúc Dung dùng ra khai thiên trưởng, lập tức bắt đầu cho Trúc Dung cố lên động viên. Ngăn trở, nhất định muốn ngăn trở. Mà Đế Tuấn thì thần sắc khẩn trương, bởi vì hắn nhìn ra được Trúc Dung một chiêu này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đổi lại là hắn, cho dù có Hà Đồ Lạc Thư hộ thể đều không nhất định có thể ngăn cản. Rốt cục, tại tất cả mọi người tâm tình khẩn trương bên trong, hai người công kích gặp nhau. Làm. Chương 155, kết xuống cửu án. Chương 155, kết xuống cửu án. Hỗn độn trung phát ra trầm muộn tiếng chuông, tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, to lớn tiếng gầm gợn sóng khuếch tán. Cho dù là tổ vu cùng Đế Tuấn cũng không thể không phóng thích pháp lực chống cự. Về phần lớn bình thường vu, dù là cách nhau hơn vạn dặm cũng y nguyên bị trực tiếp chấn bay ra ngoài, nhao nhao miệng phun máu tươi, hoảng sợ nhìn nhau. Ùng ục. Mà làm nhân vật chính thái tử cùng Trúc Dung, cho dù là cố nén, nhưng vẫn là ngăn không được khỏe miệng cha y ma u, hai mắt đỏ thẫm. Bành. Rốt cục, hai người bị lực lượng khổng lồ chấn khai. Phúc. Phúc. Lúc này thời điểm hai người rốt cục nhịn không được. Nhao nhao ho ra đầy máu, khí tức trong nháy mắt hể vải xuống dưới. Một kích này, để cho hai người đều bị thương không nhẹ. Thái nhất, ngươi không sao chứ? Đế Tuấn cấp tốc đi vào thái nhất bên người, đỡ lấy lung lay sắp đổ thái nhất, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Không có việc gì. Thái nhất lắc đầu nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Dung. Một kích này hắn thụ thương không nhẹ, thậm chí có thể nói rất nặng. Nhưng là hắn tin tưởng, Trúc Dung cũng đồng dạng không dễ chịu. Mặc dù đối phương thực lực cường đại, nhục thân mạnh mẽ, nhưng là hỗn độn trung uy lực hắn so với ai khác đều rõ ràng. Liền xem như Trúc Dung, tại mạnh mẽ như vậy công kích đến cũng không có khả năng quá dễ dàng. Trúc Dung, ngươi thế nào? Tổ vu nhóm đồng dạng đỡ lấy Trúc Dung, nhao nhao quan tâm mà hỏi. Ta không sao, giá nhất giá đánh thống khoái. Ha ha ha. Ta cho tới bây giờ không có đánh qua thống khoái như vậy đỡ. Trúc Dung tránh thoát huynh đệ tỉ mội tay, hào khí vượt mây đạo. Rất hiển nhiên, hắn tuy nhiên thụ thương, nhưng là bị thương cũng không tính quá nặng. Mà lại, đối với Hiếu Chiến Trúc Dung tới nói, thủ thương hiển nhiên không có đánh đỡ trọng yếu. Ta cái kia tam túc điều thái nhất, Tuy nhiên ngươi là dựa vào lấy phụ thần còn sót lại pháp bảo, nhưng là có thể cùng ta Trúc Dung đánh thành dạng này, ta y nguyên bội phục ngươi. Trúc Dung hai mắt tán thưởng nhìn xem Thái Nhất, nói ra một câu tự nhận là khích lệ. Nhưng là thật tình không biết, Thái Nhất kém chút bị tức chết. Hừ, ta Thái Nhất chính là Tam Túc Kim Ô, không phải Tam Túc Điểu. Thái Nhất hận hận nói. Đều như thế, Kim Ô không phải cũng là chim sao. Trúc Dung không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói. Mẹ nó. Thái Nhất cùng Đế Tuấn kém chút tức xỉu. Cơ mờ nở, phổ thông chim sao có thể cùng Tam Túc Kim Ô so sánh. Nếu như không phải nhìn đối phương nhiều người, Đế Tuấn đều muốn theo Thái Nhất liên thủ, đem Trúc Dung đánh thành đầu heo. Cái này mẹ nó, nói chuyện quá khinh người. Người. Đế Tuấn cùng Thái Nhất thần sắc không vui, nhưng lại nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Gặp phải dạng này không học thức mãng phu, còn mới gặp phải binh, có lý không nói được cảm giác. Giá nhất giá ta đánh rất sung sướng, rất thoải mái, thật lâu không có gặp mạnh đối thủ. Bất quá ta vẫn có chút chưa hết hứng, hy vọng lần sau ngươi có thể tiến bộ điểm, đừng để nhìn. Trúc Dung cười ha ha một tiếng, đối Thái Nhất nói. Hừ, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thái Nhất thần sắc lạnh lùng, cắn chặt hàm răng nói y. Nhưng là trong lòng của hắn, lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lần tiếp theo, là tử kỳ của ngươi. Thái Nhất ở trong lòng âm thầm thề nói y. Không phải Thái Nhất quá keo kiệt, mà chính là Trúc Dung thực lực nhường hắn cảm thấy uy hiếp. Chớ nói chi là Vu tộc còn có 12 cái đồng dạng thực lực tổ vu, chuyện này với hắn loại này nắm giữ đế vương giã tâm người mà nói, là không có thể tha thứ. Ha ha ha. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Hiện tại chúng ta đỡ đánh xong, ngươi người huynh trưởng này còn muốn đánh sao? Trúc Dung cười ha ha một tiếng, trong lòng có chút mong đợi hỏi. Bị ngươi điểm danh, Đế Tuấn làm sao có thể nhẫn? Hắn tiến lên một bước, liền muốn cùng Vu tộc tái chiến một trận, nhưng là Thái Nhất ngăn cản hắn. Người ta đã thụ thương, ta đại ca không thể bị thương nữa, nếu không trên đường trở về không an toàn. Muốn đánh nhau phải không, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Thái Nhất một tay ngăn đón Đế Tuấn, hai mắt lạnh lùng nói y. Nói cũng đúng, ta Vu tộc từ trước tới giờ không ý thế hiếp người. Đã dạng này, vậy các ngươi cút đi. Điện chi tổ Vu hợp tư rộng lượng đạo. Nhưng là không thể không nói, Vu tộc thật sẽ không nói chuyện. Vốn là thả người một ngựa, nhưng là câu nói này ngược lại đem người đắc tội. Tối thiểu. Thái Nhất cùng Đế Tuấn thật là tức giận đến không được. Thậm chí, hai người đều muốn liều mạng với bọn hắn. Bất quá hai người đều không phải là hạng người lỗ mãng, biết sự tình nặng nhẹ, liều mạng chết nhất định là mình, cho nên cưỡng chế lửa giận trong lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo tử. Đế Tuấn chắp tay, lạnh lùng nói một câu, mang theo quá quay người lại rời đi. Nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất rời đi, Trúc Dung trong mắt tràn ngập hưng phấn. Nghĩ không ra giữa thiên địa còn có như thế đại thần thông giả. Thật sự là suy nghĩ một chút đều khiến người ta hưng phấn, thật hy vọng lần sau cùng hắn lại đánh một trầu. Trúc Dung hiếu chiến thuộc tính bộc phát, ngữ khí mong đợi nói y. Ha ha. Vậy ngươi nhưng phải thật tốt tu luyện, đừng lần sau bị người đánh bại liền mất thể diện. Lúc này thời điểm thập nhị tổ Vu lão đại, Đế Giang, mở miệng nói chuyện. Không sai, chúng ta Vu tộc chính là bản cổ chính tông, quyết không thể thua với bất luận kẻ nào. Thập nhị tổ Vu lão nhị, Trúc Cửu Âm cũng gật đầu nói. Các ngươi yên tâm. Lần tiếp theo ta nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Trúc Dung tự tin đạo. Hy vọng bị đánh răng rơi đầy đất hẳn là ngươi. Cộng công lúc này thời điểm sâu kín tới một câu, tức giận đến Trúc Dung suýt chút nữa thì cùng hắn lại đánh một trầu. Không đề cập tới thập nhị tổ Vu nhóm cãi nhau, Đế Tuấn mang theo Thái Nhất rời đi về sau, thẳng đến Thiên Đình bay đi. Thiên Đình tại Bất Chu Sơn Đỉnh, cho nên khoảng cách cũng không phải là rất xa. Không bao lâu, hai người sẽ xuyên qua giới hạn của đất trời quay trở về thiên giới. Vừa mới trở lại hồi thiên giới, Thái Nhất cũng nhịn không được nữa một ngu mở máu phun tới, sau đó chậm rãi ngã xuống. Thái Nhất! Thái Nhất! Nhìn xem Thái Nhất thổ huyết ngã xuống đất, Đế Tuấn sắc mặt đại biến. Đại ca, ta không sao. Chỉ bất quá không nghĩ tới cái này Trúc Dung lợi hại như vậy, ta vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Thái Nhất cũng không có hôn mê, lấy tay vịn mặt đất, tuy nhiên khí tức vẻ vải nhưng lại mang theo sát ý lạnh như băng. Cái này Vu tộc, tuyệt đối là huynh đệ chúng ta họa lớn trong lòng. Chúng ta muốn nhất thống thiên địa, bọn họ tuyệt đối là chúng ta địch nhân lớn nhất. Nhắc lên thập nhị tổ Vu, Đế Tuấn thần sắc cũng lạnh lùng bắt đầu. Vu tộc thực lực vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một cái Trúc Dung liền đã khó đối phó như vậy, huống chi dạng này người còn có 12 cái. Một ngày nào đó ta muốn để Vu tộc để mắt. Thái Nhất tràn ngập hận ý đạo. Nhị đệ yên tâm, đại ca nhất định giúp ngươi báo thù, đem Vu tộc chém tận giết tuyệt. Đế Tuấn hướng Thái một bảo đảm nói. Bất quá nhị đệ, bây giờ không phải là nói cái này gặp thời đợi, ta mang ngươi trở về chữa thương. Đế Tuấn đỡ dậy Thái Nhất, cấp tốc hướng về trên Thái Dương bay đi. Đúng vậy, bay hướng Thái Dương mà không phải Lăng Tiêu Điện. Bởi vì mặt trời là bọn họ ra đời địa phương, bọn họ làm Thái Dương chi tinh, mặt trời mới là bọn họ tốt nhất chữa thương chi địa. Hai tộc cửu hoán, tại lần này xem như triệt để kết. Cái này cũng trong ngày sau hai tộc cửu hận, chôn xuống mầm thai họa cùng phục bút. Chương 156, Hồng Quân Thành Thánh. Chương 156, Hồng Quân Thành Thánh. Thái Nhất về tới trên Thái Dương chữa thương, Đế Tuấn một lần nữa về Lăng Tiêu Điện chủ trì đại cục. Tuy nhiên một trận chiến này Thái Nhất cũng không có thắng, nhưng là mang tới ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Tối thiểu tại người ngoài xem ra, bọn họ cũng không có bại. Cho nên, không ít sợ hãi Vu tộc sinh linh, bắt đầu càng ngày càng nhiều đầu nhập vào Đế Tuấn. Ma Vu tộc cũng đang nghĩ biện pháp làm sao gia tăng tộc nhân số lượng, đến thay bản cổ quản lý cái thế giới này. Theo lấy BNHN yên tĩnh lại, trong hồng hoang cũng bình tĩnh không ít. Tuy nhiên vẫn là phân tranh không ngừng, nhưng là tổng thể phía trên coi như bình thản. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt cũng là một cái nguyên hội. Tại một ngày này, một thanh âm phá vỡ phần này bình tĩnh. Cao ngọa cửu trọng vân, bồ đoàn liêu đạo chân. Thiên địa huyền hoàng ngoại, nô đương trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần. Nhất đạo truyền tam hữu, âm dương lưỡng nghi phân. Huyền môn đô linh tú, nhất khí hóa hồng quân. Theo một đoạn này ngôn ngữ, bầu trời bỗng nhiên tường vân vạn đoá, đại hệ mở lành rực rỡ, hương khí phiêu đãng tại toàn bộ hồng hoang. Mà lại bầu trời bảy biển ra thất thải chói mắt nhan sắc, đồng thời một cỗ vượt lên trên chúng sinh khí thế đột nhiên từ thiên ngoại truyền đến, nhường hồng hoang chúng sinh không tự chủ cúi đầu lễ bái. Mặc kệ là phổ thông sinh linh vẫn là đại la kim tiên cấp đại thần thông các người, mặc kệ là thành tiên đạo vẫn là chưa khai linh trí giá thú, không có bất kỳ người nào ngoại lệ, tất cả đều tại cố khí thế này hạ khó có thể tự kỳ hệ mở chế. Tại chúng sinh lễ bái về sau, trên bầu trời lần nữa bay tới mấy câu. Ta chính là Hồng Quân, hôm nay chứng đạo thành thánh. Ta đem tại vạn năm về sau, tại tam thập tam trọng thiên bên ngoài Tử Tiêu cung giảng đạo, truyền đạo chúng sinh, người có duyên đều có thể tới. Thanh âm này cũng không cao vút, nhưng lại trực kích đáy lòng, nhường toàn bộ sinh linh đều nghe được, nghe hiểu được. Liền xem như không có khai linh trí sinh vật, đều hiểu hắn ý tứ. Bất quá Hồng Quân không có cho chúng sinh thời gian phản ứng, hắn lại nói xong, cái kia cố vượt lên trên chúng sinh khí thế lập tức biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời tường vân cùng thụy khí cũng nhao nhao tiêu tán, chỉ lưu hương khí kéo dài không thôi. Dường như, cũng là một giấc mộng một dạng. Nhưng là ảnh hưởng của hắn lại không có kết thúc, thậm chí vừa mới bắt đầu. Thánh nhân, đến tột cùng là tu vi thế nào? Vì sao để cho ta không hư nở Zeno y bất luận cái gì ý niệm phản kháng? Thánh nhân Hồng Quân, chứng đạo, tam thập tam thiên ngoại Tử Tiêu cung. Lớn như thế thần giảng đạo không thể bỏ lỡ, ta nhất định tiến về. Trong hồng hoang mặc kệ là phổ thông sinh linh, vẫn là đại la kim tiên đều nhao nhao nhịn không được hướng tới. Chủ yếu là cố khí thế kia quá kinh người, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết phạm vi. Dạng này đại thần giảng đạo, ai không muốn nghe? Chỉ bất quá Hồng Quân giảng đạo địa phương tại tam thập tam trọng thiên bên ngoài, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đến tới. Nói là người có duyên đều có thể đi, nhưng cái gì là hữu duyên? Hữu duyên ý tứ, cũng là ngươi đến có thực lực mới được. Phổ thông sinh linh muốn nghe hắn giảng đạo. Suy nghĩ một chút. Tam đệ, cố khí thế này so cái kia tổ long như thế nào? Hồng Quân khí thế thu hồi về sau, Nguyên Thủy Trời sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm thông thiên đạo. Ta không biết, bởi vì ta chưa bao giờ cảm giác được tổ long khí thế. Nhưng là ta suy đoán, tổ long hẳn là so sánh cái này Hồng Quân, có vẻ không bằng. Thông thiên đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhưng là đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc đọc lại. Khó. Chẳng lẽ đây chính là tổ long nói cái kia, ta sẽ gặp phải cùng hắn đánh đồng người. Thông thiên sắc mặt biến ảo không ngừng, biến vô cùng đặc sắc. Đã từng hắn tại tổ long điện hỏi qua Ngao Thắng, giữa thiên địa giống hắn lớn như vậy có thể có bao nhiêu. Ngao Thắng đã từng trả lời qua hắn, còn có hai người. Đồng thời nói cho hắn biết. Bên trong một cái sẽ rời đi hồng hoang, mà một cái khác hắn về sau gặp được. Chẳng lẽ? Tam đệ, ngươi thế nào? Lao tử nhìn ra thông thiên thần sắc không đúng, nhướng mày hỏi. Không có. Không có gì, ta chỉ là nhớ tới tổ long Ngao Thắng đã từng nói cho ta biết. Thông thiên thần sắc đọc lại, sau đó nhướng mày nói ra. Ồ! Lao tử lông mày nhướng lên, có chút hiếu kỳ. Tam đệ, cái kia Ngao Thắng cùng ngươi nói cái gì? Lao tử tò mò hỏi. Kỳ thực Lao tử đi vô vi chi đạo, dưới tình huống bình thường lòng hiếu kỳ cũng không mạnh. Nhưng là trước kia thông thiên đối với Ngao Thắng miêu tả, nhường hắn không thể không nghiêm túc đối đãi Ngao Nê U Thả Nờ Dê. Ta rời đi tổ long điện trước đó đã từng hỏi qua tổ long, giữa thiên địa như hắn đồng dạng đại năng còn có bao nhiêu. Hắn nói cho ta biết trừ tổ long điện bên ngoài còn có hai người, một cái sẽ rời đi hồng hoang, một cái khác ta muốn cũng là cái này thánh nhân hồng quân. Thông Thiên thở dài ra một hơi, đệ xuống khiếp sợ trong lòng chậm rãi nói ra. Cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc không thôi, có điều rất nhanh hắn lại trao mày một cái. Nhưng cái kia lúc trước, bây giờ Hồng Quân đã chứng đạo thành thánh, chắc hẳn đã siêu việt Tổ Long. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Hắn kiểu nói này, ngược lại nhường lão tử cùng Thông Thiên sững sờ. Đúng vậy a, trước kia Hồng Quân cùng Ngao Thắng thuộc về cùng cấp bậc. Nhưng là hiện tại Hồng Quân chứng đạo thành thánh, rất hiển nhiên tiến hơn một bước. Như vậy thì mang ý nghĩa, Hồng Quân siêu việt Tổ Long. Siêu việt ta. Đó là không có khả năng. Mà lúc này Tổ Long Điện, Ngao Thắng chính là một mặt ý cười tự lẩm bẩm. Không sai, Ngao Thắng cũng chứng đạo. Có điều hắn chứng được không phải thánh nhân, mà chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trước đó hắn tuy nhiên lĩnh ngộ Hôn Nguyên chi đạo, nhưng là một bước cuối cùng nhưng thủy chung bị thiên đạo gắt gao áp chế. Hắn xem thường thiên đạo, cũng xem thường thiên đạo đối với hắn hoặc là đối với Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên để phòng cùng áp chế. Cho nên cái này một cái nguyên hội vừa đến, Ngao Thắng đều một mực tại cùng thiên đạo đối kháng, ý đồ đánh vỡ thiên đạo phong tỏa chứng đạo Hôn Nguyên. Nhưng là, thiên đạo lực lượng quá mạnh. Mặc dù bây giờ Hồng Quân còn không có hợp đạo, thiên đạo không được đầy đủ, nhưng là toàn bộ thiên địa lực lượng áp ở trên người hắn, hắn rất khó đột phá. Nhưng là ngay tại trước một ngày, hắn đông nhiên cảm giác thiên đạo áp chế giảm bớt. Nhân cơ hội này, Ngao Thắng thừa thế xông lên đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nói cách khác, hắn tại Hồng Quân chứng đạo thành thánh trước một ngày, chứng đạo Hỗn Nguyên. Chỉ bất quá hắn chứng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không phải thánh nhân, cho nên không có Hồng Quân trận thế lớn như vậy, làm hồng hoang ai ai cũng biết. Cũng tỉ như Dương Mi một dạng, hắn chứng đạo thời điểm, cũng không có người biết. Hiện tại xem ra, là thiên đạo muốn cho Hồng Quân chứng đạo thương lượng cửa sau, mới khiến cho ta nhặt được tiện nghi. Bây giờ nhìn lấy Hồng Quân chứng đạo thành thánh, Ngao Thắng làm sao lại đoán không được nguyên nhân. Đơn giản là thiên đạo nhìn Hồng Quân sắp chứng đạo thành thánh, cho nên buông lỏng đối với cảnh giới áp chế, để cho Hồng Quân có thể thuận lợi chứng đạo thành thánh, đền bù hắn thiếu thốn đạo. Chỉ bất quá thiên đạo chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Ngao Thắng hội thừa dịp một chút trên lề cờ hở thơ y gian, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đồng dạng chứng đạo Hôn Nguyên. Chứng đạo Hôn Nguyên về sau, Ngao Thắng liền lấy pháp nhãn quan sát toàn bộ hồng hoang. Đặc biệt là Thông Thiên, là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Bởi vì, hắn thiếu Thông Thiên một cái nhân quả. Tuy nhiên hắn chứng đạo Hôn Nguyên, thiên đạo nhân quả đã liên lụy không đến trên người hắn. Nhưng là Ngao Thắng không thích nợ nhân tình, cho nên hắn muốn bổ khuyết Thông Thiên. Chỉ là không nghĩ tới. Vậy mà nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói mình không bằng Hồng Quân. Chương 157, siêng năng tổ hai người. Chương 157, siêng năng tổ hai người. Hồng Quân siêu việt Ngao Thắng. Cái kia làm sao có thể? Đầu tiên từ chứng đạo phương pháp tới nói, Hồng Quân chạm tam thi chứng đạo thuộc về đi đường tắt. Trước chém ra tam thi, sau đó tam thi hợp nhất lại dung nhập tự thân. Dựa vào bốn cái chuẩn thánh lực lượng, đạt tới chứng đạo Hôn Nguyên mục đích. Mà Ngao Thắng thuộc về lấy lư cờ chứng đạo lấy thực lực tuyệt đối đánh vỡ thiên đạo phong tỏa, từ đó chứng đạo Hôn Nguyên. Tiếp theo, Hồng Quân chứng đạo chứng chính là thánh nhân chi đạo. Đem nguyên thần dung nhập thiên đạo, dựa vào thiên đạo lực lượng đem chính mình đẩy đến Hôn Nguyên cảnh giới. Tuy nhiên thánh nhân thuộc về Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng lại bị thiên đạo ảnh hưởng. Mà Ngao Thắng còn là dựa vào chính mình thành tựu Hôn Nguyên. Siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, đến đại tiêu giao đại tự tại. Đương nhiên, nếu như là tại thiên đạo phạm vi bên trong, Hồng Quân bởi vì là thiên đạo tồn tại, khả năng cũng không so Ngao Thắng ý hê u bao nhiêu. Nhưng là, một khi rời xa Hồng Hoang, Hồng Quân nhất định không bằng Ngao Thắng. Bất quá Ngao Thắng từ không cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn vô tri, bởi vì không đến cảnh giới này, căn bản là không có cách lý giải cảnh giới này cường đại, cũng không có cách nào phân biệt ai mạnh ai yếu. Huống chi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chưa từng gặp qua chính mình, càng chưa từng gặp qua sau khi chứng đạo chính mình. Coi như gặp được, hắn cũng không phân biệt ra được tới. Mà lại từ trên lý luận tới nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán cũng không sai. Khi đó chính mình cùng Hồng Quân ở vào cùng một cái cấp độ, Hồng Quân chứng đạo thành thánh về sau, xác thực so thời điểm đó chính mình mạnh hơn nhiều. Chỉ tiếc, mình bây giờ cũng chứng đạo Hôn Nguyên. Mà lúc này, Tam Thanh cũng chuẩn bị tiến về Tử Tiêu Cung. Đại huynh, Tam Đệ, đã Hồng Quân thánh nhân siêu việt Tổ Long, cái này thánh nhân giảng đạo, chúng ta phải đi nghe một chút. Ba người suy đoán ra Hồng Quân siêu việt Ngao Thắng. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn lấy đi Tử Tiêu Cung nghe nói. Từ làm như thế, lao tử vụ ổ tờ cho mờ dâu, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhưng là Thông Thiên lại có chút do dự. Thế nhưng là, Thông Thiên muốn nói lại thôi. Không có gì có thể là, dù sao thánh nhân giảng đạo đối với chúng ta trợ giúp lớn hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn một truy định em nói y. Đi thôi, thánh nhân giảng đạo không cho bỏ lỡ. Lao tử lúc này thời điểm cũng nói. Thông Thiên bất đắc dĩ. Đã đại huynh cùng nhị huynh đều nói như vậy, hắn còn có thể làm sao? Cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng hai vị huynh trưởng Na Ho không thoải mái. Sau đó Thông Thiên cũng nhẹ gật đầu. Tam Thanh quyết định đi Tử Tiêu Cung, Ngao Thắng cũng không còn quan tâm bọn họ. Đi Tử Tiêu Cung là cơ duyên của bọn hắn, nhưng làm sao không là một loại trói buộc. Trở thành thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng lại vĩnh viễn tại thiên đạo khống chế phía dưới. Nếu như thiên đạo như bây giờ đồng dạng không có tư tưởng, chỉ là một loại quy tắc ngược lại cũng thôi. Nhưng là một khi Hồng Quân hợp đạo, như vậy bọn họ đều phải bị Hồng Quân chế ước. Có thể nói là thành cũng thánh nhân, bại cũng thánh nhân. Về sau, lại nghĩ biện pháp hoàn lại Thông Thiên nhân quả đi. Ngao Thắng Dung thánh nhân mặc dù là thiên đạo khôi lỗi, nhưng dù sao cũng là hôn nguyên. Hắn tuy nhiên chứng đạo hôn nguyên, nhưng là không có nắm chắc để cho người khác cũng chứng đạo. Thà rằng như vậy, không bằng để Thông Thiên chứng đạo thành thánh, cùng lắm thì về sau nghĩ biện pháp giúp Thông Thiên một thanh. Lắc lắc đầu, Ngao Thắng lại đưa ánh mắt đặt ở nữ hoa trên thân. Bởi vì đây là nhân tộc thánh mẫu, nhân tộc đều là từ nàng sáng tạo. Tuy nhiên Ngao Thắng bây giờ đã thành tổ long, nhưng là kiếp trước hắn dù sao cũng là người, cho nên đối nhân tộc thánh mẫu còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này nữ hoa cùng Phục Hy hai huynh muội cũng đồng dạng đang thương lượng tiến về Tử Tiêu Cung. Phục Hy cùng nữ hoa đều là mi nhờ người đôi giản ở, trong đó Phục Hy khuôn mặt anh tuấn, mắt như tinh hà. Nữ hoa xinh đẹp rung động lòng người, dịu dàng hào phong nở rễ. Qua nói đi cũng phải nói lại, nữ hoa mặc dù là nhân tộc thánh mẫu, nhưng là Phục Hy cũng là nhân tộc thủy tổ, ta muốn hay không bồi dưỡng một chút Phục Hy. Không biết làm tại sao, Ngao Thắng đông nhiên dâng lên ý nghĩ này. Có điều rất nhanh hắn liền lắc đầu. Phục Hy mặc dù là nhân tộc thủy tổ, nhưng đó là hắn một tia chân linh chuyển thế về sau, hắn hiện tại vẫn chỉ là Phục Hy, chờ hắn chuyển thế về sau thành nhân tộc rồi nói sau. Ngao Thắng lắc đầu, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tây Phương. Hồng Hoang Lục Thánh, hắn còn thật muốn biết đều là cái dạng gì. Trước kia không có chứng đạo, muốn tính toán ra thiên đạo che giấu bọn họ rất khó. Nhưng là hiện tại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Lúc này Tây Phương đại địa phía trên, có hai cái sinh linh ngay tại cần mẫn khổ nhọc, tựa như là hai cái siêng năng nhỏ ong mật, không ngừng tại trải vớt Tây Phương địa mạch. Lúc trước Ngao Thắng tuy nhiên bảo vệ Tây Phương bảy thành địa mạch, nhưng là vẫn hủy diệt ba phần. Mà lại cái này còn lại bảy thành địa mạch, cũng nhận La Hầu trận pháp ảnh hưởng, rất nhiều nơi ứ chắn không thông, thậm chí sai chỗ. Bọn họ hóa hình những năm này, ngoại trừ tu luyện cũng là tại khơi thông cùng trải vớt địa mạch, tận lực khôi phục Tây Phương linh khí. Xem ra bọn họ có thể nắm giữ hai tôn thánh vị, cũng không dựa cả vào vô sỉ không biết xấu hổ. Tối thiểu bọn họ đối Tây Phương, làm ra không nhỏ cống hiến, giữ gìn Tây Phương hoàn chỉnh. Nhìn xem siêng năng chuẩn đề cùng tiếp dẫn, Ngao Thắng hơi hơi trầm tư. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy, hai người này thánh vị là khóc lên, là dựa vào vô sỉ từ Hồng Vân trên tay lừa gạt tới. Nhưng là hiện tại xem ra, cái kia thánh vị liền hẳn là bọn họ. Bởi vì tại nguyên bản trong Hồng Hoang, Tây Phương địa mạch hủy bảy thành, Tây Phương đại địa cũng phân mảnh. Bọn họ tại Hồng Hoang Tây Phương nỗ lực khôi phục Tây Phương địa mạch, đối thiên đạo tới nói coi là công hơn rất cao. Mà lại Tây Phương bởi vì Hồng Quân mà hủy, cho nên Hồng Quân thiếu Tây Phương đại nhân quả, cho hai tôn thánh vị làm bổ khuyết, cũng hợp tình hợp lý. Dù là biết rõ hai cái này là người vô sỉ, dù là biết rõ bọn họ không thuộc về huyền môn. Nhưng Phật bản thị đạo, nói bọn họ Phật môn công pháp cũng tốt, 800 bảng môn cũng được, nhưng không đều thuộc về đạo sao. Cho nên, Hồng Quân bồi thường hai tôn thánh vị cho bọn hắn. Bất quá, Ngao Thắng tâm lý có một cái mới kế hoạch. Sư huynh, thánh nhân giảng đạo, chúng ta cần phải nhanh một chút tiến về a. Ngay tại Ngao Thắng nghĩ đến kế hoạch mới thời điểm, ngay tại trải vớt địa mạch chuẩn đề bỗng nhiên nâng người lên, tận tình đối bên cạnh tiếp dẫn nói y. Tiếp dẫn mặt như giấy vàng, sắc mặt đau khổ, dường như bị người khi dễ về sau cao y chu nở dê loa y kia đáng thương tướng. Bất quá, ở trên người hắn cũng có một cỗ trách trời thương dân khí chất, chỉ sợ đây cũng là hắn có thể hốt dù rất nhiều người nguyên nhân. Sư đệ sờ kinh hoàng hơn gấp gáp, thánh nhân giảng đạo tại vạn năm về sau, chúng ta có nhiều thời gian. So với gấp không thể chờ chuẩn đề, tiếp dẫn liền bình tĩnh tỉnh táo hơn nhiều hắn một bên cùng chuẩn đề nói chuyện, một bên khác thủ hạ cũng không có nhàn rỗi, vận tại không nhanh không chậm trải vớt địa mạch. Thế nhưng là, thánh nhân giảng đạo nhất định hấp dẫn vô số người tiến đến. Như chúng ta đi vãn, chẳng phải là không giành được vị trí tốt. Chuẩn đề vội vàng đạo, hơi có chút vò đầu bứt tai cảm giác. Lúc này thời điểm, ngay tại trải vớt địa mạch tiếp dẫn, tay cũng là có chút dừng lại. Sư đệ nói có lý, là sư huynh nghĩ quá đơn giản. Tiếp dẫn rốt cục dừng lại động tác trong tay, sau đó sắc mặt đau khổ gật đầu nói y. Là rất đúng cực, sư huynh chúng ta mau mau lên đường đi. Chuẩn đề đại hỉ, lôi kéo tiếp dẫn xoay người rời đi. Chương 158, Hồng Quân gây chuyện. Chương 158, Hồng Quân gây chuyện. Ngao Thắng nhìn xem siêng năng chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đối bọn hắn sở tác sở vi vẫn là biểu thị công nhận. Chỉ bất quá, hai người nhân phẩm thật sự là quá kém. Không để ý hai người, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng còn lại Hồng Hoang đại thần thông người. Bất quá đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ vượt lên trên chúng sinh ý chí, vung xuống tại Tổ Long đảo. Ừm. Ngao Thắng sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Hồng Quân vừa thành thánh tìm đến Tổ Long điện, ngươi đây là lại cảm thấy ngươi được rồi. Cảm giác được người tới về sau, Ngao Thắng trong lòng cảm giác được buồn cười. Trước đó Hồng Quân tại trên tay hắn ăn rồi hai lần thua thiệt, nghĩ không ra hắn vừa thành thánh liền không kịp chờ đợi muốn lấy lại danh dự. Từ nơi này cũng có thể thấy được, lời thề ước thúc lực có bao nhiêu kém. Lúc trước Hồng Quân thế nhưng là phát thệ không chủ động đối Long tộc động thủ, hiện tại vừa mới thành thánh liền đem đây hết thể ném sau, muốn lấy lại danh dự. Chắc hẳn là tìm được đại đạo thể ngôn lỗ thủng. Bần đạo Hồng Quân, còn mời Tổ Long đạo hữu ra gặp một lần. Hồng Quân thân trên không trung, ngẩng đầu đỡ ngực, ở trên cao nhìn xuống nhẹ nhàng nói ra. Bộ dáng kia, sao một bộ tiểu nhân đắc chí có thể hình dung. Bất quá Ngao Thắng cũng không thèm để ý thái độ của hắn, dù sao hắn vừa mới thành thánh, bản thân cảm giác tốt đẹp rất bình thường. Chỉ bất quá, hắn chịu mấy lần đả kích về sau, không biết vẫn sẽ hay không dạng này vênh vang đắc ý, vênh váo hung hăng. Ha ha ha. Hồng Quân đạo hữu, không biết ngươi lần này đến vì chuyện gì. Ngao Thắng mặt mũi tràn đầy mỉm cười từ Tổ Long Điện đi ra, nhìn xem giữa không trung Hồng Quân biết mà còn hỏi. Ngao Thắng thái độ rất tùy ý, nhường vốn là cho là hắn hội kinh sợ Hồng Quân rất khó chịu. Tốt ngươi cái Ngao Thắng, bần đạo đều thành thánh ngươi còn dám như thế khinh thị bần đạo, chờ sau đó bần đạo nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Hồng Quân trong lòng tức giận, âm thầm nghĩ đến. Bất quá trong lòng hắn tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đạo hữu, bần đạo trước đó chịu được ngươi bức hiếp, hôm nay thành thánh, chuyên tới để lĩnh giáo, chấm dứt nhân quả. Hồng Quân lấy tay vuốt râu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói y. Cơ mờ nờ, nói cái gì chấm dứt nhân quả, còn mẹ nó không phải muốn tìm ta phiền phức. Ngao Thắng trong lòng âm thầm khinh bị nói y. Bất quá, hắn cũng đồng dạng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn ngược lại là nghĩ biết, Hồng Quân sau cùng biết thực lực của hắn, mặt có thể hay không tức thành màu gan heo. Ồ, đạo hữu như là đã thành thánh nhân, chắc hẳn thực lực không thể coi thường. Không biết đạo hữu muốn làm sao chấm dứt nhân quả. Ngao Thắng làm bộ chịu thua nói y. Bất quá đây càng nhường Hồng Quân mừng thầm, chi hai lần trước bị Ngao Thắng áp lực, hắn nhưng là ký ức sâu sắc gã hiện tại, rốt cục có cơ hội thật tốt dọn dẹp một chút Ngao Thắng, nhất định không thể tùy tiện buông tha hắn. Nghĩ như vậy, Hồng Quân khẽ gật đầu. Đạo hữu, thánh nhân không thể nhục. Trước đó đạo hữu bức bách bần đạo hai lần, này nhân quả không thể không có giải. Bần đạo cũng không ỷ thế hiếp người, chỉ cần trấn áp đạo hữu 100 cái nguyên hội là đủ. Hồng Quân nhẹ nhàng mở miệng, nhìn xem tựa như là hời hợt, nhưng là lời nói ra lại làm cho Ngao Thắng thầm mắng. Đi mẹ nó không ỷ thế hiếp người. Như thế mà còn không gọi là ỷ thế hiếp người. Là thánh nhân, hơi một tí chấn áp 100 cái nguyên hội, ngươi mẹ nó tại sao không đi chết. Ngao Thắng trong lòng nghĩ đến, đây là điển hình đã bề ngoài. Từ lại lập đền thờ. 100 cái nguyên hội. Đặc biệt, đây không phải là muốn đem Ngao Thắng chấn áp đến thiên hoàng địa lão. Một cái nguyên hội hơn 1 tỷ năm. Một cũng là hơn 100 tỷ năm. Thật thua thiệt hắn nói ra miệng. Bất quá, Hồng Quân tuy nhiên không phải lúc đầu Hồng Quân, thế nhưng là Ngao Thắng cũng không phải lúc đầu Ngao Thắng. Hồng Quân muốn chân áp hắn. Ngủ ngủ nhiều, nằm mơ đâu. Bất quá ngay tại Ngao Thắng chuẩn bị trêu đùa Hồng Quân thời điểm, Thanh Long, Trúc Long, Tiểu Phiến Tử cùng mấy cái Long Nhị Đại đều từ Tổ Long Điện đi ra. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không có khả năng cảm giác không thấy. Hồng Quân, ngươi lần trước không phải nói đã chấm dứt nhân quả sao? Làm sao, thành thánh nhân liền muốn lật lọng? Trúc Long một mặt ngưng trọng chất vấn Hồng Quân nói y. Những người khác cũng đối với Hồng Quân trợn mắt nhìn. Bần đạo là nói qua, nhưng là cũng không có bẩm báo thiên đạo, cho nên nhân quả cũng không có triệt để tiêu trừ. Hồng Quân cũng không thèm để ý, cười ha ha nói y. Ha ha ha, ngươi cái dựa lớn, còn mẹ nó không có bẩm báo thiên đạo. Cái gì là thiên đạo còn không phải ngươi cái này thánh nhân định đoạt. Ngao Thắng trong lòng kinh bỉ, cái này lão ngạnh tệ thật đúng là hội ăn nói bừa bãi. Lúc trước, hai người thế nhưng là chính miệng nói, thiên đạo công nhận. Nhưng bây giờ hắn là thánh nhân, hắn nói nhân quả không có tiêu tan liền không có tiêu tan. Ngươi! Hồng Quân, ngươi vô sỉ! Thanh Long cũng tức giận đến không được, hắn thật không nghĩ tới thân là thánh nhân Hồng Quân, sẽ không hổ thẹn đến loại tình trạng này. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ! Nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi làm sao? Còn lại Long tộc thành viên cũng tức giận đến không được, đối Hồng Quân chửi ầm lên. Nhưng là Hồng Quân không thèm để ý chút nào, dương dương đắc ý nhìn lấy Bo Nờ Hàn Ở. Tốt! Đều im miệng! Ngao Thắng ngăn cản Long tộc, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hướng Quân. "Tốt a, ngươi nói nhân quả không có tiêu tàn cũng được. Bất quá đương sơ ngươi thế nhưng là đối đại đạo phát thệ, không chủ động đối với ta Long tộc xuất thủ. Làm sao, ngươi quên rồi? Lúc trước Hồng Quân hướng đại đạo phát thệ, nếu như chủ động đối Long tộc xuất thủ, như vậy hắn liền cảnh giới rơi xuống, vĩnh viễn không thể chứng đạo hôn nguyên. Đại đạo thệ ngôn, liền xem như chứng đạo thành thánh cũng không thể vi phạm." Bất quá Hồng Quân hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nghe được câu này lập tức cười ha ha. "Cho nên, bần đạo để cho các ngươi xuất thủ trước." "Các ngươi xuất thủ trước, cũng không phải là bần đạo chủ động." Hồng Quân bắt đầu chơi chơi chữ. "Bất quá khoan hay nói, cái này thật đúng là cái kia đại đạo thệ ngôn lỗ thủng. Mà lại Ngao Thắng trước đó liền nghĩ đến qua loại khả năng này, cũng chính là bởi vậy hắn mới không cho phép Long tộc ra tổ Long đảo." Giờ phút này Hồng Quân nói ra, hắn cũng không thấy đến kinh ngạc. "Đạo hữu, đã ngươi đã thành thánh, chúng ta làm sao lại ngốc như vậy đối ngươi ra tay?" Ngao Thắng nhìn ngu ngốc một dạng nhìn xem Hồng Quân, nhường Hồng Quân sắc mặt tối sầm. "Đạo hữu, ngươi đương nhiên có thể không xuất thủ. Nhưng là, có người sẽ ra tay không phải sao?" Hồng Quân đây coi như là lóa lộ uy hiếp. Không sai, Ngao Thắng là có thể không xuất thủ, mà lại lấy hắn chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, Hồng Quân muốn mê hoặc tâm trí của hắn cũng không rất dễ dàng. Nhưng là, Long tộc nhưng không phải hắn một người người. Ngao Thắng có thể chống cự hắn mê hoặc, những người khác liền không nhất định. "Đạo hữu, ngươi khẳng định muốn làm như thế tuyệt." Ngao Thắng sắc mặt nghiêm túc, không buồn không vui, thanh âm thanh lánh mà hỏi. "Tuyệt." Bần đạo cũng không cảm thấy làm tuyệt. "Chỉ muốn đạo hữu để cho ta trấn áp 100 cái nguyên hội, bần đạo cam đoan không tại đối Long tộc động thủ." Hồng Quân chế nhạo đạo. Chỉ tiếc, Hồng Quân hứa hẹn tại Long tộc trong mắt, đã không có bất kỳ có độ tin cậy. Mà lại, coi như hắn nói là sự thật, Ngao Thắng cũng không có khả năng bị hắn trấn áp. "Nhìn như vậy đến, chúng ta chỉ có thể làm một trận." Ngao Thắng sầm mặt lại, làm bộ vô cùng phẫn nộ lại bất đắc dĩ nói. Chương 159, đừng trang tệ. Ngao Thắng nhìn chăm chú lên Hồng Quân, khoe miệng mút lấy một tia cười lạnh. Đã Hồng Quân muốn tìm đả kích, cái kia liền thành toàn hắn. Muốn tìm sự tình, vậy liền đi theo ta. Ngao Thắng cười lạnh, quay người hướng lên chơi ý bên ngoài bay đi. Đúng vậy, là bay đi. Kỳ thực lấy Ngao Thắng hiện tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, một bước liền có thể bước ra Hồng Hoang, nhất niệm liền có thể đến trong Hồng Hoang bất luận cái gì một chỗ. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì cái gọi là trang tệ gặp xét đánh, hắn muốn tại Hồng Quân đắc ý nhất thời điểm, đem Hồng Quân mặt đều đánh sưng. Muốn chạy? Tại ta thánh nhân lúc này, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Hồng Quân nhìn xem Ngao Thắng hướng lên chơi y bên ngoài bay đi, coi là Ngao Thắng muốn chạy trốn, thanh âm âm lãnh đạo. Bất quá Ngao Thắng căn bản mặc kệ hắn, liền để hắn phách lối nữa một hồi. Ngao Thắng tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đi tới Thiên Ngoại Thiên. Cái gọi là Thiên Ngoại Thiên, cũng là phổ thông thần tiên không cách nào đến nơi thiên giới. Vẫn thuộc về Hồng Hoang thiên giới, nhưng lại siêu việt trong mắt người bình thường thiên giới. Hồng Quân giảng đạo, chính hôm đó bên ngoài trời, cũng không phải là ở trong hỗn độn. Nếu quả thật ở trong hỗn độn, những cái kia nghe nói Đại La Kim Tiên thậm chí Cửu Thiên Huyền Tiên làm sao có thể đến? Hỗn độn chi khí đừng nói là Đại La Kim Tiên hoặc là Cửu Thiên Huyền Tiên, liền xem như chuẩn thánh cũng nhịn không được, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu trừ rơi. Trong hỗn độn, chỉ có hỗn độn ma thần hoặc là chứng đạo hỗn nguyên người mới có thể sinh tồn. Bất quá Ngao Thắng cũng không có dừng lại, tại đến Thiên Ngoại Thiên về sau, vẫn hướng lên phía trên bay đi. Cái này Tổ Long muốn làm gì? Đã đi tới Thiên Ngoại Thiên, lại hướng lên liền là chân chính hỗn độn. Hắn muốn tự sát hay sao? Mà từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm Ngao Thắng Hồng Quân, thấy cảnh này có chú điểm ngộng. Hỗn độn, cái kia thật không phải người bình thường địa phương có thể đi. Liền xem như chuẩn thánh cũng sẽ bị rất nhanh tan rã, hình thần đều diệt. Tuy nhiên hắn biết Ngao Thắng có tiên thiên trí bảo hộ thể, nhưng có trí bảo cũng vô pháp thời gian dài sinh tồn. Làm như thế, cùng tự sát không có khác biệt. Nhưng là Ngao Thắng căn bản không thèm để ý Hồng Quân ý nghĩ, vang một tiếng đánh vỡ giới hạn, đi tới hỗn độn bên trong. Hừ. Đã ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Nhìn xem Ngao Thắng ra Hồng Hoang, một đầu đâm vào trong hỗn độn, Hồng Quân trên mặt hiện ra cười lạnh. Nếu quả thật nhường hắn động thủ giết Ngao Thắng, Ngao Thắng trên người công đức nhất định sẽ không để cho hắn dễ chịu. Dù sao Ngao Thắng trên người công đức nhiều lắm, nhiều đến hắn dù là thành thánh đều không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng là nếu như chính hắn chạy đến trong hỗn độn, bị hỗn độn chi khí tan rã, thì nên trách không được hắn. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hồng Quân cười khinh bỉ. Vừa sải bước ra đi thẳng tới trong hỗn độn. Đúng vậy, liền xem như Ngao Thắng chết hắn cũng muốn nhìn tận mắt hắn chết. Bất quá nhường Hồng Quân ngậm bức chính là, hắn vừa tới đến trong hỗn độn liền phát hiện Ngao Thắng tại dù bận vận lung dung chờ lấy hắn. Chẳng những không có bị hỗn độn chi khí tan rã, ngược lại giống như rất hưởng thụ một dạng. Hồng quân ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi thật sự là quá chậm. Thắng chậm rãi quay người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Hồng quân. Ngươi, ngươi cũng chứng đạo. Nhìn xem ở trong hỗn độn lông tóc không tổn hao gì, mà lại không có sử dụng bất luận cái gì linh bảo Ngao Thắng, Hồng quân biến sắc. Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng là chân tướng đang ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Ngươi mới biết được. Ngao Thắng trêu chọc nói. Ngươi, ngươi lại dám gạt ta. Hồng quân giận dữ, hắn cảm giác mình giống như là một cái giống như con khỉ luồn lên nhảy xuống, nhưng trên thực tế lại bị Ngao Thắng vô tình trêu đùa. Hừ, Hồng quân, ta nhiều lần tha cho ngươi khỏi chết, nghĩ không ra ngươi vậy mà lấy oán báo ân, vừa mới thành thánh liền không kịp chờ đợi muốn tới chấn áp ta. Sớm biết như thế, ta sau khi chứng đạo liền nên diệt ngươi. Ngao Thắng lúc này thời điểm sắc mặt cũng thay đổi, biến âm trầm băng lãnh. Hắn tuy nhiên chỉ so với Hồng quân sớm chứng đạo một ngày, nhưng là vẫn có cơ hội đi hệ tờ Hồng quân. Đương nhiên, cơ hội cũng không lớn, dù sao hắn có ngày đạo bảo hộ lấy. Nhưng là, cái này không trở ngại nó trở thành Ngao Thắng đập Hồng quân lấy cớ. Hôm nay, ta liền để ngươi biết lật lọng hạ tràng. Ngao Thắng cũng không trông cậy vào Hồng quân động thủ trước, dù sao Hồng quân cũng không phải người ngu, không có khả năng bước lên cảnh giới rơi xuống đồng thời vĩnh viễn không thể chứng đạo mạo hiểm. Cho nên hắn làm trước một bước động thủ, mênh mông pháp lực tại thể nội chạy xuôi, chói mắt kim quang chiếu sáng hỗn độn. Đáng giận, coi như ngươi chứng đạo hôn nguyên, bần đạo cũng không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Ngao Thắng, cho bần đạo chịu chết đi. Hồng quân vung tay lên, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, một cỗ quỷ dị ba động từ trong tay hắn xuất hiện. Vô hạn băng diệt. Vô hạn băng diệt, băng diệt vô hạn. Vô luận là không gian, thời gian, vật chất, khái niệm chờ chờ các loại, hết thể có hạn vô hạn, vô tận thứ nguyên đều tại nó băng diệt phạm vi. Thì liền hỗn độn đều phát sinh kịch liệt chấn động, hỗn độn chi khí cũng bị sụp đổ tan rã. Bất quá Ngao Thắng lại căn bản không quan tâm, đối mặt Hồng quân cái này hủy diệt hết thể công kích, thần sắc tự nhiên mỉm cười. Muốn dựa vào thần thông giết ta. Hồng quân ngươi là có hay không quá coi thường ta. Chỉ thấy hắn vung tay lên, thái cực đồ xuất hiện tại hắn quanh thân. Cỗ này đủ để hủy diệt vạn vật vô hạn băng diệt đại thần thông, tại gặp phải thái cực đồ sau trực tiếp liền chôn vùi vào vô hình. Thái cực đồ, vạn pháp bất xâm. Hồng quân đại thần thông tuy nhiên uy lực vô tận, nhưng là đối mặt thái cực đồ cũng vẫn không hề có tác dụng. Tất cả thần thông phép thuật đều gần như không có khả năng đánh vỡ thái cực đồ phòng ngự. Đáng giận. Nhìn xem tình cảnh này, Hồng quân hàm răng đều muốn cắn nát. Bất quá nhường hắn càng sụp đổ chính là, Ngao Thắng vung tay lên bản cổ phiên cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Ngươi. Là ngươi. Nhìn xem bản cổ phiên, Hồng quân lập tức nhớ tới vô số năm trước. Một lần kia chính mình từ Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng trong tay đoạt bản cổ phiên. Nhưng là còn không có ấm áp liền bị cướp đi. Hắn vẫn cho là âm dương lão tổ cướp đi chính mình bản cổ cờ, hiện tại Hồng quân minh bạch. Cái kia âm dương lão tổ, là Ngao Thắng giả trang. Có phải hay không ta, lại có quan hệ gì? Ta tử vẫn là âm dương lão tổ trên thân cầm cũng tốt, chính ta cướp cũng được, tóm lại hiện tại là của ta. Ngao Thắng khỏe miệng nhẹ dơ lên nói y. Ngươi, tốt tốt tốt, nghĩ không ra bần đạo cả ngày đánh chim, vậy mà cũng có bị yến mổ vào mắt thời điểm. Hồng quân giận không nhịn nổi, càng nghĩ càng giận, phi thân hướng Ngao Thắng đánh tới. Bởi vì Ngao Thắng nắm giữ thái cực đồ, vạn pháp bất xâm, bất kỳ pháp thuật thần thông đều không tổn thương được hắn. Chỉ có lấy lực lượng chân chính, mới có thể. Đây cũng là hồng hoang đại năng tại thời điểm chiến đấu, bình thường lựa chọn cận chiến mà không phải liều pháp thuật thần thông nguyên nhân. Hôm nay liền để ta xem một chút, ta cái này hỗn nguyên đại la kim tiên cùng người cái này thánh nhân, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Ngao Thắng cũng không chậm trễ, người khoác thái cực đồ. Tay cầm bản cổ phiên thẳng hướng Hồng quân. Vâng. Vẹn vẹn một cái đối bính, chung quanh hỗn độn chi khí liền trực tiếp xé ra, giống như khai thiên tích địa đồng dạng cảnh tượng xuất hiện. Địa hỏa thủy phong xuất hiện, kim mộc thủy hỏa thổ lưu chuyển, âm dương nhị khí xoay tròn không nghỉ. Hồng quân, khuyên ngươi một câu, làm người đừng giả vờ tệ, trang tệ gặp xét đánh. Sau một kích, Ngao Thắng cười lãnh đạo. Cảm tạ ha ha tháng 1 năm 571 khen thưởng. Cảm tạ ha ha tháng 1 năm 571 khen thưởng. Dân hút thổ cờ sẽ cố gắng sáng tác, đáp tạ tín nhiệm của ngài cùng chống đỡ. Chương 160, Thiên đạo pháp luân. Bàn cổ phiên vốn là có mở lại hỗn độn, lại lập càn khôn chi năng. Lại thêm Hồng quân pháp lực, thì liền hỗn độn đều tại kịch liệt lan lộn, địa hỏa thủy phong xuất hiện. Bất quá Ngao Thắng tuy nhiên ngoài miệng kinh thị, nhưng trên thực tế đối Hồng quân vẫn là rất xem trọng. Cái này lão ngạnh tệ mặc dù keo kiệt lại âm hiểm, nhưng dù sao cũng là dựa vào chính mình chứng đạo thành thánh. Cho dù làm hữu lợi đi đường tắt, nhưng thánh nhân cũng là thánh nhân, cho dù là Ngao Thắng lấy lư cờ chứng đạo thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng phải nhận thật đối đãi. Đại đạo vô cực, thánh nhân chi tôn, thiên đạo chi lực, gia tăng ta thân. Hồng Quân cũng biết Ngao Thắng cường đại, lấy lư cờ chứng đạo thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tuyệt đối là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên trong đỉnh phong. Nếu như vẹn vẹn dựa vào hắn tự thân pháp lực, tuyệt đối không phải Ngao Thắng đối thủ. Cho nên hắn trực tiếp mượn thiên đạo chi lực, như toàn lấy thiên đạo chi lực trấn áp Ngao Thắng. Đây chính là thánh nhân chỗ tốt, có thể mượn thiên đạo lực lượng đến tăng cường thực lực của mình. Tuy nhiên thánh nhân bị thiên đạo trói buộc, nhưng dung nhập thiên đạo sau hắn tương đương với có thêm một cái lực lượng kho dự trữ. Mà lại thánh nhân dung nhập thiên đạo về sau, thiên đạo không hủy thánh nhân bất diệt, đây là thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lớn nhất khác biệt. Ầm ầm. Theo Hồng Quân hô to một tiếng, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa chấn động, một cỗ huyền ảo ba động truyền đến Hồng Quân trên thân, nhường khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Đây chính là thánh nhân dung nhập thiên đạo năng lực, vậy mà có thể gia tăng nhiều như vậy. Nhìn xem khí thế tăng vọt Hồng Quân, Ngao Thắng nhíu mày. Nếu như nói trước đó hắn có thể hoàn ngược Hồng Quân, như vậy hiện tại Hồng Quân khí thế gần như không yếu tại hắn. Thiên đạo đối thánh nhân gia trì, đơn giản đáng sợ. Bất quá Ngao Thắng cũng không sợ, Hồng Quân tuy nhiên mượn thiên đạo lực lượng, lấy đến mức hiện tại không yếu hơn mình. Nhưng là ngoại lực thủy chung là ngoại lực, không có khả năng cùng thật chính tự mình tu luyện lực lượng so sánh. Ngao Thắng, coi như ngươi thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bần đạo cũng muốn ngươi chết. Hồng Quân tiếp thu thiên đạo lực lượng sau nộ khí tăng vọt, một trưởng vô ra hỗn độn chấn động, dường như liền hỗn độn đều bị chấn áp. Đồng thời một cỗ cường đại trói buộc chi lực vần quanh, phảng phất muốn đem Ngao Thắng một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Hừ. Cảm thụ được quanh thân trói buộc chi lực, Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng. Bành. Thân thể nhất động, cái kia cỗ trói buộc chi lực lập tức bị trấn khai. Hồng Quân, coi như ngươi mượn thiên đạo lực lượng cũng ý nguyên không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ta liền để ngươi biết biết, đi đường tắt cùng lấy lư cờ chứng đạo chân chính chênh lệch. Ngao Thắng sắc mặt lạnh lùng, trong tay bản cổ phiên bị hắn thu về, đối mặt đánh tới cự trưởng đồng dạng nhất trưởng đánh ra. Vâng! Hai cái cự trưởng che khuất bầu trời, giống như che trời màn che đồng dạng cùng trong hỗn độn gặp gỡ, lực lượng cường đại lập tức bộc phát. Hào hào hào! Hỗn độn chi khí bị gạt ra, hỗn độn không gian bị xé nứt, to lớn giống như lô đen đáng sợ, dường như vực sâu không đáy xé rách thôn phệ lấy hết thảy. Nhưng là hai người cũng không có ở ý, toàn bộ của bọn họ tâm thần đều tại trên người đối phương. Bất quá so với Ngao Thắng nhẹ, Hồng Quân cũng căn chặt hàm răng, trên thân đều có một chút run rẩy. Rất hiển nhiên, hắn đã nhận lấy áp lực cực lớn. Bất quá, Ngao Thắng loại công kích này còn đánh nữa thôi đổ hắn. Mở cho ta. Bất quá đúng vào lúc này, Ngao Thắng trong tiếng hít thở, bàn tay lần nữa phát lực. Ầm ầm. Trong nháy mắt Hồng Quân cự trưởng bị trực tiếp đánh tan, phía trên ngưng tụ thánh lực giống như pha lê phá thoái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong hỗn độn. Đánh nát Hồng Quân cự trưởng, Ngao Thắng vẫn không có đình chỉ. Bàn tay của hắn vỗ xuống, phảng phất muốn đem Hồng Quân trực tiếp chấn áp. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta đã mượn thiên đạo lực lượng, coi như ngươi là lấy lư cờ chứng đạo cũng không có khả năng mạnh như vậy. Hồng Quân quá sợ hãi. Tuy nhiên hắn biết lấy lư cờ chứng đạo mạnh hơn, nhưng là không nghĩ tới hội mạnh đến loại trình độ này. Hắn mượn thiên đạo lực lượng vẫn không phải là đối thủ. Đây cũng không phải là chênh lệch, mà chính là triệt để nghiền ép. Trên thực tế đây là Hồng Quân suy nghĩ nhiều, Ngao Thắng tuy nhiên so Hồng Quân mạnh, nhưng là cũng không có mạnh đến nghiền ép Hồng Quân cấp độ. Đặc biệt là Hồng Quân mượn thiên đạo lực lượng về sau, căn bản không so Ngao Thắng ý hê u bao nhiêu. Nhưng là, mượn lực lượng thủy chung là mượn. Đối mặt hai cấp bậc tu luyện giả, có lẽ thần thông vô hạn. Đối mặt đồng dạng thánh nhân, cũng có thể so đấu ai mượn lực lượng càng nhiều. Nhưng là mặt đối Ngao Thắng loại này lấy lư cờ chứng đạo, thực lực hoàn toàn thuộc về mình tu luyện giả, vậy liền không quá tốt dùng. Bất quá Hồng Quân đến cùng là Hồng Quân, là Hồng Hoang đạo tổ, thiên đạo đại ngôn nhân. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là thuốc thủ chịu trói là không thể nào. Tạo hóa vô tận, thiên đạo pháp luân. Hồng Quân hét lớn một tiếng, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp lập tức biến hóa thành một vòng giống như minh nguyệt đồng dạng pháp. Vòng. Pháp. Vòng thượng huyền ảo chi khí lưu chuyển, nguyên một đám ký hiệu giống như sống đồng dạng không ngừng du động. Thiên đạo pháp luân vừa xuất hiện lập tức nở rộ mịt mờ hào quang, đem Hồng Quân bao phủ ở bên trong. Đồng thời bắn ra một đạo ngân sắc quang mang, giống như thiên đạo nổi giận đồng dạng, trực kích Ngao Thắng lấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn. Phốc bảnh. Ngao Thắng cái kia nhìn như không thể phá vỡ che trời đại thủ, trong nháy mắt bị thiên đạo pháp luân phát ra quang mang đánh xuyên. Thiên đạo pháp luân, thiên đạo chấp pháp chi luân. Đại thiên chấp pháp, chấn áp hết thảy. Tốt. Tuy nhiên công kích của mình bị đánh xuyên, nhưng là Ngao Thắng không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn tập trung ở Hồng Quân sau đầu thiên đạo pháp luân phía trên. Vì nó lớn tiếng gọi tốt. Cái này thiên đạo pháp luân vốn là Hồng Quân cái kia hơn phân nửa tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân thành thánh sau cùng thiên đạo dung hợp, mà hắn tạo hóa ngọc điệp thì tại thiên đạo tác dụng dưới chuyển hóa làm thiên đạo pháp luân, trở thành đại thiên chấp pháp thanh khí. Uy lực, càng hơn lúc trước. Có điều, còn chưa đủ. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, thí thần thương ra hiện ở trong tay của hắn. Đối phó Hồng Quân dạng này thánh nhân, phổ thông linh bảo đã vô dụng, liền xem như tiên thiên trí bảo tác dụng cũng rất nhỏ. Đặc biệt là hắn nắm giữ thiên đạo pháp luân, chân chính vạn pháp bất xâm, chỉ cần tại thiên đạo phạm vi bên trong đạo pháp thần thông, đều không thể thương tổn đến hắn. Bởi vậy, thuần túy sát phạt chi lực thí thần thương, ngược lại so tiên thiên trí bảo bản cổ phiên thích hợp hơn. Hồng Quân, lại đến. Ngao Thắng một tay cầm thương, trên thân thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên pháp lực ngưng tụ cùng thí thần thương phía trên, khiến cho toát ra vô lượng hắc quang, từng đạo sát phạt chi lực vần quanh, chung quanh hỗn độn không gian đều bị cắt đứt ra từng đạo vết rách. Thiên đạo vô cực, đại đạo vô ngân. Trừng trị tà ma, vạn pháp quy tông. Hồng Quân cũng không nói nhảm, thiên đạo pháp luân tại sau đầu của hắn phi tốc xoay tròn, từng đạo ngân quang long lánh, nhường hắn lộ ra vô cùng uy nghiêm, pháp tướng trang nghiêm, tựa như là chân chính trời tại nhìn xuống vạn vật. Chương 161, đạo hữu chấm đã. Hồng Quân lấy thiên đạo pháp luân liền tiếp thiên địa đại đạo, tại hắn thánh nhân pháp lực tồi động phát xuống ra vô tận vô lượng ngân sắc quang huy. Pháp tướng trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Hừ, giả thần giả quỷ, cho ta nhận lấy cái chết. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, thí thần thương giống như nộ long xé rách hỗn độn, trong một chớp mắt đi vào Hồng Quân bên người, không thể bệ nghệ sát phạt chi lực phun trào, phảng phất muốn đem Hồng Quân một phát súng lấy mạng. Thiên nhật chiêu chiêu, chu tả trừ ma. Hồng Quân cũng không dám thất lễ, thiên đạo pháp luân bên trong bắn ra thiên địa đại đạo chi lực, còn như là sóng lớn mãnh liệt, không ngừng trùng kích Ngao Thắng cùng thí thần thương. Ngao Thắng chỉ cảm giác mình dường như đưa thân vào trong sợ hãi tột cùng, tuôn ra thao thiên cự lãng không ngừng đập lấy chính mình cùng thí thần thương, tiêu hao lực lượng của mình. Mà lại cỗ lực lượng này còn đang không ngừng duyên thân không gian khoảng cách, không gian khái niệm tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Đúng vậy, khái niệm, mà không phải ý nghĩa thực tế phía trên không gian. Rõ ràng nhìn xem khoảng cách đã rất gần, nhưng là Ngao Thắng nhưng thủy chung đâm không đến Hồng Quân. Hảo thủ đoạn. Ngao Thắng lớn tiếng gọi tốt, đối Hồng Quân có thể làm đến bước này lại cũng không kỳ quái. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, vậy hắn cũng không xứng xưng là thánh nhân. Nhưng là coi là dạng này liền có thể đối phó Ngao Thắng, vậy liền nghĩ quá đơn giản. Hỗn Nguyên vô cực, vạn pháp tị dịch. Ngao Thắng thí thần thương khẽ run, huyền diệu ba động từ thí thần thương truyền lại đến toàn bộ thân thể. Hồng Quân lấy thiên đạo pháp luân phát ra cái kia cỗ không xa không đến thiên đạo chi lực, trong nháy mắt bị trấn khai, bị vô hạn kéo dài không gian khái niệm bị đánh phá. Vâng! Thí thần thương quét ngang, kinh khủng sát phạt chi lực thẳng đến Hồng Quân trên cổ đầu người. Hồng Quân hoảng hốt, không nghĩ tới Ngao Thắng dễ dàng như vậy liền phá vỡ phòng ngự của hắn. Có điều hắn sẽ không buông tha cho, bởi vì từ bỏ mạng nhỏ liền khó giữ được. Tuy nhiên hắn là dung nhập thiên đạo thánh nhân, cũng sẽ không cái chết thực sự, liền xem như bây giờ bị giết chết, cũng có thể lấy lưu tại thiên đạo bên trong lạc ấn phục sinh. Nhưng là, ai biết bao lâu mới có thể phục sinh. Thiên đạo tuy nhiên cường đại, thiên đạo lực lượng tuy nhiên vô cùng vô tận, nhưng là muốn phục sinh thánh nhân cũng không dễ dàng như vậy. Thiên đạo pháp luân, thay chấp pháp, ta ý đã thiên ý, trấn áp. Hồng Quân khống chế sau đầu thiên đạo pháp luân, dường như đem chọn cái hồng hoang thiên địa trọng lượng đều tập trung lại, trấn áp Ngao Thắng. Ngao Thắng cảm giác được vô cùng nặng nề, tựa như là một phàm nhân lưng đeo một tòa núi lớn. Nói nửa bước khó đi đều là khích lệ, không cẩn thận liền muốn thịt nát xương tan. Ta đã vượt ra thiên đạo, liền xem như thiên địa cũng không trấn áp được ta. Ngao Thắng nộ hống, mênh mông pháp lực còn như núi lửa phun trào. Bất khuất, kiệt ngạo, không gì không phá. Bang! Đại sơn bị lật tung, trở ngại bị loại bỏ, trên người áp lực chợt giảm. Bành! Rốt cục, hắn thí thần thương cũng tại cái này một tại Hồng Quân trên thân. Đương nhiên, nói là trên thân cũng không chính xác. Bởi vì Hồng Quân ngoài thân có thiên đạo pháp luân thủ hộ, thiên đạo pháp luân phát ra hảo quang chặn thí thần thương. Nhưng là, thiên đạo pháp luân tuy nhiên chặn thí thần thương, lại không cách nào ngăn cản thí thần thương phía trên mang theo lực lượng. Vâng, có thể khai thiên tích địa, tiểu thế giới, cũng có thể hủy diệt thiên địa lực lượng tại giữa hai người bộc phát. Hỗn độn nổ tung ngàn tỷ dặm, dường như một cái tiểu thế giới đều tại trong ngông lung được mở mang đi ra, sinh sinh diệt diệt luân chuyển không nghỉ. Ma Hồng Quân càng là tại một kích này bên trong bị đánh đến hỗn độn chỗ sâu, không biết bay bao xa. Bởi vì trong hỗn độn không có khoảng cách khái niệm, cũng không có thượng hạ tứ phương khái niệm, hỗn hỗn độn độn không phân quá khứ tương lai. Phúc! Bay ra ngoài Hồng Quân, ở trên đường liền đã không nhịn được há miệng phun máu. Hắn sắc mặt kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới mình đã mượn thiên đạo lực lượng, đến cuối cùng vẫn là bại. Chẳng lẽ, Trảm Tam Thi chứng đạo cùng lấy Lư Cờ chứng đạo, trên lệch thật lớn như vậy sao? Hồng Quân không thể nào hiểu được. Dù sao hắn không phải lấy Lư Cờ chứng đạo. Hắn tự nhận là Trảm Tam Thi chứng đạo cũng coi như tinh diệu, tuy nhiên đi đường tắt nhưng dù sao vẫn là theo dựa vào chính mình chứng đạo. Thậm chí còn đắc chí, vì mình tài tình trí tuệ mà kiêu ngạo. Hắn tự nhận là Trảm Tam Thi chứng đạo coi như không bằng lấy Lư Cờ chứng đạo, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng là hiện thực rất đánh mặt, Trảm Tam Thi chứng đạo cùng lấy Lư Cờ chứng đạo chênh lệch, xa so chính mình tưởng tượng bên trong phải lớn. Coi như mình thành thánh nhân, mượn thiên đạo lực lượng ý nguyên không phải là đối thủ. Hiện tại hắn ẩn ẩn có chút hối hận không nên tìm Ngao Thắng phiền phức. Hồng Quân, ngươi thua. Ngao Thắng đi vào Hồng Quân bên người, nhìn xem miệng phun máu tươi Hồng Quân lộ ra cười lạnh. Hắn đánh bại Hồng Quân tuy nhiên nhìn xem đơn giản, nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng, trong lúc đó giao phong rất nhiều. Mặc kệ là Hồng Quân thiên đạo pháp luân vẫn là thần thông phép thuật, cũng hoặc là thiên đạo chi lực đều mạnh phi thường. Nhưng là, hắn càng mạnh. Cho nên đi qua một loạt giao phong, hắn chiến thắng Hồng Quân. Không sai, vần đạo là thua. Nhưng là, ta không phục. Hồng Quân che ngực, trên mặt đều là không cam lòng chi sắc. Hắn xác thực không phục, hắn lấy Trảm Tam Thi chi pháp chứng đạo thành thánh, còn thành thiên đạo đại ngôn nhân. Vốn cho rằng có thể chấp trưởng hồng hoang, áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên, bất kỳ người nào đều muốn thần phục với sự thống trị của mình. Nhưng là không nghĩ tới, lại bị Ngao Thắng đánh bại, hắn làm sao có thể phục? Không phục. Không phục thì phải làm thế nào đây? Ngao Thắng cười lạnh, thí thần thương nhắm thẳng vào Hồng Quân. Chỉ cần giết ngươi, lại nhiều không phục cũng vô dụng. Vốn là Hồng Quân còn giận không nhịn nổi, nhưng là nghe được Ngao Thắng muốn giết mình, nhất thời cười ha ha. Giết ta. Ngươi giết không được ta. Ta chính là thánh nhân, nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt. Chỉ cần thiên đạo không hủy, ngươi không thể giết ta. Hồng Quân khinh thường cười lạnh nói. Không sai, đây quả thật là rất phiền phức. Nhưng là, thật khó giải sao. Ngươi xác thực có thể mượn thiên đạo chi lực bất tử bất diệt, nhưng là nếu như bản tọa hủy cái này hồng hoang thiên địa đâu. Ngao Thắng cười lạnh nói. Chớ hoài nghi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có hay không thực lực này, có lẽ hắn khai mở không được hồng hoang thế giới như vậy, nhưng là muốn hủy lại không khó khăn như vậy. Hủy diệt, vĩnh viễn so sáng tạo dễ dàng. Đây cũng là thiên đạo cần hợp đạo giả nguyên nhân, một mặt là đền bù thiếu thốn bộ phận, mặt khác cũng là chọn một người bảo vệ. Ngao Thắng lời nói nhường Hồng Quân trì trệ, đắc ý biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi cũng dám hủy diệt hồng hoang. Hồng Quân không dám tin nhìn xem Ngao Thắng, chấn động trong lòng khủng hoảng. Hủy diệt hồng hoang, như vậy thiên đạo liền đem không còn tồn tại. Hắn cái gọi là nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt đều thành trò cười. Nguyên thần không thể ký thác thiên đạo. Đến lúc đó Ngao Thắng lại nghĩ giết hắn liền vô cùng dễ dàng. Nhìn xem Hồng Quân sắc mặt, Ngao Thắng cười. Hủy không hủy bất quá là tại bản tọa một ý niệm, bất quá bản tọa cũng sẽ không như thế làm. Nhưng là ngươi nhiều lần tìm bản tọa phiền phức, bản tọa không thể tha cho ngươi. Hôm nay liền đem ngươi diệt đi, ta muốn nhìn thiên đạo bao lâu có thể phục sinh ngươi. Đạo hữu trầm đã. Chương 162, Hồng Quân không thể giết. Ngay tại Ngao Thắng muốn giết Hồng Quân thời điểm, đột nhiên trong hỗn độn truyền đến thở dài một tiếng. Nhường Ngao Thắng nhướng mày. Dương Mi đạo hữu, ngươi đến vì chuyện gì? Ngao Thắng có chút bất mãn nói. Tuy nhiên còn không có nhìn thấy người tới, nhưng là có thể tới trong hỗn độn khẳng định là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc. Tại toàn bộ trong Hồng Hoang, trừ hắn cùng Hồng Quân, cũng chỉ có Dương Mi có thực lực này. Cho nên căn bản không cần nhìn, Ngao Thắng liền biết là ai tới. Đạo hữu, ta lần này đến chính là vì tiêu trừ hai vị mâu thuẫn mà đến. Dương Mi bóng người từ trong không gian chậm rãi ngưng thực, xuất hiện tại Hồng Quân cùng Ngao Thắng trước mặt. Ngươi vậy mà cũng chứng đạo Hỗn Nguyên rồi. Hồng Quân nhìn xem ở trong hỗn độn tới lui tự nhiên Dương Mi, trong mắt trừng tròn vo. Hắn vốn cho là mình chứng đạo thánh nhân, có thể tại trong hồng hoang vô địch, ai biết đương thiên liền lọt vào Ngao Thắng ba ba đánh mặt. Cái này còn chưa tính, nhưng là không nghĩ tới liền Dương Mi cũng chứng đạo Hỗn Nguyên. Nói cách khác, cùng hắn cùng bối phận người, sống sót đều chứng đạo. Mà lại rất hiển nhiên, Dương Mi chứng được cũng là Hỗn Nguyên chi đạo, mà không phải thánh nhân. Tuy nhiên không biết Dương Mi có phải hay không lấy Lư Cờ chứng đạo, nhưng là tối thiểu không phải công đức chứng đạo. Dương Mi gặp qua Hồng Quân đạo hữu, gặp qua Tổ Long đạo hữu. Dương Mi gật đầu cười, sau đó hướng về Hồng Quân cùng Ngao Thắng đánh cái chắp tay. Hồng Quân nhìn xem Dương Mi, nội tâm ngũ vị tạp trần. Bất quá Ngao Thắng lại sắc mặt không thay đổi, bởi vì hắn đã sớm biết Dương Mi hội chứng đạo. Mà chính là, so với hắn cùng Hồng Quân đều sớm. Nhưng là dù vậy, hắn muốn ngăn cản chính mình trừng trị Hồng Quân, Ngao Thắng cũng sẽ không đáp ứng. Dương Mi, ngươi muốn tiêu trừ ta cùng Hồng Quân mâu thuẫn, không biết ngươi muốn làm sao tiêu trừ. Ngao Thắng chăm chú nhìn chằm chằm Dương Mi, không có chút nào bởi vì Dương Mi đến mà dao động. Nhìn xem sắc mặt băng lãnh Ngao Thắng, Dương Long mày trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn cũng không quá muốn ống sự kiện này, càng không muốn ống Hồng Quân chết sống. Nhưng là, hắn lại không thể mặc kệ. Tổ Long đạo hữu, hoan gia nên giải không nên kết. Ngươi cùng Hồng Quân đạo hữu đều đã chứng đạo hôn nguyên, vĩnh sinh bất tử, như bởi vì chút chuyện nhỏ này mà huyên náo ngươi chết ta sống chẳng phải là quá uổng phí. Dương Mi thở dài, tận tình nói y. Nhưng là lời giải thích này, Ngao Thắng hiển nhiên không phải rất hài lòng. Như đạo hữu chỉ có những lời này, vậy thì mời tránh ra đi. Cái này Hồng Quân khinh người quá đáng, mà lại béo nhờ nuốt lời, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngao Thắng sắc mặt âm trầm nói. Trước đó cùng Hồng Quân nói chuyện, hắn đều là tự xưng bản tọa. Nhưng là đối mặt Dương Mi hắn liền tự xưng ta, bởi vì Dương Mi cùng Hồng Quân khác biệt. Tuy nhiên hắn hiện tại không để cho mình giết Hồng Quân, nhưng là người này lại cũng không giống Hồng Quân một dạng thủ đoạn độc ác, Ngao Thắng đối với hắn cũng một chút khách khí một điểm. Có điều hắn ngữ khí tuy nhiên khách khí, nhưng là lời nói ra lại làm cho Hồng Quân cùng Dương Mi sắc mặt đại biến. Đạo hữu, Hồng Quân tuyệt không thể giết. No y. Hồng Quân cũng là sắc mặt tái xanh, hắn tử không nghĩ tới chính mình có một ngày xem như dê đợi làm thịt. Dương Mi đạo hữu, ngươi khẳng định muốn ngăn cản ta là địch. Ngao Thắng sắc mặt chìm xuống dưới, thanh âm cũng lạnh lùng bắt đầu. Tuy nhiên hắn cảm thấy Dương Mi người này không sai, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Nếu như Dương Mi thật đối đi cờ hở với chính mình, cái kia Ngao Thắng cũng sẽ không khách khí với hắn. Dương Mi biến sắc, hắn cũng không muốn cùng Ngao Thắng là địch. Coi như hắn đã chứng đạo hôn nguyên, cũng không muốn có một cái hôn nguyên đại la kim tiên địch nhân. Không không không. Tại hạ cũng không phải là cùng Tổ Long đạo hữu là địch, cũng không phải vì Hồng Quân đạo hữu nói chuyện. Ân oán của các ngươi tại hạ có hiểu biết, Hồng Quân đạo hữu có kết quả này có thể nói là trừng phạt đúng tội. Nhưng là, hắn lại thật không thể chết. Dương Mi sắc mặt lo lắng, thậm chí mang một chút giọng tình cầu. Vốn là Ngao Thắng trong lòng đối Dương Mi xen vào việc của người khác có chút khó chịu, nhưng là nghe hắn nói như vậy, giống như thật có ẩn tình khác. Vậy ngươi nói một chút nhìn, nếu như không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, cái này Hồng Quân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Thắng nhướng mày, cho Dương Mi một cái cơ hội giải thích. Đạo hữu, hắn vạn năm sau liền muốn giảng đạo, ra nở dê đạo thiên hạ, truyền đạo chúng sinh. Nếu như ngươi giết hắn, người nào truyền đạo? Dương Mi cười khổ nói. Cái này cùng ta có liên can gì? Không có người truyền đạo, thất tín với người cũng là hắn Hồng Quân, mà không phải ta. Huống hồ, ai nói không có Hồng Quân liền nhất định không có người truyền đạo. Cho nên, lời giải thích này không thể trở thành ta buông tha hắn lý do. Ngao Thắng lắc đầu, không hề bị lay động. Truyền đạo chúng sinh. Hắn Ngao Thắng cũng có thể. Ngươi. Hồng Quân giận dữ, hận không thể cùng Ngao Thắng liều mạng. Nhưng là Dương Mi đối với hắn khẽ lắc đầu, sau đó lại đối Ngao Thắng chắp tay. Đạo hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Dương Mi sắc mặt nghiêm túc, biểu thị lời kế tiếp phi thường trọng yếu. Nhìn xem Dương Mi biểu lộ, Ngao Thắng lông mày nhướng lên. Hắn có chút hiếu kỳ, Dương Mi vì cái gì nhất định muốn ngăn cản chính mình giết Hồng Quân? Tốt ta. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó lách mình hướng hỗn độn chỗ sâu bay đi. Đạo hữu lại chờ một lát, ta lần này hy vọng triệt để tiêu trừ hai vị ân oán. Dương Mi đối Hồng Quân nói một tiếng, sau đó cũng theo Ngao Thắng hướng hỗn độn chỗ sâu bay đi. Hồng Quân nhìn xem hai người rời đi, sắc mặt biến đổi không chừng, hiển nhiên đang suy nghĩ muốn hay không đào tẩu. Nhưng là sau cùng hắn thở dài, từ bỏ ý niệm trốn chạy. Trốn? Có thể chạy trốn tới đâu đây? Trừ phi hắn rời xa Hồng Hoang, tránh ở trong hỗn độn vĩnh viễn không đi ra. Nếu không, không thể nào trốn thoát được. Mà một bên khác Ngao Thắng cùng Dương Mi, rất mau tới đến hỗn độn chỗ càng sâu. Đạo hữu, có lời nói có thể nói thẳng. Ngao Thắng ngừng lại, quay người nhìn xem Dương Mi nói y. Đạo hữu, ta sở dĩ không cho ngươi giết Hồng Quân đạo hữu, ngoại trừ bởi vì truyền đạo sự tình bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Hồng Hoang cần hắn hợp đạo để đền bù thiên đạo chưa đủ. Như giết hắn, ai đến hợp đạo? Ngươi vẫn là tại hạ. Dương Mi bất đắc dĩ mà hỏi. Ngao Thắng nghe vậy lông mày nhướng lên. Hợp đạo? Đó là không có khả năng. Hắn hiện tại chứng đạo hôn nguyên, đến đại tiêu giao đại tự tại, mới không nguyện ý hợp đạo đi chịu thiên đạo trói buộc. Ta khẳng định là sẽ không đi hợp đạo. Ngao Thắng lắc đầu nói. Đúng vậy à, ngươi không nguyện ý, tại hạ cũng không nguyện ý cho nên, liền không thể giết Hồng Quân đạo hữu. Dương Mi thở dài nói. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ không hợp đạo lại không được sao? Ngao Thắng tò mò hỏi. Khẳng định không được, hiện tại thiên đạo không được đầy đủ, nếu không có người hợp đạo, như vậy thiên đạo vận hành liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Một khi trời đạo vô pháp thuận lợi vận hành, như vậy toàn bộ Hồng Hoang liền sẽ sau cùng đi hướng sụp đổ. Dương Mi sắc mặt ngưng tụ, vô cùng nghiêm túc nói. Ta nghĩ, đạo hưu cũng không hy vọng bản cổ đại thần lấy sinh mệnh khai mở thế giới sụp đổ a. Đã như vậy trừ phi ngươi hoặc là tại hạ nguyện ý hợp đạo, nếu không Hồng Quân đạo hưu tuyệt không thể giết. Chương 163, Dương Mi chứng đạo chi pháp. Nhường Ngao Thắng đi hợp đạo, vậy hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là nếu để Hồng Hoang đi hướng sụp đổ, đây cũng không phải là Ngao Thắng muốn. Nếu quả thật muốn hủy diệt Hồng Hoang, Ngao Thắng chính mình liền có thể làm, còn có thể thuận tiện đi hệ tờ Hồng Quân. Nếu quả như thật chiếu Dương Mi nói như vậy, cái này Hồng Quân còn thật không thể giết. Nói trắng ra là, Hồng Quân cũng là dùng để đổi bao. Nhìn xem Ngao Thắng biểu lộ, Dương Mi liền biết Ngao Thắng không sai biệt lắm đã bị tự thuyết phục, sau đó hắn mở miệng lần nữa. Như đạo hữu hiện tại giết Hồng Quân, chẳng những nhường hắn không cách nào truyền đạo chúng sinh, còn sẽ ảnh hưởng hắn lấy thân hợp đạo. Mà lại đạo hữu nếu không hủy diệt Hồng Hoang, hắn như cũ còn có thể lấy thiên đạo lạc ấn phục sinh, đối đạo hữu tới nói được trả bằng mất. Dương Mi nhường Ngao Thắng cho mày. Nhưng là hắn không thể không nói, Dương Mi nói có đạo lý. Chỉ cần mình không có ý định hủy Hồng Hoang, Hồng Quân liền sẽ không chân chính ý nghĩa phía trên tử vong. Ngược lại thiên đạo lại bởi vậy mà không cách nào hoàn thiện, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng là, hắn nhiều lần muốn giết ta trừ hậu họa, nếu ta cứ như vậy buông tha hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Ngao Thắng tuy nhiên từ bỏ giết chết Hồng Quân, nhưng là cứ như vậy buông tha hắn cũng không quá cam tâm. Ngoại trừ không cam tâm bên ngoài, Ngao Thắng tâm lý còn có một cái lo lắng, cái kia chính là Hồng Quân hợp đạo về sau, thực lực sẽ có to lớn tăng lên, siêu việt phổ thông thánh nhân phạm chủ. Đến lúc đó Ngao Thắng còn có thể hay không đánh qua hắn, liền hai chuyện. Như đến lúc đó hắn lại tìm Long tộc cùng Ngao Thắng phiền phức, Ngao Thắng ứng đối ra sao? Trừ phi hắn mang theo Long tộc rời đi Hồng Hoang, nếu không liền không thể không đối mặt hợp đạo sau Hồng Quân. Cho nên, Ngao Thắng chỗ lấy muốn giết Hồng Quân, cũng là tô nở lấy phá hư Hồng Quân hợp đạo suy nghĩ. Đạo hữu, hoan gia nên giải không nên kết, ta lần này đến chính là vì tiêu trừ ân oán của các ngươi. Ta cam đoan này lần về sau, Hồng Quân đạo hữu sẽ không đi tìm đạo hữu phiền phức. Nếu không, ta cùng ngươi liên thủ đối phó hắn. Dương Mi trịnh trọng bảo đảm nói. Ồ, đạo hữu nói cũng là thật tâm lời nói. Tại hạ lấy đại đạo phát thệ, câu câu là thật. Có Dương Mi câu nói này, Ngao Thắng an tâm. Hồng Quân hợp đạo sau tuy nhiên mạnh, cũng sẽ không bước lên đắc tội hai cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mạo hiểm, đi đối phó Long tộc. Quả là thế, vậy ta liền xem ở đạo hữu trên mặt mũi đáp ứng. Nhưng là nếu như Hồng Quân lại lo nở dê mang ý đồ xấu, đạo hữu cũng không muốn nuốt lời. Từ làm như thế, Dương Mi nhất thời lộ ra nụ cười, sau đó lôi kéo Ngao Thắng hướng Hồng Quân vị trí bay đi. Hồng Quân đạo hữu, ta đã cùng Ngao Thắng đạo hữu thỏa đàm, chỉ muốn đạo hữu từ nay về sau lại không cùng Long tộc là địch. Ngao Thắng đạo hữu nguyện cùng đạo hữu biến chiến tranh thành tơ lụa. Không biết đạo hữu, ý như thế nào? Tìm tới Hồng Quân, Dương Mi mỉm cười hỏi. Cái này, Hồng Quân sắc mặt biến hóa không chừng, hiển nhiên nội tâm cũng là dãy rủa. Nhìn xem nét mặt của hắn, Ngao Thắng liền biết hắn còn chưa hề tuyệt vọng, sau đó biến sắc. Dương Mi đạo hữu, không phải ta không cho tử. Ngươi cũng thấy đấy, cái này Hồng Quân căn bản không phải thật tâm thật ý tiêu trừ ân oán. Đã như vậy, vậy bản tọa cũng là liều mạng hủy Hồng Hoang. Ngao Thắng lạnh lùng nói, trong tay thí thần thương đã xuất hiện. Nhìn xem Ngao Thắng lại lấy ra thí thần thương, thậm chí liều mạng hủy diệt Hồng Hoang cũng lấy đi của mình, Hồng Quân một chút luống cuống. Không không không. Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ nguyện ý cùng đạo hữu giải ân oán. Hồng Quân lập tức khoát tay, lớn tiếng cam kết. Tốt, vậy tại hạ liền làm đạo hữu hướng đại đạo phát thệ đi. Như đạo hữu có một ngày không tuân thủ hứa hẹn, như vậy tại hạ liền cùng Ngao Thắng đạo hữu liên thủ, cùng đạo hữu không đội trời chung. Dương Mi cảnh cáo nói, tốt, đại đạo tại thượng, ta Hồng Quân từ nay về sau lại không cùng Long tộc là địch. Như tuân này thể, gọi ta vĩnh viễn đọa lạc vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hồng Quân tuy nhiên cảm giác vô cùng biệt khuất, nhưng là vì cái mạng nhỏ của mình, hắn còn nói khuất nhục phát hạ đại đạo thể ngôn. Lần thứ mấy rồi? Mình tại Ngao Thắng bức bách phía dưới, lần thứ mấy phát hạ đại đạo thể ngôn rồi?